Sở Dương xác thực dự định muốn tiến hành tu luyện, hắn linh khí còn chưa hoàn toàn thuế biến thành pháp lực, hắn muốn đem điểm này hoàn toàn tăng lên. Cái này muốn làm được rất dễ dàng, dù sao đang chư thần giới, thần cách một thành, linh khí liền hoàn toàn chuyển biến thành thần lực. Là lấy, hắn muốn đem linh khí hoàn toàn chuyển biến làm pháp lực cũng không khó, nhưng muốn làm được hoàn mỹ, cực hạn, vậy liền có chút không dễ dàng. Sở Dương yêu thích kinh người, yêu thích không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bởi vậy hắn muốn tu luyện ra cho người chấn kinh pháp lực, liền phi thường khó đạt. Hắn đào được đáy hồ phía dưới, mới ngừng lại. Dừng lại không chỉ có đào động tác, Sở Dương tất cả cử động đã sớm ngừng lại, mù quáng áp dụng hành động, không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Hắn đang chờ băng côn. Dựa theo thời gian tới nói, lấy băng côn tốc độ hẳn là trở về, nhưng băng côn thẳng đến hiện tại còn không có bất luận cái gì tin tức. Sở Dương cũng không yêu thích đám người, chỉ có thể rời đi lực chú ý, cũng chỉ có thể tu luyện. Pháp lực. Người vì thiên địa, dựa vào cảnh giới, ở nhân thể cái này thiên địa bên trong hình thành lôi đỉnh, rèn luyện linh khi đem hắn biến thành pháp lực. Quá trình này, hắn cũng đã hết sức quen thuộc, nhưng muốn bản thân pháp lực không giống bình thường, hắn liền chỉ có thể đi không được đường thường. Không tầm thường đường tuyệt đối không nhiều, bằng không thì người người đi không được đường thường, người người pháp lực đều là không giống bình thường. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại số võ giả pháp lực, ở bản chất cùng về phẩm chất cũng không lớn bao nhiêu khác biệt. Sở Dương ngay từ đầu thời điểm. Hắn còn không biết muốn làm thế nào, nhưng rất nhanh thì có mặt mày, dùng thiên địa lôi đỉnh rèn luyện bản thân linh khí, đem hắn biến thành pháp lực. Cùng tuyệt phần lớn người người, to lớn nhất khác biệt là, Sở Dương rèn luyện bản thân linh khí lôi đỉnh, không phải nhân thể bên trong lôi đỉnh, mà là thiên địa lôi đỉnh, chân chính lôi đỉnh. Như thế khác biệt, nhìn như cũng không có cái gì quá không được, nhưng thiên hồn giới hẳn là còn không có dám làm như thế, mà Sở Dương có hai cái lựa chọn, một người, đem thiên địa lôi đỉnh dẫn vào thể nội. Từ đó đem linh khí rèn luyện thành pháp lực. Cái này rất nguy hiểm, cần nhân thể cái này thiên địa cùng chân thực thiên địa hoàn mỹ đồng bộ, tựa như thân thể mình là thiên địa một bộ phận. Một cái khác người, thì là đem thiên địa xem như bản thân thân thể, đem thể nội linh khí dẫn xuất, ở trong thiên địa dùng lôi đỉnh tiến hành rèn luyện. Như thế rèn luyện phương pháp, độ khó ở chỗ, linh khí hẳn là tiếp nhận không được chân thực lôi đỉnh tàn phá, từ đó bị trực tiếp ma diệt. Khác biệt rèn luyện phương thức, chiếm được pháp lực hẳn là khác biệt, hẳn là cũng là đều có lợi và hại. Cụ thể như thế nào, Sở Dương còn không thể nào biết được, nhưng là không có khả năng trước thử nghiệm một phen. Nếu là dựa theo hắn dĩ vãng tính tình, hắn hẳn là sẽ trước tiến hành thôi diễn, có tuyệt đối nắm chắc mới có thể động thủ. Bây giờ hắn bị âm thầm địch thủ hoàn toàn tính toán sau đó, hắn làm ra cải biến, nghĩ cái giám, coi trọng hai cái tuyệt thế đại mỹ nhân, hà tất xoắn suýt muốn cái nào, toàn bộ muốn lại nói. Về phần, đằng sau sự tình đằng sau nói, thiên lôi đánh xuống, bị hai cái mỹ nhân thiên đao vạn quả cũng được. Cái kia hết thảy đều là tương lai sự tình. Sở Dương lại bắt đầu tùy hứng, cũng may hắn có tùy hứng tư cách, hắn không phải e ngại lôi kiếp, mặt khác, cho dù thất bại, hắn cũng có thể chịu đựng nổi, không phải liền là pháp lực a, không hoàn mỹ lại có thể như thế nào. Chương 989, pháp lực sơ thành, hạ. Ầm ầm. Thương khung, lôi vân rất nhanh hình thành, chợt sấm sét vang dội, ầm ầm tiếng sấm vang vọng toàn bộ thiên địa, làm cho nguyên bản vô cùng yên tĩnh trung thiên sơn mạch, lập tức ở giữa thì có điểm nóng. Đông nhiên lập tức liền náo nhiệt. Ở thời khắc này, có không ít người không khỏi toàn bộ nhìn về phía thương khung phía trên mảnh kia lôi vân, có ít người kinh dị, có ghi người suy đoán, nhưng càng nhiều người thì lơ đễnh. Lục đại viện nhiều người như vậy, thêm nữa còn có trung thiên sơn mạch, những cái kia tầm bảo tìm dược, hoặc là trải qua luyện võ giả, cùng sơn mạch bên trong yêu thú, phàm là có một cái muốn đột phá, xuất hiện hiểu rõ lôi kiếp căn bản liền không có cái gì hiếm lạ. Lôi kiếp rất nhanh liền giáng lâm xuống tới, tựa hồ không phải một người đang độ kiếp. Mà là hai người, cùng ở một nơi địa phương, thương khung phía dưới đồng thời hạ xuống phía dưới hai đạo lôi phạt. Lôi phạt đánh vào trong hồ, xuyên qua toàn bộ hồ lớn, thẳng tắp đánh vào đáy hồ phía dưới Sở Dương. Quá trình này, lôi điện mặc dù có chút hao tổn, nhưng tuyệt đối không lớn. Lôi phạt dẫn động đối với Sở Dương cũng rất dễ dàng. Hắn bản thân liền ở vào đột phá tiến vào pháp tướng giai đoạn, tùy thời có thể dẫn động lôi phạt, chỗ khác biệt là, hắn chỉ là muốn mượn nhờ lôi đình rèn luyện ra pháp lực mà thôi. Mà không phải muốn thăng cấp vào pháp tướng cảnh. Cái này tựa như, Sở Dương ở đường phố gặp được hai cái mỹ nữ, toàn bộ vùng các nàng đồng dạng, nhưng vùng các nàng coi như vùng đến, cũng chưa chắc liền muốn cùng các nàng sinh hài tử. Lôi phạt rèn luyện linh khí quá trình cũng không phức tạp, một cái giống như thiên địa vì thợ rèn, lôi phạt vì chủ y, linh khí vì sắt phôi thai, một cái khác thì tựa như là một cái tầm bảo đúng, đem nhìn như chân bảo linh khí, trực tiếp lay đến một bên khác, nhưng mà thẳng chui vào Sở Dương khí hải chỗ sâu nhất. Lấy được kết quả tựa hồ giống nhau, tựa hồ hết thể đều treo, thiên địa cái này thợ rèn tựa hồ phát lực quá mạnh, một lôi kiếp xuống dưới, Sở Dương linh khí liền trừ khử, hoàn toàn tản vào thiên địa bên trong, ở hắn thể nội, lôi kiếp đánh vào khí hải sau này, trực tiếp liền đánh ra một lỗ thủng. Trong một chớp mắt phát sinh sự tình, Sở Dương phát giác làm ra sự tình, nhưng hắn còn không có hảo hảo khóc hai lần, thậm chí tương lai phải làm ra kinh hại phản ứng, liền phát giác bên ngoài cơ thể bị hoành tán linh khí, dĩ nhiên dung nhập thiên địa bên trong sau, giờ phút này đang nhanh chóng thuế biến, nhanh chóng hội tụ. Lập tức, hắn thẳng cảm giác thiên địa bên trong tinh khí, phảng phất hết thể đều là bản thân linh khí, hết thể đều là bản thân pháp lực, hắn tựa hồ liền là thiên, liền là chúng sinh, liền là vạn vật. Khí hải bị hoành ra một cái lỗ thủng, này cũng tốt so với hắn trước đó mượn nhờ thiên biến lôi kiếp, hoành chui thiên hồn giới cùng chư thần giới thế giới bích lũy, lấy được hai cái thế giới bản nguyên, cũng giống như sơ thủy chi địa, sơ thủy hỏa sơn phun trào, sơ thủy chi khí hiện hiện mà ra. Hơ tơ tơ. Ê. Từ hắn khí hải lại sinh ra không còn là linh khí, mà là pháp lực, kết cấu trùng điệp pháp lực. Như thế một loại pháp lực kết cấu, giống như hắn 100 cái động thiên, một cái bao lấy một cái, vô cùng vô tận. Bên ngoài cơ thể pháp lực là thiên hồn giới pháp tướng, thể nội pháp lực thì là chư thần giới thần lực. Sở Dương nháy mắt minh ngộ, pháp lực thuế biến, trong mơ hồ cùng hắn thể nội hai cái võ đạo hệ thống ăn khớp, nói cách khác, hắn không cẩn thận liền phát hiện, nhà thân thích lạc đường hài đồng. Làm người nhìn đến không thể một tầng không thay đổi, trái với mình một chút bản tính cùng quán tính, có lẽ liền có thể phát hiện mới bản thân, mới khả năng. Võ đạo cùng làm người chi đạo tựa hồ là ăn khớp, võ đạo cuối cùng có lẽ liền là làm người cuối cùng, cả hai cuối cùng đem trăm sông đổ về một biển. Lôi kiếp rất nhanh liền kết thúc, quá trình này vô cùng nhanh chóng, từ Sở Dương cảm giác tới nói, thật sự liền chỉ là đang đường phố liêu mội quá trình, lấy được mội từ điện thoại, nói giỡn một trận, sau đó liền riêng phần mình tách ra. Hắn thực lực cũng không có tính thực chất tăng lên, tựa như hắn mặc dù cầm tới mội từ điện thoại, nhưng cũng không thể lập tức liền nắm giữ vị hôn thê, lập tức tiến vào kết hôn điện đường, kết hôn sinh con, nhưng mà lại có dạng này một loại khả năng, có toàn bộ bắt đầu mới. Không, hẳn là nói, hắn vung hai cái kia mội tử cũng đã toàn bộ đối với hắn vừa thấy đại yêu, bởi vì rèn luyện đi ra pháp lực, cực kỳ bất phàm, thực lực là không có tính thực chất tăng lên, nhưng tuyệt đối tăng lên một mảng lớn. Ta là sở xuất, nhân xưng thiên hạ đệ nhất soái, kêu gọi tiểu tiện nghe được xin trả lời. Sở Dương tâm tình khoái trá đến cực điểm, thật sự tựa như ở đường phố vung đến mội tử, lại mội tử kia cũng đã biến thành hắn bạn gái, sau đó tất nhiên muốn biến thành hắn hài tử mẹ, là lấy trước tiên muốn truyền đạt bản thân vui sướng. Ta là thần điểu, thiên hạ đệ nhất thần điểu, kêu gọi sở hố, sở hố sở hố nghe được xin trả lời. Vẹt thanh âm bên trong cũng vui sướng cực kỳ, vui sướng đến cực điểm, nó thậm chí ẩn ẩn phấn khởi phi thường. Ở trong ngắn ngủi thời gian, nó tựa hồ cũng dẫm đạp tờ mờ giờ, gặp được vô cùng tốt đẹp sự tình. Tiểu tiện, mời vào hố, phương vị tọa độ động động yêu động động ngặt. Sở Dương tâm tình càng thêm khoái trá, mọi người vui sướng, đó mới là thật vui sướng. Sở hố, mời ra hố, phương vị tọa độ hoa hoa yêu hoa hoa ngặt. Ngươi ở trong cái hố, ta ở bùi hoa, vẹt lý do rất cường đại. Tiểu tiện, trong động phát hiện bảo tàng, phát hiện mẫu thần điểu, nhanh đến. Sở hố, bùi hoa phát hiện thần vật, tẩu tử so hoa diễm, mau trở về. Phốc phốc một tiếng. Thượng quan Lam lúc này không nhịn được cười lên tiếng, hai cái này tên dở hơi, sự tình gì đều có thể dày vò. Thượng quan Mai cũng nhịn cười không được, duy chỉ có Hồng Điểu không khỏi mắt trợn trắng, này cũng cái gì đồ chơi à, riêng phần mình nói tiếng người cùng điểu thoại cứ như vậy khó sao. Tài không lộ ra ngoài, bảo không ngoài hiện, thế giới quá nguy hiểm, làm người muốn điệu thấp, đề nghị trong động. Dâu mà không về quê, cẩm y y như dạ hành, thế giới nhiều khoe khoang, ghen ghét chết bọn họ, đề nghị bùi hoa. Sở Dương giống lên, ta là sở hố, ta lớn. Vẹt cũng là giống to, ta là thần điểu, ta lớn. Và hố, quần ẩu ngươi. Ra hố, quần ẩu ngươi. Lam Lam, đem cái kia một cái phá điểu nhét vào trong hố đến. Tẩu tử, đem sở hố từ trong hố kéo đi ra. Đồng nhiên, thượng quan Lam phát giác bản thân liền biến thành trọng tài, nháy mắt khóc cười không được. Hồng điểu trực tiếp thay nàng làm ra quyết định, phá điểu vào hố, nhường sở hố hố chết ngươi. Làm tốt lắm. Sở Dương khích lệ. Thật sự. Hồng điểu kiêu ngạo không thôi. Cắt. Vẹt khinh bị nói, sở hố, đầu kia vừa đỏ lại xấu xí phá điểu, ngươi xác định nó gọi là Lam Lam. Lại thừa nhận một lần, tẩu tử dạy ngươi là người. Bên ngoài lúc này ầm vang nổ mạnh không ngừng, Sở Dương không cần nhìn liền biết rõ Hồng điểu cùng vẹt đánh lên, mở miệng nói, tiểu tiện, nó không cứ gọi Lam Lam, nhưng nó gọi là Lam Lam nàng muội, ngươi khi dễ Lam Lam muội muội, đợi chút nữa ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tốt chim trống không cùng chim mái đấu, bản thân điểu không cùng ngươi một cái bà nương chấp nhặt, tránh khỏi bị nói hẹp hòi. Vẹt rốt cục từ bỏ, hóa thành một đạo thải quang, siêu một tiếng bay vào cái hố, chợt liền truyền ra nó kêu gào thanh âm, sở hố, bản thân điều đợi chút nữa nhất định muốn quần đầu ngươi, hoa ca ca. Bất quá sát na công phu, vẹt là đến Sở Dương trước mặt, không nói hai lời, gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, trực tiếp hét lớn, quần đầu đại pháp. Ầm ầm ầm. Từng tiếng tiếng nổ vang, từng cái vẹt liền lăng không xuất hiện, trong một chớp mắt có 36 chỉ vẹt nhiều như vậy. Vẹt trộn lẫn ở trong đó, thật thật giả giả căn bản phân không rõ ràng, bởi vì mỗi một chỉ vẹt đều giống nhau như lúc. Phục chế bản thân ba. Sở Dương kinh ngạc sau đó liền nhìn ra trò, vẹt thần thông có thể phục chế người khác, tự nhiên cũng có thể phục chế bản thân. Phục chế bản thân, hiển nhiên muốn so phục chế người khác dễ dàng nhiều lắm, như thế biến đổi, nó sinh sinh phỏng chế ra 36 bản thân. Hoa ca ca, sở hố bản thân điệu quần đầu đại pháp như thế nào, ngươi thế nhưng là bị kinh diễm đến. Chương 990, kinh người đặc tính, chung. Không biết, ta thế nào? Vẹt vênh váo tự đắc, còn tại rào rạt đắc ý, Sở Dương tự nói, một quyền hướng về phía vẹt liền đánh ra ngoài, tức khắc pháp lực liền mãnh liệt đi ra, chợt một cái Sở Dương liền lăng không xuất hiện. Cái này Sở Dương cùng hắn bản tôn không khác, nhìn không ra có bất luận cái gì khác nhau, mà Sở Dương một quyền đánh ra, lúc này lại có một cái Sở Dương lăng không xuất hiện, bất quá thực lực so sánh trước đó người yếu hơn một đoạn. Sau đó hai cái Sở Dương riêng phần mình đánh ra một quyền, lại có hai cái Sở Dương xuất hiện. Bốn cái Sở Dương cùng nhau ra quyền, lại là bốn cái Sở Dương xuất hiện. Một chớp mắt thời gian, tựa hồ vô số Sở Dương xuất hiện, trực tiếp đem 37 vẹt bao phủ, vẹt còn không có kịp phản ứng, liền thấy lít nha lít nhít Sở Dương mãnh liệt tới, biểu lộ liền là cứng đờ, sau đó nó liền bị kịch. Ầm ầm ầm. Châm đục tiếng không dứt, 36 vẹt trực tiếp bị đánh nổ, vẹt bản tôn bị đánh linh vũ bay tán loạn, mắt xưng cánh đoạn, kêu rên liên hồi, thậm chí khóc trời đập đất. Sở Dương thì là lăng ngay tại chỗ. Cái thứ nhất Sở Dương liền tựa như 100 cái động thiên bên trong mạnh nhất động thiên, đánh ra cái thứ hai Sở Dương thì là lần mạnh cái thứ hai động thiên, sau đó hình thành suy giảm chấn động đồng dạng, xuất hiện Sở Dương một cái so với một cái yếu. Như thế cũng đã dĩ nhiên, nhưng không đơn giản là như thế. Cái thứ hai Sở Dương tựa như 99 cái động thiên, cái thứ ba Sở Dương tựa như thứ 98 động thiên, bọn họ cùng Sở Dương bản tôn đồng dạng, cũng có thể hình thành Sở Dương, hình thành suy giảm chấn động. Bản xoáy dĩ nhiên thành yêu, lại không người khắc chế. Sở Dương tắc lưỡi liên tục, pháp lực như thế đặc tính, đơn giản chẳng khác gì là nhường hắn, ở ngắn tạm thời nắm giữ không hạn phân thân. Đây là bên ngoài pháp lực, thử một lần bên trong pháp lực như thế nào. Hắn pháp lực có hai loại, một trong một ngoài, vừa mới vận dụng xem như bên ngoài pháp lực, bên ngoài cơ thể pháp lực. Hiện tại, hắn nghĩ thử một lần thể nội đản sinh ra pháp lực, đưa tay lại là một quyền đánh ra. Ầm ầm. Đáy hồ bên trong phảng phất có vô số cự thú ở khuấy động, sóng nước trùng thiên mà lên, muốn phía trên cửu trọng thiên đồng dạng, dâng lên cũng không biết cao bao nhiêu. Một quyền này đánh ra, uy lực cũng vô cùng kinh người, nguyên một đám Sở Dương chẳng những lăng không xuất hiện, nhưng đối vừa mới khác biệt là, hiện ra đến Sở Dương ít, chỉ là càng đi đằng sau, tạo thành Sở Dương lại càng mạnh. Cuối cùng, mặc dù chỉ có 100 cái Sở Dương xuất hiện, mà thứ 100 cái Sở Dương cảnh giới thình lình trực tiếp đạt đến sinh tử cảnh tử linh cảnh tu vi. Này hẳn là Sở Dương chiến lực cực hạn. Vẹt con ở vào ngộng bức trạng thái, 100 cái Sở Dương đột nhiên lại lần nữa bắn ra, một cái so với một cái càng thêm kinh người, nó lúc này liền kêu thảm lên, đại vương tha mạng, ta chỉ là một cái phá điểu, đảm đương không nổi quần đầu như thế vô thượng đãi ngộ, rõ đại vương tự trọng. Ầm ầm ầm. Vẹt vẫn là chịu đánh một trận, ai bảo nó kêu đã chậm, cuối cùng Sở Dương có sung túc lý do, chính hắn cũng bị bản thân kinh diễm đến. Bất quá một hồi sau đó, miệng hắn trực tiếp liền cười sai lệch. Ta quả nhiên là đại vương. Không, ta quả nhiên đại thánh, mạnh cùng thiên tề đại thánh, hoa ca ca. Sở Dương hung hăng ngang ngược tiếng cười to, vẹt càng thêm ú hoán, như một cái hoán phụ, ú hoán thành sông, bao phủ thời không, đau thương động tam thế. Nó chợt đốn ngộ ra quần đầu đại pháp, vừa mới xuất thế, trực tiếp bị tỏa bại, lại còn là lấy cách của người hoàn lại kia thân. Nó côn trùng đồng dạng quần đầu đại pháp, đối mặt giống như long vậy quần đầu đại pháp. Sở hố nhất định cùng nó có thủ. Bằng không thì tại sao sinh sinh bước đến nó tự thi. Đắc ý còn không có mấy lần, trực tiếp liền bị Sở hố đến một cái thiên đại ám côn, vẽ lại lớn chớ chú vòng vòng, cũng vòng không được nó bi thương. Vẹt, ta dạy cho ngươi hát một chi ca, ánh đèn dập tắt, âm nhạc đình chỉ, thiên hạ lên mưa đến, chim là không sung sướng, tâm của ta thật bị thương. Sở Dương vui vẻ phi thường bỏ đá xuống giếng, cười đến quá tiện. Sở hố, bản thân điểu liều mạng với ngươi. Vẹt thực tình thụ kích thích, không có như thế kích thích chim. Nhưng cuối cùng hạ chàng vẫn như cũ bi thường, Sở hố liền là cặn bã, hoàn toàn không biết có thể cùng đồng tình là vật gì. Bởi vậy, cuối cùng làm vẹn từ cái hố đi ra, nó biến thành ca thần. Làm sao ta thanh âm biến lãnh đạm, là ta thua rồi, là ta thua rồi. Ánh đèn dập tắt, âm nhạc dừng lại, nhỏ xuống nước mắt dừng không được. Tâm của ta thật bị thương. Phốc phốc. Thượng quan Lam cùng thượng quan Mai gặp trực tiếp cười phun. Ha ha. Hồng Điểu cũng cơ hồ cười điên. Có thể khiến cho hai vị tẩu tử cười một tiếng, tiểu đệ ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Vẹn bỗng nhiên liền hăng hái tinh thần, vịt vịt bay đến thượng quan Lam bên người. Tẩu tử, cái kia ra hỏa quần đầu ta, ngươi phải làm chủ cho ta, quần đầu trở về a. Lạc lạc. Thượng quan Lam cơ hồ cười đau sốc hông, cái này vẹn, thực tình là đủ có thể sái bảo. Nhưng, đông nhiên, nàng giống như bị ong mật trích một cái đồng dạng, cấp tốc vừa lui, mặt cũng đỏ bừng. Lam Lam, một cái này hôn, là ngươi cho phu quân ta ban thưởng. Sở Dương ra xúc phi thường, thừa cơ hung hăng gặm một ngụm thượng quan Lam. Ai, thế phong nhật hạ, đạo đức tiêu vong a. Vậy hai thanh thở dài lên tiếng, thế đạo này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tẩu tử cũng không đáng tin cậy. Thiên lý sáng tỏ, phu quân so thiên đại, hàng cổ không không thay đổi đạo lý. Sở Dương lúc này liền giống to lên, tiểu tiện, ngươi đây là muốn nghịch loạn thiên đạo a, ngươi thật lớn lá gan. Phốc phốc. Sở Dương đi qua dọn dẹp vẹn, lại gây được quan Lam không khỏi cười lên tiếng. Sở Dương mục đích đạt thành, trực tiếp bỏ vẹn, đi qua định nọt thượng quan Lam. Bất luận là Sở Dương hay là lên quan Lam đối với tích phân đều không có quá nhiều truy cầu, lần này lục viện liên hợp đại tái, đối hai người mà nói, tựa hồ càng giống là ước hội, hai bên ở giữa đều rất chân quý dạng này một đoạn thời gian, mặc dù Sở Dương trong lòng có dấu lo lắng. Ở một lúc sau, băng côn trở về, mang về Sở Dương cấp thiết nhất muốn biết rõ tin tức, nhưng hắn hỏi thăm ngự khí cũng không trầm trọng, càng không vội vàng, côn côn, lần này lữ hành như thế nào? Cũng không tệ lắm, nguyên lai nên có phong cảnh, vẫn như cũ còn có. Một chút không biến. Sở Dương sững sờ, như thế nói đến hoang thôn liền là bình yên vô sự. Lòng hắn hơi buông lỏng rất nhiều, sự tình tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Vậy ta làm sao nghe nói, phong cảnh dĩ nhiên bị không biết phong nhã người, cho toàn bộ hủy diệt. Cái này kỳ thật rất đơn giản. Băng Côn hồi đáp, chỉ vì đi nơi đó ngắm phong cảnh người, rời đi sau đó, tiến về địa phương khác ngắm phong cảnh, nơi đó phong cảnh bị người phá hủy, nghe nhầm đồn bậy bố trí. Sở Dương tự nhiên nghe hiểu. Đại ca là từng tới hoang thôn, nhưng ở hoang thôn cũng không có gặp được nguy hiểm, thẳng đến rời đi sau đó mới ra sự tình. Ngắm phong cảnh có mấy người. Này, hắn phi thường chú ý cùng nóng lòng, đại ca từ Đông Hoang lần nữa tiến vào Đông Châu, hẳn là không chỉ là một người. Chủ tử đại ca, nhị ca, còn có sư đệ Ngân Lang, cùng tiểu quai. Băng Côn không có lại dùng Sở Dương phương thức tiến hành trả lời, hắn trực tiếp nói rõ nguyên do, chủ tử, ngươi sư đệ Ngân Lang là tình quân hậu nhân. Hắn cùng với tinh đấu viện viện chủ có thâm cứu. Chủ tử đệ tử Vương Bất Thương, tướng tinh quân thất quỷ giao cho Ngân Lang. Nghe đến đây, Sở Dương liền hoàn toàn hiểu được, tại sao đối phương biết rõ nhiều như vậy, thậm chí biết rõ hắn tướng tinh quân thất quỷ chuyển cho những người khác. Hắn cũng rốt cục có chút minh bạch, tại sao đại ca bọn họ sẽ bị bắt, cùng Ngân Lang có quan hệ, cùng tinh đấu viện có quan hệ, căn cứ trước mắt tình huống đến xem, vấn đề này tuyệt đối cùng tinh đấu viện thoát không được quan hệ, mà phía sau màn địch thủ, cũng hẳn là tinh đấu viện. Đương nhiên, cũng không bài trừ loại này khả năng, việc này, cùng tinh đấu viện hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ, tinh đấu viện chỉ là địch thủ một cái nguy trang, dùng để lừa gạt bản thân. Sở Dương từ băng côn nơi đó chiếm được đầy đủ tin tức sau đó, trầm tư một đêm, tới ngày thứ hai giữa trưa, hắn mới đối với Thượng quan Lam nói, Lam Lam, lần này nhìn đến ta lại được tách ra. Hắn cũng không có giải thích nguyên nhân. Thượng quan Lam hơi sững sờ sau đó, chợt liền là cho mày, ngưng tiếng nói, Dương ca ca, đã không kịp. Sở Dương nghe vậy, sau đó vừa cảm giác, liền lập tức phát giác có mấy cỗ kinh người khí tức, đang hướng về bản thân chậm rãi mà đến. Những người này bộ pháp 10 phần bình ổn, không nóng không nổi, có thể nói đi bộ cũng như đi xe. Bọn họ phát giác Sở Dương dĩ nhiên phát hiện bọn họ thời điểm, cũng không bối rối, chỉ là cười lạnh liên tục, càng là không che giấu chút nào bản thân sắc ý. Nên đến chung quy là đến. Sở Dương trước đó hoàn toàn bị đối phương tính toán, hiện tại di chứng rốt cục phát tác. Chương 991, Thánh Đồ sắc ý. Thượng, thánh nhân cấp bậc thánh thai là các thánh đồ, lục đại viện bên trong bất kỳ một cái nào thánh đồ, tuyệt nhiên đều không cho phép thánh thai rơi vào Sở Dương trong tay, liền tựa như hoàng tử tuyệt đối không cho phép hoàng vị bên cạnh rơi vào tay người khác, càng không thể dễ dàng tha thứ hoàng vị bị Sở Dương dạng này tên ăn mày đánh cắp. Không có sai, đối lục đại viện các thánh đồ mà nói, Sở Dương cùng lắm liền là một cái tên ăn mày. Nhưng mà, cái này tên ăn mày lại tựa hồ như lấy được thượng thiên ưu ái. Thủ mệnh thiên địa bốn chữ này cũng đã đập ở nơi này tên ăn mày trên người. Tình huống cơ bản chính là như vậy. Thánh thai rất trọng yếu, nhưng mặt mũi cũng tương tự rất trọng yếu, thậm chí một số người mà nói so mệnh đều còn muốn càng trọng yếu. Cuối cùng, thánh thai nếu như bị Sở Dương chiếm lấy, lục đại viện đông đảo các thánh đồ, bọn họ mặt mũi muốn hướng chỗ nào thả. Cái này tuyệt đối không cho phép. Tới là 6 người, cái này 6 người chưa chắc liền là lục đại viện thánh đồ phái tới, nhưng loại này khả năng to lớn nhất. Trước mắt, cấp thiết nhất muốn giết chết Sở Dương, tuyệt nhiên là lục đại viện thánh đồ, cái này ai cũng biết rõ. Tất nhiên ai cũng biết rõ, những cái kia lúc đầu muốn giết Sở Dương người, lại không cần ở chính mình động thủ. Nhưng các thánh đồ động thủ, bọn họ ở bên cạnh xem kịch chẳng phải là càng tốt. Hoàng đế không vội thái giám gấp, thánh đồ nếu là hoàng đế, bọn họ chưa chắc liền là cái này hoàng đế bên người thái giám, bọn họ cấp bách cái giám. Là lấy, Sở Dương trước tiên phán đoán là, này 6 người, cơ bản là lục đại viện bên trong thánh đồ phái tới. Chủ tử, bốn phía đã bị thanh tràng, không có thánh nhân, không có tuần tra tổ. Băng côn một truyền âm, Sở Dương càng nhận định bản thân phán đoán, về phần tuần tra tổ như vậy thì không cần suy nghĩ, bọn họ ước gì ăn sống Sở Dương, cho dù biết cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ xuất hiện. 6 người này, 3 cái tử linh cảnh, 3 cái sinh linh cảnh. Sở Dương lại nghe được băng côn truyền âm, con mắt không khỏi liền là nhíu lại, Lam Lam, cũng bị coi như đi vào. Thượng quan Lam là sinh linh cảnh tu vi, lúc trước ở thiên không viện thời điểm, vì chấn nhiếp chấn bất nhượng, nàng lộ ra qua bản thân tu vi. Mà 3 cái sinh linh cảnh đối 1 cái sinh linh cảnh, cái này chẳng phải là đầy đủ. Hắn từ 3 cái tử linh cảnh đến đối phó, cũng tuyệt đối dư sức có thừa, mặc cho ai đến xem đều là cho rằng như vậy. Sở Dương cũng là cho rằng như vậy, phiền toái. Không, hẳn là nói đau đầu muốn chết, hắn hiện tại chiến lực cực hạn hẳn là tử linh cảnh, đối phó 1 cái là cực hạn, 3 cái náo nhân liền muốn đau. Lam Lam có thể đồng thời đối phó 3 cái sinh linh cảnh sao? Đây là một cái càng nguy hiểm hơn vấn đề. Thượng quan Lam có thể đồng thời đối phó 3 cái sinh linh cảnh còn muốn, nhưng nếu không thể, kia liền càng hỏng bét. Chẳng lẽ lần này nhất định phải muốn dẫn động lôi kiếp? Lôi kiếp là Sở Dương cuối cùng thủ đoạn, lấy hắn trước mắt tình huống, nhiều nhất có thể dẫn động 3 lần lôi kiếp, hắn ở chư thần giới, coi là nhục thân thành thần, 100 cái động thiên bên trong chỉ có 2 cái động thiên thuế biến thành thần cách, xem như thủy thần cảnh tam trọng, đối ứng thiên hồn giới pháp tướng cảnh tu vi, kia chính là pháp tướng cảnh tam trọng. Nhưng đây là hắn át chủ bài. Vận dụng quá sớm, với hắn mà nói cũng quá bất lợi, cuối cùng hắn còn có quá nhiều việc cần hoàn thành. Băng côn nếu là động thủ, đương nhiên cũng có thể diệt bọn họ, nhưng cái này át chủ bài hắn càng không muốn bại lộ, băng côn là hắn cuối cùng chuẩn bị ở sau, càng quan hệ hắn thân gia tính mệnh. Song phương còn chưa đối mặt, ở nhất định trình cân đo, Sở Dương liền đã bại, bị bại không thể lại bại. Cho dù vận dụng át chủ bài, vượt qua kiếp này, nhưng ở trên chiến lược hắn cũng hoàn toàn bại. 6 người này chậm rãi mà đến. Cuối cùng đã tới Sở Dương phụ cận, ngừng bước chân. Ở ngay vừa mới bắt đầu, 6 người đều không nói lời nào, chỉ là mang theo oán hận, phẫn nộ, khí ngược các loại cảm xúc, lạnh lùng nhìn xem Sở Dương. Đối mặt Sở Dương, bọn họ bộ dáng kia liền tựa như 6 cái nông phu, ở đối mặt lấy một đầu độc xà, bọn họ là nông phu, không có bắt rắn kinh nghiệm nông phu, Sở Dương là độc xà, có thiên hạ khó giải kịch độc độc xà. Nông phu tự tin có thể đánh chết lần này đầu độc xà, cầm trở về ngâm dược ỉu. Nhưng là biết rõ bọn họ tuyệt nhiên phải có một người, thậm chí mấy người bị độc xà cắn bị thương, hạ độc chết. Ngươi hẳn là biết rõ, ngươi tuyệt nhiên cho người chán ghét, ta nói có đúng không? Trước hết nhất lên tiếng là một ngắn nhỏ điêu luyện thanh niên, hắn tựa hồ ứng một câu như vậy mà nói, áp xúc đều là tinh hoa. Quanh thân hòa hợp vô khuyết, không có một chút kẽ hở, nhục thân cùng pháp lực nối tiếp, dung hợp, cùng thần hồn nối tiếp, dung hợp, cũng hoàn mỹ đến cực điểm, tạo thành nghiêm mật nhất phòng thủ, nước tắt không lọt, kim đâm khó vào. Càng giống như hơn một vững như thành đồng vách sắt thành trì, mặc ngươi tuyệt đối đại quân cũng vô pháp công phá. Sở Dương thậm chí có thể nhìn thấy, hắn võ đạo chiêu thức nước chảy mây trôi, thành thạo đến không được. Chỉ là, cái này ngắn nhỏ điêu luyện thanh niên, cảm xúc bây giờ lại đầy sơ hở, tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét, thấy Sở Dương phảng phất gặp bản thân cựu nhân hoặc là thiên địch, trong lòng sát ý không che giấu chút nào, núi kêu biển gầm đồng dạng từ lòng hắn đáy bên trong phát tiết ra. Đối người như vậy, Sở Dương thật sự là sinh không ra nửa điểm hảo cảm. Ung dung cười một tiếng, chỉ là phun ra hai chữ, tính danh. Hừ. Ngắn nhỏ điêu luyện thanh niên, không khỏi liền là hừ lạnh lên tiếng, hoang cẩu, ngươi hãy nghe cho kỹ, giản tam. Hoang cẩu hai chữ rơi thai, Sở Dương không nhịn được chế giễu lại, giản tam, ngươi thấp hẳn là sẽ nhường rất nhiều người yêu thích, chí ít ngươi một cái thấp dạng, sẽ để cho đối bản thân thân cao cũng không phải quá hài lòng mọi người lấy được căn ủi, bởi vì ngươi nhường bọn họ nhận biết nói, bọn họ tuyệt đối không phải biết bắt nhất. Sở Dương quả nhiên là một đầu độc xà, ác miệng khẽ động, mở miệng liền là thân người công kích, đâm thẳng giản tam thống khổ. Chưa chắc phàm là dáng lùn liền đối bản thân thân cao chú ý, nhưng đáng tiếc cái này Giản Tam liền phi thường chú ý, Đông Dương Nhân biến trở thành ác quỷ đồng dạng, âm độc ánh mắt gắt gao tập trung vào Sở Dương, liền muốn nói ra cái gì ác độc ngôn ngữ đến, nhưng lại cưỡng ép nhịn được. Hắn đông nhiên ngược lại nói, nếu như, lớn mùa đông, ngươi đang ôm lấy nữ nhân trong chăn đi ngủ, chợt bị người vén chăn lên, bị người kéo đi ra, ngươi sẽ là cảm thụ gì? Rất đột ngột, nhưng ta không phải đến chí khí, là tới giải quyết sự tình, cái này lại bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Sở Dương hơi hơi suy nghĩ một chút, đây tuyệt đối là quá tệ sự tình, ta sẽ chửi mẹ, không chừng còn sẽ giết người. Nếu, ngươi chẳng những không dám mắng mụ mụ, càng không dám giết người, chỉ có thể run lẩy bẩy quỷ ở trong đó đây. Giản Tam lần nữa mở miệng nói, ngươi cảm giác lại sẽ như thế nào? Như vậy sao? Sở Dương con ngươi hơi hơi co rụt lại, dĩ nhiên minh bạch cái này Giản Tam tại sao đứng ở chính mình trước mặt, Giản Tam cũng phi thường không tình nguyện. Ta có thể biết rõ, cái kia đưa ngươi từ ấm áp ổ chăn, kéo đi ra đồ chơi là ai chăng? Khắc khắc. Giản Tam lúc này thì trách nở nụ cười, hoang cầu ngươi muốn biết rõ. Nhưng, ngươi không sợ dọa phá chó của ngươi gan sao? Dọa phá, đó là ta sự tình, cùng ngươi lại có quan hệ như thế nào? Sở Dương trong lòng không thích, nhưng Giản Tam vừa mới biểu đạt đi ra thái độ đó, hắn là đến giải quyết vấn đề, không phải đến chí khí. Giản Tam nhịn một lần khí, Sở Dương cũng sẽ lửa giận nhịn trở về. Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Giản Tam cười đến càng thêm hí ngược, hoang cầu ngươi hãy nghe cho kỹ, huyết thần tử, long thần tiểu tử, hoắc trời anh, Trần Định Khôn, ngựa long đẳng, Dương Tam Thái. Đủ rồi sao? Hắn cười lạnh liên tục, hoang cầu, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, lục đại viện thánh đồ, bất luận cái nào, hiện tại cũng dung không được ngươi. Bên cạnh năm người, giờ phút này đôi mắt bên trong cũng tràn đầy là lạnh ý. Sở Dương chỉ biết là trong đó một cái tên, long thần. Chương 992, thánh đồ sát ý. Hạ. Long thần tiểu tử, bán thánh tu vi, nắm giữ một đầu tử long vì tòa giá, những người còn lại hắn tất cả đều không rõ ràng, nhưng nghĩ đến đều là lục đại viện thánh đồ, tu vi cũng tất nhiên bất phàm. Sự tình cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, bị tính toán, hắn đối tuần tra tổ sau đó, quả nhiên trở thành tất cả thánh đồ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Sau đó thì sao? Sở Dương rất bình tĩnh. Sau đó, đột nhiên một cái khàn khàn thanh âm liền cắm vào tiền đến. Mở miệng là một mặt cho phép đen kịt thanh niên, trong mắt hắc bạch phân minh, giống như đêm tối cùng ban ngày phân chia. Hắn đen kịt khuôn mặt lộ ra âm độc, hoang cẩu, ngươi tựa hồ còn không minh bạch cái này mang ý nghĩa gì à? Ta có thể cho ngươi chút thời gian, để ngươi ngu xuẩn đầu góc hảo hảo vận chuyển một phen. À, đúng rồi. Hắn lại mở miệng nói, ta gọi Yến Thiết Diễm, ngươi không phải rất muốn biết rõ, đợi chút nữa muốn giết ngươi người là người nào không? Yến Thiết Diễm cùng Giản Tam đều là tử linh cảnh tu vi. Cùng Sở Dương nghĩ một dạng, bọn họ quả nhiên là bản thân đối thủ. Nếu ngươi là một con chó. Yến Thiết Diễm dùng Giản Tam hình thức, hắn thực sự là ở cho Sở Dương thời gian hảo hảo suy nghĩ, mỗi ngày đều có xương cốt ăn, tiêu giao tự tại, thậm chí có thể nói cẩu vương, một người phía dưới vạn người phía dưới, nhưng có một ngày lại xuất hiện một đầu hoang cẩu, con chó này không thể không từ bỏ an nhàn sinh hoạt, đi cùng đầu này hoang cẩu liều chết, ngươi cảm giác sẽ như thế nào? Hắn đem bản thân nói thành chó, càng sẽ Sở Dương nói thành chó. Ta gọi Phan Hạc, ta cũng cho ngươi một chút thời gian. Cái cuối cùng tử linh cảnh tu vi người, là một hói đầu trung nhân nhân, một trương vàng thảm thảm mặt, giờ phút này một đôi con mắt nhưng ở tỏa sáng, ánh mắt sáng ngời, uy thế bắn ra bốn phía, sát ý sâm sâm. Nếu như, ngươi vốn là sống sót hảo hảo, nhưng lại đột nhiên bị bắt trắng đinh, đưa đến chiến trường, ngươi cảm giác như thế nào? Phan Hạc cũng dùng Giản Tam hình thức. Trách ta rồi. Sở Dương rốt cục nhịn cười không được, hắn nguyên bản đối sáu người này có chút áy náy. Dù sao sự tình do hắn mà ra, nhưng bây giờ một chút cũng không có, bởi vì cho dù không có hắn, cái này sáu người vận mệnh cũng chú định. Bọn họ cam tâm trở thành kẻ khát chó, vậy dĩ nhiên phải có làm một con chó nghĩa vụ. Dựa theo Giản Tam cùng Phan Hạc ngôn ngữ, hai người có thể nhảy ra chó phạm chủ, tạm thời làm bọn họ là bị ép buộc, nhưng mà bọn họ ngôn ngữ, Sở Dương lại thủy chung không có nghe được cái gọi là ép buộc đến. Mặt khác, bọn họ cho dù thống hận, nên thống hận là Sở Dương sao? Ngươi mấy cái ý tứ? Sở Dương trào phúng ngôn ngữ, nhường sáu người trong mắt lúc này hung làm dạng dỡ thắng. Sở Dương tạm thời trầm mặc, hắn nghĩ từ bỏ bản thân trọi gà bản tính, nhưng tựa hồ không phải do hắn a, hắn cuối cùng muốn làm một cái trọi gà, chiến đấu bên trong chiến đấu gà. Hoang cẩu, cho ngươi hai cái lựa chọn. Giản Tam dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, đệ nhất, ngươi lập tức rời khỏi lục viện liên hợp đại tái, đệ nhị, chúng ta giết ngươi, sau đó lại giết ngươi thân bằng hảo hữu, diệt sát ngươi thập tộc, móc xuống ngươi 18 đời tổ tông mộ tổ. Yến Thiết Diễm cười lạnh nói, nghe nói, ngươi đại ca bị người bắt, chặt rất một cánh tay. Yên tâm, các ngươi mỗi người thân hữu, ta đều sẽ chặt xuống bọn họ một cánh tay, sau đó lại dầm nát cầm lấy đi cho chó ăn, cho gà ăn, uy vịt cho heo ăn, như thế, ngươi có thể hài lòng. Nếu nói Sở Dương vừa mới không có bất luận cái gì ấy nấy chi tâm, như vậy giờ phút này hắn sát ý giống như hỏa sơn lại phun trào, thần sắc đông nhiên liền là lạnh lẽo. Ngươi là có lôi kiếp cái này cậy vào. Một bên Phan Hạc, ở Giản Tam cùng Yến Thiết Diễm sau đó, cũng là mở miệng nói, bởi vậy, ngươi có lẽ có thể đem chúng ta 6 người hết thể lưu ở nơi này, nhưng chúng ta trước đó nói, tuyệt nhiên nói được thì làm được. Cho dù chúng ta 6 người toàn bộ chết rồi, cũng nhất định sẽ có người giúp chúng ta làm được, hơn nữa chỉ có thể hàng quá hóa dở. Ha ha! Sở Dương giận dữ mà cười to, hắn có không đơn giản là lôi kiếp át chủ bài, chỉ là sợ quá sớm bại lộ mà không muốn vận dụng. Không nghĩ tới thế mà bị người khi dễ đến dạng này cấp độ. Hắn triệt để nổi giận, trực tiếp một chút chỉ 6 người, nguyên bản, ta còn tưởng là các ngươi là đến giải quyết sự tình. Ta cho các ngươi mặt mũi, bây giờ ta xem như hiểu, các ngươi hết thể là tới tự tìm cái chết. Không giết các ngươi, tâm của ta khó bình, khó có thể bình an. Tâm khó bình, tâm khó có thể bình an. Đây là lời nói thật, dù là hôm nay Sở Dương nhượng bộ, thỏa hiệp, ngày sau Giản Tam, Yến Thiết Diễm, còn có Phan Hạc. Bọn họ liền sẽ buông tha bản thân sao? Phàm là hắn cậy vào biến mất, hắn dám cam đoan cái thứ nhất tới giết người khác, liền là bọn họ những người này, bởi vì không đơn giản là hắn bất an tâm, hắn không chết những người này cũng tuyệt đối sẽ không an tâm. Muốn cho ta chết người, cần chết trước. Sở Dương cũng đã hoàn toàn mở ra chiến đấu gà hình thức. Hừ! Giản Tam lúc này nổi giận, hoang cẩu, chúng ta lời hữu ích nói tận, ngươi lại còn chấp mê bất ngộ, vậy ngươi liền chờ lấy cả nhà chó gà không tha, hết thể muốn sống không được. Muốn chết không xong. Hoang cẩu, cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi thực sự là cái này lựa chọn. Yến Thiết Diễm con ngươi sát na giống như hai cái ác quỷ, hàn ý xâm xâm tập trung vào Sở Dương. Phan Hạc không có lên tiếng, nhưng trên người sát ý phun trào. Ba người khác, khí tức cũng nháy mắt là âm lãnh vô cùng. Mấy cái đồ chơi, các ngươi đang cùng ta ngông cuồng có đúng không? Sở Dương thu liễm cười to, khoe miệng móc ra cười lạnh độ cùng, ánh mắt băng hàn. Làm việc cũng nên một cái độ. Phàm là liên lụy đến người nhà của hắn, vượt qua đầu này dây, quản ngươi cái gì thiên hoàng lão tử, Sở Dương hết thể đều muốn giết. Ba ba bá. Giản Tam, Yến Thiết Diễm, Phan Hạc bọn họ 6 người, nháy mắt liền tách ra, giữa sân chỉ lưu lại Giản Tam cùng Sở Dương giằng co. Bọn họ đối với Sở Dương lôi kiếp kiêng kỵ phi thường, lần này tản ra, 6 người, nhiều nhất chỉ có một người bị cuốn vào lôi kiếp. Làm lôi kiếp vừa kết thúc, kia chính là Sở Dương bỏ mình thời điểm. Bọn họ cũng không lo lắng Giản Tam bị vây công, lôi kiếp phạm vi bên trong, không đơn giản là Giản Tam gặp nạn, Sở Dương người bên cạnh cũng tất nhiên phải tao ương. Sở Dương lại không để cho Thượng Quan Lam bọn họ thối lui, hắn cũng căn bản không có vận dụng lôi kiếp dự định, nhưng mà hắn chân thực chiến lược sợ rằng phải không giấu được. Ha ha! Giản Tam nhìn thấy, nổi giận mà cười to không thôi, càng là hí ngược cùng xem thường phi thường, hoang cẩu, không có ý định vận dụng lôi kiếp, ngươi cảm thấy ngươi có thể là ta đối thủ sao? Hắn vươn một đầu ngón tay, ta một chiêu liền có thể đánh nổ ngươi. Xin lắng tai nghe. Sở Dương chỉ là cười, không biết dạng này dùng từ đúng hay không, dù sao ta yêu thích bốn chữ này. Tốt tốt tốt. Giản Tam giữ tợn nở nụ cười, Sở Dương càn rỡ nhường hắn càng thêm giận không thể thành. Chờ chút, đồ chơi kia ngươi cho ta chờ chút, trước cho bản thần điệu trốn thai, ngươi lại giết chết Sở Hố. Vịt vịt. Vẹt nháy mắt liền từ Sở Dương đầu vai chạy như bay thoát đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng nó cũng xấu bụng phi thường, cho rằng Giản Tam tuyệt đối muốn họa họa nó một cái này thần điểu. Dương ca ca, cẩn thận. Thượng quan Lam mang theo Thượng quan Mai cùng Hồng Điểu cũng ly khai, nàng là không đủ hiểu rõ Sở Dương thực lực, nhưng vẹn tuyệt đối đầy đủ hiểu rõ. Sở Dương nhẹ gật đầu, sau đó gánh vác lấy tay, ngang nhiên mà đứng. Chỉ là dung hồn cảnh cửu trọng tu vi, lại dám đánh với tử linh cảnh võ giả, như thế cử động đơn giản điên cuồng, nếu để cho những người khác biết rõ, tất nhiên nghẹn họng nhìn chân chối. Bị chấn đến thần kinh run lên, cuối cùng dung hợp cảnh cùng tử linh cảnh hai cái cảnh giới ở giữa, trên lệnh pháp tướng cảnh cùng niết bàn cảnh hai cái đại cảnh giới. Hai cái đại cảnh giới, mỗi một cái cảnh giới giống như là một đạo lệch trời, không có vượt qua đi qua, như thế nào đều không có khả năng là đối thủ. Nhưng mà, Sở Dương lại muốn vượt qua hai cái này lệch trời, cùng tử linh cảnh giao thủ. Như thế sự tình, có lẽ ở thiên hồn giới võ đạo sử thượng, đây là lần thứ nhất. Hoang cầu. Giản Tam biết rõ đây là tuyệt hảo cơ hội, giết chết Sở Dương tuyệt hảo cơ hội, càng là có thể tránh khỏi bỏ mệnh lo, nhưng lại như thế nào đều không thể chế nộ, cương nha cơ hồ muốn cắn nát, nhân khí được đầu động. Ta sẽ nhường ngươi hối hận, đợi chút nữa giết ngươi, ngươi hai cái kia nữ nhân, ta nhất định sẽ nhường các nàng thoải mái lật trời. Chương 993, Chiến Giản Tam, Trung. Ông. Sở Dương đột nhiên trợn trừng hai mắt, trong một chớp mắt con ngươi liền giống như hai quả hung tinh, trên người quần quận sát khí mãnh liệt cuộn trào ra, hư không phảng phất bị giật mình đồng dạng, phát ra ong tiếng vang. Hắn triệt để tức giận. Hoang cẩu, ngươi thật sự là đủ cuồng, hôm nay một chiêu oanh sát không được ngươi, ta Giản Tam tự sát, tránh khỏi tươi sống bị xấu hổ chết. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chợt một đạo màu đỏ tươi huyết sắc của sáng, liền từ Giản Tam thân thể bên trong xung ra, xông thẳng chín ngày. Hưu. Một cây huyết côn lúc này cũng là bay ra, rơi vào Giản Tam trên tay, tức khắc sát khí mãnh liệt, huyết quang mạn thiên. Đáng sợ sát khí tràn ngập ra, làm cho nơi đó hư không nháy mắt liền biến thành ám hồng sắc, giống như một tu la ngục trận. Trong một chớp mắt, trời hồng ám, cảnh tượng dọa người, làm cho nguyên bản chuẩn bị mở miệng chào phúng vẹn, con ngươi liền là co rụt lại. Chỉ là, khi nó thấy Sở Dương ở vô cùng hung sát chi lực mãnh liệt phía dưới, tóc dài bay lên, ống tay áo phần phật, mặt không đổi sắc, thân thể thẳng tắp giống như một cây tiêu thương, ngang nhiên đứng thẳng ở nơi đó, phảng phất chính là trời đất sụp đổ cũng từ cho phép, nháy mắt liền lại yên lòng. Thượng quan Lam, Thượng quan Mai, Hồng Điểu nhìn xem giữa sân Sở Dương, ánh mắt cũng có chút phức tạp, nhất là Thượng quan Mai cùng Hồng Điểu, các nàng đấy lòng bên trong cũng không cho rằng Sở Dương có thể xứng với Thượng quan Lam. Chỉ là Sở Dương làm ra mỗi một kiện sự tình đều rất kinh người, chính là các nàng nhận biết những cái kia thanh niên tuấn kiệt, nếu chỉ là Sở Dương như thế thực lực, lại không có bất luận cái gì bối cảnh, rất nhiều kinh người sự tình bọn họ cũng căn bản không cách nào làm được. Mặt khác, Sở Dương quật khởi tốc độ, cũng là nhường các nàng tắt lưới. Trước đó, đối mặt pháp tướng cảnh Sở Dương còn cho người lo lắng, nhưng mới qua bao nhiêu thời gian, ai còn cho rằng pháp tướng cảnh có thể đối Sở Dương tạo thành uy hiếp. Giờ phút này, hắn càng là đánh với tử linh cảnh cấp bậc cao thủ, liền tựa như lúc trước thần phách cảnh thời điểm đánh với pháp tướng cảnh một dạng. Hiện tại như thế, sau này thì sao? Ai có thể cam đoan, các nàng nguyên bản xem trọng những cái kia thanh niên tài tuấn hoặc là tốt công tử, nhất định có thể thắng được Sở Dương. Càng chấn kinh là, các nàng thế mà phát giác bản thân không lo lắng Sở Dương, ngược lại là cho rằng Sở Dương tất nhiên cũng sẽ giống như dĩ vãng đồng dạng thắng được. Giản Tam hơi biến sắc mặt, đối với Sở Dương như thế khí thế, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia sợ hãi, con ngươi bên trong càng là lộ ra vẻ ghen ghét đến. Hắn không thể không thừa nhận, Sở Dương đúng là một cái thiên tài. Bất quá chỉ là dung hồn cảnh cựu trọng, nhưng thế mà có thể khiến cho hắn sinh ra sợ hãi. Thiên tài. Hắn giống như cười mà không phải cười lên, trong con mắt có vô tận hí ngược, hướng về phía Sở Dương liền là nhếch lên miệng, lộ ra răng trắng nói, gạt bỏ một cái thiên tài, chẳng phải là một kiện rất có ý tứ sự tình. Sở Dương ánh mắt băng lãnh nhìn xem Giản Tam, cười lạnh liên tục, ta lúc đầu dự định cải biến một cái tính tình, thu liễm một cái sát tính, nhưng chỉ có thể giết các ngươi cái này đồ chơi sau đó lại nói. Ha ha. Giản Tam lần nữa cười to không thôi, hoang cẩu, ngươi còn muốn tu thân dưỡng tính, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Ầm vang. Một chữ cuối cùng vừa rơi xuống, Giản Tam trùng thiên mà lên, vung trong tay huyết côn, lăng không xa xa liền đối lấy Sở Dương rơi đập xuống tới. Ông ngong ngong. Huyết côn giang xuống đồng thời, nhanh chóng phóng đại, sát na to như thiên trụ một dạng. Trên đó từng đầu huyết hà nổi lên, dậy sóng sóng máu lao nhanh, rung động ầm ầm, bên trong từng đầu huyết long cũng là trôi ra, tổng cộng có 9 đầu. Quay quanh ở trên huyết côn, cổ xưa lại hung sát đến cực điểm khí tức, phô thiên cái địa quét sạch mà ra, đem toàn bộ trường không toàn bộ biến thành ám hồng sắc, thoáng như một ám hồng sắc trời rơi xuống. Sở Dương đối mặt khí thế dọa người Giản Tam, sắc mặt không có nửa điểm cuộn sóng, bàn tay hướng thiên nhất dương, thiên địa bên trong tinh khí quần cuộn mà đến, cấp tốc chuyển biến thành mãnh liệt pháp lực, sau đó pháp lực phảng phất biến thành sợi bông đồng dạng, một tầng thật dày vắt ngang ở phía trước, hình thành một cái vùng hòa hoãn. Cái gì ba? Hoang cẩu trực tiếp lấy ra thiên địa chi lực, đem hắn chuyển hóa thành pháp lực. Cái này làm sao có thể làm được? Yến Thiết Diễm, Phan Hạc bọn họ 5 người tâm lộ bột liền là nhảy một cái, cơ hồ muốn từ ngực nhảy ra, mà cảm giác càng thêm rõ ràng Giản Tam, trong lòng càng là hoảng sợ, mỹ mắt đột nhiên nhảy, một cỗ bất tường cảm giác, liền từ đáy lòng bên trong bắn ra. Là lấy, hắn xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, hoàn toàn không có giữ lại. Đối mặt cái kia giống như sợi bông đồng dạng pháp lực tầng, hắn rõ ràng biết rõ đó là giảm sóc. Muốn trừ khử hắn huyết côn phía trên lực lượng, nhưng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp rơi đập xuống dưới. Đông. Kinh thiên cự chấn, thiên diêu địa động ở giữa, cái kia cho người tê cả da đầu tiếng nổ lớn, ở thiên địa vang vọng, giống như sợi bông đồng dạng pháp lực tầng, trực tiếp bị nện đến nổ tung, hóa thành từng đạo quan vũ, bao tố bắn ra, duy mị phi thường. Giản Tam hung hãn đến cực hạn, làm cho vẹn cùng Thượng quan Lam bọn họ không khỏi cũng là giật mình. Vâng. Lăng lệ kình phong bao phủ mà xuống. Giản Tam Huyết Côn dĩ nhiên xuất hiện ở Sở Dương đỉnh đầu, cuốn theo lấy vô tận cự lực, vô tận hung sát, hung hăng giáng xuống. Cùng ta cận chiến a, ta không sợ nhất lại là cận chiến. Sở Dương không trốn không né, trong mắt hàn quang bùng lên, người trong một chớp mắt phảng phất biến thành tinh thể đồng dạng, phóng ánh trong suốt lên, rượu ra thất sắc nê hồng, giống như một kim cương màu. Hắn oanh ra nằm đấm, cũng phảng phất là trên đời cứng rắn nhất kim cương, quang mang chói mắt, đem Giản Tam Huyết Côn phía trên tản mát ra ám hồng sắc đều xua tan mở. Mảnh kia thiên không nháy mắt biến thành màu sắc rực rỡ khu vực. Làm. Trong suốt nắm đấm đập ở to lớn huyết côn, nương theo lấy hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm, ở thiên điệu bên trong vang vọng, có thể thấy rõ ràng to lớn ba động từ Sở Dương nơi đó bao phủ đi ra, mắt trần có thể thấy gợn sóng ở Sở Dương trong suốt thân thể ba động, im mắng, hắn lên thân quần áo toàn bộ phân túy, lộ ra thân trên, hư không, đại địa phía trên từng vòng gợn sóng, cũng giống như vô biên hướng sóng mãnh liệt ra ngoài. Ầm vang. Sở Dương dưới chân đại địa, ầm vang nổ tung, toàn bộ sụp đổ xuống, ở dưới chân hắn tạo thành một cái to lớn cái hố, nhưng Sở Dương ở dưới huyết côn, bình yên vô sự. Ngăn cản nổi. Thế mà ngăn cản nổi. Ti, Yến Thiết Diễm, Phan Hạc bọn họ 5 người hít một hơi lãnh khí thanh âm, nháy mắt ở nơi này một phiến thiên địa vang vọng. Nhất là, bọn họ khi nhìn đến cái kia trong suốt nằm đấm, cùng thiên trụ đồng dạng huyết côn vừa so sánh, nằm đấm thật sự là lộ ra quá nhỏ bé. Chợt nhìn sang. Phảng phất là một con kiến dơ lên so với nó lớn không biết bao nhiêu lần vật thể. Giản Tam con ngươi rung mạnh, mạnh mẽ trướng, đơn giản liền muốn nổ tung. Hắn cũng không dám tin tưởng, trong lòng sợ hãi lại bị sinh sinh kéo ra một cái lỗ hổng. Vẹt cũng chấn kinh. Thượng quan Lam cũng chấn kinh. Duy chỉ có Sở Dương đối với này, không có bao nhiêu phản ứng. Hắn ở chư thần giới trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, cuối cùng thậm chí xâm nhập cái kia kỳ dị thế giới, mới để cho nhục thân thành thần, vẹn vẹn đối lực lượng mà nói. Tử linh cảnh hắn thì sợ gì, lại làm sao có thể ngăn cản không nổi. Chư thần giới lịch luyện, hắn cũng không có đem hắn xem như tự tin, chẳng qua là xem làm phán đoán tiêu chuẩn cơ bản. Đối tự thân tự tin, hắn cho tới bây giờ không thành lập ở một cái nào đó kiện sự tình, tự tin chỉ là bởi vì hắn tán đồng bản thân, với hắn nhìn đến càng cũng chỉ là một loại phương thức tư duy. Hoang cẩu, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể ngăn cản nổi sao. Đứng thời gian, 9 tiếng long ngâm vang vọng. Huyết côn phía trên 9 đầu huyết long xung kích ra, mang theo vô biên sát khí, phảng phất giống như là một đầu sát khí trường hà, cuồn cuộn mãnh liệt mà đến. Ầm ầm ầm. Sở Dương nhấc quyền liền đập, là mới vừa đập bạo một đầu huyết long, lập tức cảm giác được một cỗ huyết sát chi lực, vô khủng bất nhập, trực tiếp chui vào hắn thể nội. Hắn pháp lực một hỗn loạn, động tác mãnh liệt một trận ở giữa, 8 đầu huyết long liền trực tiếp oanh kích ở trên người hắn. Ầm vang. Hắn bị đánh bay ra ngoài, giống như một quả tinh thần rơi xuống đồng dạng. Thân thể đánh xuyên không khí, sau lưng hình thành một đạo to lớn hồ quang. Chương 994, Vinh Quang Thời Khắc, Thượng. Bạch bạch bạch. Đạp đạp đăng. Sở Dương lập tức bị đánh bay ra ngoài 1000 mét xa, cưỡng ép muốn khống chế lại thân hình, bước chân rơi ở trong hư không, dẫm lên tiếng trầm đủ, nhưng mà căn bản không thể đến, ở lại bay ra ngoài mấy trăm mét sau, hắn lần nữa phát lực mới khó khăn lắm đã ngừng lại thân hình. Hoa. Lúc này, hắn cũng thả mới phun ra một ngụm hắc sắc cứ huyết lai. Tự nói lên tiếng, thật kinh người hùng sát chi lực, ta vẫn có chút xem nhẹ ngươi. Như thế lời nói, nhường một bên quan chiến Phan Hạc đám người trong lòng phát lệnh, cái này hoang cẩu chẳng lẽ còn không có vận dụng toàn lực. Giản Tam cái kia huyết côn không biết là loại nào bảo khí, trên đó ẩn chứa hùng sát chi lực sát thực kinh người, chẳng những ăn mòn huyết nhục, pháp lực, càng là ăn mòn lòng người trí. Tâm trí một khi bị xâm lấn, tâm thần thất thủ, người tất nhiên sẽ lâm vào điên cuồng, quả thực là doa người. Đương đương đương. Sở Dương mặc cho những cái này hung sát chi lực, oanh kích, ăn mòn hắn hồn phách. Những cái kia hung sát chi lực rơi vào hắn thần phách, liền như là đao kiếm chém vào vô thượng thần kim phía trên đồng dạng, trực tiếp đứt đoạn, mẫn diệt, căn bản không làm gì được Sở Dương thần phách. Hắn chẳng những là nhục thể thành thần, tinh thần cũng thành thần. Đối như thế hung sát chi lực, hắn chỉ là không thích ứng, vừa mới tiếp xúc, không có phòng bị thôi, bằng không thì như thế nào sẽ ăn cái này thua thiệt ngầm. Sở Dương lau khỏe miệng vết máu. Con người sáng như bầu trời đêm tinh thần, ung dung cười khẩy nói, cái kia gọi là Giản Tam đồ chơi, gạt bỏ thiên tài có ý tứ a, chơi vui sao? Giản Tam ra mặt liền là một quất, thẹn hồng một mảnh, càng là nóng hổi một mảnh, giống như đặt ở trên lửa nướng, quả nhiên là xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Hoang cẩu, ngươi đắc ý quá sớm, chết cho ta. Sở Dương cùng Giản Tam có chút cự ly, bởi vì đầy đủ hắn lên tiếng, làm sao đồ chơi, không phải nói xong rồi a, một chiêu diệt ta. Ta nếu là ngăn cản nổi, ngươi trực tiếp từ cắt, tránh khỏi trực tiếp tươi sống bị chết đi, ngươi liền là như thế chết đi, sống lâu gặp, ta nhổ vào. Phi hành tốc độ cao bên trong giản tam, nghe vậy thân hình chợt liền là dừng lại, cơ hồ sinh sinh muốn dừng lại. Giờ khắc này, hắn phi hành tốc độ cao, nhưng cảm giác mình cũng đã sinh sinh đâm vào một trên miếng sắt, cả khuôn mặt đều như cũ đục bẹp, hoàn toàn thay đổi. Mà cái kia ngăn cản bản thân tấm sắt, liền là hắn mới vừa thả ra cùng nôn, còn mang theo nóng hởi nhiệt độ. Đông. Sở Dương một tránh né, giản tam người giống như một như trụ trời rơi xuống, hư không rung mạnh, nổ mạnh. Còn tưởng rằng, ngươi một cái đồ chơi có bao nhiêu khó lường đây. Sở Dương tiếp tục cười khẩy nói, ngươi lai, ngươi bất quá là một dùng miệng đánh giám chủ. Giản tam căn bản không cách nào cãi lại, thực tình hận không thể cuồng phiến bản thân một trận tắt tay, nói cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn nói cái này, bị hoang cẩu xinh xinh níu lấy bím tóc, vào chỗ chết cười nhạo và nhục nhã. Dùng miệng đánh giám chủ, sống lâu gặp. Dùng miệng đánh giám chủ, sống lâu gặp. Dùng miệng đánh giám chủ, sống lâu gặp. Vẹt trực tiếp phỏng chế ra 36 bản thân, chia hai hàng, trong đó một loạt vẹt giống như điểm số đồng dạng, ngay ngắn trật tự trào phúng giản tam, bật hết hỏa lực. Một cái khác hàng vẹt thì là một cái khác trào phúng khẩu hiệu, đánh giám, dùng rất đánh giám thật có thú. Hai hàng vẹt, khẩu hiệu vang dội, cho dù khẩu hiệu không đủ kích thích người, nhưng vẫn như cũ giống như ngàn vạn đao kiếm cắm thẳng vào giản tam ngực, hắn chứng động kinh phát tác đồng dạng, thân thể một trận ngừng lại co rút. Vẹt ngôn ngữ, so cái gì lực công kích đều muốn hung hãn. Đơn giản cử thế vô song. Hoa ca ca. Tới 36 vẹn, hết thể hung hăng ngang ngược cười to, cũng lên tiếng mỉa mai thời điểm, giản tam cơ hồ muốn bị tươi sống chết đi. Cuối cùng, chuyện bé xé ra to vẹn cực kỳ là am hiểu. Một bên Phan Hạc 5 người, trong lúc nhất thời thế mà cũng tìm không ra bất kỳ lý do gì đến tiến hành cãi lại, đầu kia phá điểu nói hết thể đều là lời nói thật. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Bọn họ cuối cùng vẫn là lên tiếng, giản tam cùng bọn họ là một thể, có vinh cùng vinh. Có nhục cùng đủ. Sinh tử chi chiến phía trước, ngôn ngữ bất quá là vì sách chí khí, thế mà thật sự đơn giản liền là cười nhạo. Kỳ hoa tư duy, sinh tử ở giữa để ý những cái này nhanh cuối, không biết mùi vị, ngu không ai bằng. Giản tam lấy được trợ rút, nháy mắt trong lòng đại định. Đạo lý cũng vốn là như thế, người nào còn không có cuồng ngôn qua, bị đánh mặt lại như thế nào, có thể so sánh bản thân sinh tử có trọng yếu sao. Bất quá sát na, giản tam tâm liền triệt để bình tĩnh lại. Ha ha. Sở Dương chiêu bài ha ha vừa ra, giản tam, cùng Phan Hạc đám người vừa mới cãi lại, nháy mắt ở vô hình bên trong bị tan rã sạch sẽ, cơ hồ một chút không còn. Đồng. Nhữ lại hát sát hỏa diễm phút chốc liền từ giản tam thể nội toát ra, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hát sát hỏa diễm nhảy chập chờn, thiêu đến hư không liền là một trận lốp bốp rung động, tựa hồ chỗ nào hư không ẩn chứa lượng nước cùng tạp chất, hết thể bị đốt cháy sạch sẽ, thoáng qua tiếng vang liền ngừng lại. Niết bàn chi hỏa. Niết bàn cảnh độc hữu niết bàn chi hỏa, tu giả đột phá cảnh giới nhất định phải cần kiếp hỏa, bọn họ vừa yêu vừa hận kiếp hỏa. Hoang cẩu, ta liền đứng ở nơi này để ngươi tới giết. Giản tam thật sự là giận, lần nữa kêu gào lên tiếng, dám không. Ngươi muốn là có thể xuyên qua niết bàn chi hỏa, ta liền để ngươi trực tiếp tươi sống bóc chết. Lại đang đánh giám. Lại đang đánh giám. Sở Dương kết thúc sau đó, liền là vẹn, tăng thêm nó bản thân có 37, nối liền xuống dưới, vang vọng ở trong thiên địa. Giống như một hàng tát hai phiến ở giản tam trên mặt. Hoang cẩu, ngươi có phải hay không không dám? Giản tam có một loại một khi trượt chân thành thiên cổ cảm giác, lần nữa bị xấu hổ mặt đỏ tới mang thai, không khỏi gào thét lên tiếng. Ha ha. Sở Dương lại ha ha, cái này so với mở miệng trào phúng càng làm cho giản tam càng thêm khó chịu. Đồ chơi, ngươi là cố ý dẫn dụ ta đến ngươi phụ cận, tốt hạ sát thủ có đúng không? Sở Dương ý niệm chuyển động ở giữa, mở miệng lên tiếng. Giản tam có tính toán. Hắn cũng có tính toán, cận thân chính là hắn cần thiết. Cận thân ác chiến, hắn sợ qua người nào. Ta thành toàn ngươi. Hơi hơi chần chờ sau đó, hắn cười lạnh nói, chỉ ngươi dạng này mặt hàng, ta để ngươi âm mưu được như ý lại có thể như thế nào. Cuối cùng vẫn như cũ chỉ là dạng này một cái kết quả, ta hiển lộ rõ ràng ra ta ngút trời thần võ, ngươi nổi bật ra ngươi làm trò hề cho thiên hạ. Cốc cốc cốc. Sở Dương ở hư không cất bước, trực tiếp liền hướng về giản tam đi tới. Làm cho giản tam mí mắt không khỏi liền là nhảy một cái. Phan Hạc 5 người cũng là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi, không có một người có thể xác định, Niết Bàn Chi Hỏa liền nhất định có thể khắc chế Sở Dương. Chỉ là, Niết Bàn Chi Hỏa dạng này kiếp hỏa cuối cùng kinh người, Niết Bàn cảnh phía dưới ai cũng không cách nào tiếp nhận. Đây cũng là thiên hồn giới võ đạo giới, sóc này không phá chân lý, từ không người có thể đánh vỡ, hoang cẩu cho dù là bất phàm, cũng vô pháp đánh vỡ dạng này xác định vững chắc luật A. Và lại, giản tam không phải đồ đần, phát giác không đúng, tất nhiên sẽ phản kích, mà lúc kia tuyệt nhiên là cơ hội tốt. Về phần mặt mũi, giản tam cũng đã mất đi sạch sẽ, lại nuốt lời một lần, cũng căn bản không cần lại để ý. Bọn họ 5 người cũng không có lên tiếng. Giản Tam cũng cho rằng Niết Bàn chi hỏa kinh người phi thường, Niết Bàn cảnh trở xuống, không người có thể làm gì, hoang cẩu lại làm sao có thể. Mọi người đều tâm tư, cơ bản luôn có khác biệt. Hừ, hoang cẩu ngươi có phải hay không muốn nhích tới gần, sau đó đông nhiên đối ta làm khó dễ. Giản Tam sắp xếp như ý bản thân ý nghĩ, trong lòng triệt để an định xuống tới, lần nữa mỉa mai cùng hung hăng ngang ngược lên. Ngươi lo lắng cái này. Sở Dương cười, vậy ngươi cảnh giới A, cái này còn cần ta dạy ngươi sao? Chương 995, Vinh Quang Thời Khắc, hạ. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương đã đến Giản Tam phụ cận, cự ly Giản Tam mét tả hữu, nhưng lại ngừng lại, tựa hồ là do dự. Hoang cẩu, làm sao ngươi không dám sao? Yến Thiết Diễm lúc này liền lên tiếng niệm ai, chẳng lẽ, ngươi cũng là dùng miệng đánh rắm? Không phải chẳng lẽ, mà chính là. Niết bàn chi hỏa, niết bàn cảnh giới trở xuống, chạm vào hẳn phải chết, hoang cẩu lại như thế nào dám? Một mép công phu, Giản Tam ngươi cần chú ý hắn đánh lén. Phan Hạc 4 người liên tục lên tiếng, ngôn ngữ bên trong tràn đầy tranh chua, không ai không phải là ở khích tướng Sở Dương. Giờ phút này, bọn họ thực tình có chút lo lắng, Sở Dương không dám tiếp xúc Niết Bàn chi hỏa, nếu như vậy, chỉ sợ thật sự phí một phen tay chân. Sở Dương bỗng nhiên cảm giác dạng này một loại khích tướng cần phải ấu trĩ, vô cùng buồn cười. Như các ngươi mong muốn. Hắn hướng về Giản Tam lần nữa cất bước đi qua, phi thường cảnh giác Giản Tam đánh lén, nhưng tất cả đều không có phát sinh. Cuối cùng, hắn ở trước mặt Giản Tam đứng vững, mở miệng nói, đồ chơi, ngươi chú ý, ta liền đem dựa theo ngươi nói, tươi sống bóp trên ngươi. Hoang cẩu. Giản Tam cười lạnh không thôi, ngươi dám không? Ngươi cứ nói đi. Hưu. Ở nơi này trong nháy mắt, Sở Dương tay như một chuôi thần kiếm đồng dạng, hưu một tiếng trực tiếp đâm vào Niết Bàn chi hỏa. Đông một tiếng, Niết Bàn chi hỏa hỏa diễm liền là mạnh lên, mãnh liệt trùng thiên không liền là vọt một cái, liệt diễm vô cùng kinh người, cháy hừng hực lên, bao trùm càng lớn diện tích. Trực tiếp đem Sở Dương cả người đều bao vào. Ha ha, lần này hoang cẩu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. VN. Hoang cẩu nếu chỉ là bộ phận thân thể bị bao khỏa ở, ta còn không có nắm chắc, nhưng hắn cả người đều bị Niết Bàn chi hỏa đốt cháy, muốn không chết cũng khó khăn. Ngu xuẩn quả nhiên là ngu xuẩn, ta liền không có gặp qua ngu xuẩn như vậy, hắn ngu xuẩn như heo. Như thế một màn, Yến Thiết Diễm, Phan Hạc bọn họ 5 người lúc này liền là vui vẻ, ngực rộng cười to, niệm ai cùng chế rêu cũng đồng thời bắn ra. Chư vị, ta cũng đến phát một cái thể như thế nào. Yến Thiết Diễm bắt đầu hí ngược, nói ra, nếu là dạng này, hoang cẩu còn không chết, ta cũng trực tiếp cắt cổ tự sát được, tránh khỏi tươi sống bị xấu hổ chết. Ha ha, Yến Huynh, coi là ta một cái. Cũng coi là ta một cái. Cái gì cẩu thí thiên tài, coi là cầm chắc lấy điểm này, liền có thể làm khó chúng ta, để cho chúng ta trở thành cười nhạo. Hôm nay qua đi, hắn một cái này hoang cẩu mới là chân chính cười nhạo. Năm người nhận định Sở Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, càng thêm khỏe ý, càng thêm làm cản, không kiêng nể gì cả, kết lực niệm ai, nhưng đối tượng lại là vẹn. Giờ phút này, Sở Dương ở sống chết trước mắt, chỗ nào còn có thể để ý những cái này. Ngớ ngẩn, ngu xuẩn, ngu ngốc, náo tàn, 37 vẹn, đem mắng chửi người ngốc từ ngữ, dùng điểm số phương thức toàn bộ nguyên một đám nói ra, thần sắc càng là xem thường đến cực hạn. Vẹn vẹn là như thế thần sắc liền có thể nhường Yến Thiết Diễm 5 người nổi trận lôi đình. Ở nơi này một phương diện, vẹn có cử thế vô song thiên phú, khí người ai có thể bằng được nó. Không cần để ý tới một cái lông rẹn xuất sinh, đợi chút nữa trực tiếp dọn dẹp nó chính là. Lông rẹn xuất sinh hiểu thứ gì, bất quá liền miệng lưỡi bén nhọn thôi. Các ngươi để ý cái kia lông rẹn xuất sinh, ta nhưng ở ý nữ nhân kia. Hắc hắc, thật có phúc. Không sai, chúng ta đúng là thật có phúc, như thế tuyệt sắc nữ nhân. Ta quả nhiên là cho tới bây giờ không có gặp qua. Bọn họ dĩ nhiên đánh lên Thượng Quan Lam chú ý, thậm chí ở trước mặt nói ra như thế ngôn ngữ đến. Thượng Quan Lam khuôn mặt sưng lạnh, còn chưa bao giờ có một người dám ở trước mặt nàng như thế làm càn, liền là lục đại viện thánh đồ cũng không dám, nhưng trước mắt mấy người này lại dám như thế. Giờ khắc này, nàng rốt cục là có chút hiểu rõ, tại sao Sở Dương đối với địch nhân, thường thường tàn nhẫn phi thường, sự tình làm tuyệt không chừa, bởi vì trong lòng có đại hận. Nhưng nàng cũng không có lên tiếng, chỉ là thân thể mềm mại bốn phía trận trận mê vụ tuôn ra, đưa nàng nơi đó hoàn toàn bao phủ. Ai cũng đoán không ra nàng giờ phút này ý nghĩ. Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc bọn họ cũng không thèm để ý, chờ đến xử lý sạch Sở Dương một cái này hoang cẩu, cái kia nương môn chạy được sao? Giản Tam, bất quá một cái hoang cẩu mà thôi, ngươi muốn thiêu nướng hắn đến lúc nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ lập tức ăn thịt chó? Yến Thiết Diễm tâm tình khoái trá, không nhịn được trêu ghẹo. Ha ha. Phan Hạc cũng là cười to lên tiếng, Giản Tam, chó cắn ngươi một ngụm, ngươi muốn cắn chó đầy miệng sao? Ta nói, chú ý một chút thân phận được hay không, người cắn chó một miệng lông, nhường đầu này hoang cẩu sống không bằng chết phương pháp có rất nhiều loại. Kỳ thật, nhìn xem một đầu kia hoang cẩu bị tươi sống thiêu chết, cũng là một kiện không sai sự tình. Lời này có đạo lý, hoang cẩu rõ ràng nhục thân cường hãn, muốn thiêu chết đoán chừng đến muốn chút thời gian, hắn tiếng hét thảm, đủ để cho chúng ta nghe phía trên một đoạn thời gian, không chừng đợi chút nữa hắn còn phải cầu khẩn chúng ta, cho hắn thông khoái. Ha ha! Năm người cười vang không thôi, mảy may không cần lại lo lắng, cuốn vào sở dương lôi kiếp, nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì đầu này hoang cẩu đã nhanh chết. Lặc! Lặc! Lặc! Ngay lúc này, từ bừng bừng thiêu đốt hỏa diễm, truyền ra quái dị thanh âm. Thanh âm kia tựa hồ là người bị bóp lấy cổ, nhanh hô hấp không lên, phát ra tiếng vang. Lập tức, Phan Hạc bọn họ 5 người tiếu dung liền là trì trệ, trong lòng âm thầm nói, không thể nào. Hắc sắc hỏa diễm nhảy chập chờn, so khói đen còn muốn nồng đậm, căn bản nhìn không thấy trong đó cụ thể tình hình, chỉ có thể cơ bản nhìn thấy trong đó có 2 người. Không có khả năng. Yến Thiết Diễm lung túng khó xử cười lên tiếng nói, cái này sao có thể là hoang cẩu bóp giản tam cổ, tất nhiên là giản tam bóp hoang cẩu cổ. Muốn đem hoang cẩu tươi sống bóp chết. Còn lại 4 người nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, trong lòng tự dễ ước, bản thân không khỏi cũng quá nghi thần nghi quỷ. Hoang cẩu dĩ nhiên bị niết bàn chi hỏa đốt cháy, nơi nào có khả năng chuyển bại thành thắng, đơn giản liền là bản thân hù dọa bản thân. Yến Thiết Diễm cười cũng sẽ không miễn cưỡng, hoàn toàn phóng thích ra ngoài, cười nói, mấy vị, chúng ta muốn hay không đem hoang cẩu cuối cùng chết thảm hình ảnh ghi chép lại đây. Bất luận nói thế nào, cái này hoang cẩu cuối cùng kinh người. Nếu truyền đi là chúng ta giết, trên mặt chẳng phải là có vô hạn vinh quang. Yến huynh nói phải, kém chút lầm đại sự. Cũng không phải, đây chính là khẩn yếu sự tình. Hết thể muốn ghi chép lại, đây là vinh quang thời khắc. Yến Thiết Diễm lúc này xuất ra một vóng ánh trong suốt hạt châu, nhắm ngay hắc sắc hỏa diễm nơi đó, nhưng mà đúng vào lúc này, hắc sắc hỏa diễm chậm rãi, không có bất luận cái gì báo hiệu, đột nhiên suy yếu đi xuống tới, lộ ra 2 cái hỏa nhân. Chứng kiến vinh quang thời khắc đến, nhường mọi người nhìn một chút hoang cẩu bị chết đến cùng có bao nhiêu thảm. Cái này. Không. Không. Khả năng. Yến Thiết Diễm nguyên lai trên mặt còn nét mặt tươi cười như hoa, nhưng bỗng lời nói đều không nối sâu, lắp bắp. Hắn nháy một cái con mắt, lại nhìn tất cả còn không có cải biến, lại cho bản thân một bàn tay, tất cả vẫn là không có cải biến. Niết bàn chi hỏa nơi đó, vóc dáng cao hơn một đoạn hỏa nhân, một cái tay bóp tương đối thấp bé cái kia hỏa nhân, đem hắn xách ở giữa không trung. Thấp bé hỏa nhân, hai chân ở giữa không trung bên trong bất lực dây động lấy, giống như một chết chìm người. Giản tam ngắn nhỏ điêu luyện, bởi vì áp xúc liền là tinh hoa. Cái kia dáng lùn là giản tam ba. Yến Thiết Diễm trợn mắt há hốc mồm, từ đầu băng lánh đến chân, kinh dị trận trận, họa phong nói thế nào biến liền biến, Lao Thiên đang cùng hắn đùa giỡn hay sao? Hắn ghi chép nơi nào là cái gì vinh quang thời khắc, căn bản ở ghi chép bản thân cười nhạo, là như thế nào tìm đường chết. Phan Hạc trên mặt tiếu dung cũng triệt để đọc lại. Cả người run rẩy như run rẩy, cái này, cái này, cái này, cái này làm sao có thể? Còn lại 3 người choáng váng, bọn họ đến tột cùng thấy được cái gì, đó là thật sao, kia chính là bọn họ vinh quang thời khắc. Vẫn là, đây chẳng qua là ảo giác. Chương 996, biệt khuất chế nộ, thượng. Lặc, lặc, lặc. Giữa không trung, giản tam rẽ rủa càng ngày càng bất lực, mỗi một cái đều động tác đều rất chậm, giống như suy yếu đến cực điểm lão giả. Cuối cùng thân thể mãnh liệt dừng lại, nghèo đầu, cánh tay im ắng bên trong rơi xuống, triệt để không có âm thanh. Ầm. Sở Dương nhẹ buông tay, giản tam từ giữa không trung bên trong vật rơi tự do, rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Các ngươi ở kinh ngạc thứ gì? Trong mắt hắn vô tận lanh ý, mục đích như lưỡi đao, giống như một miệng ma đao đồng dạng chém ngang hướng Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc bọn họ 5 người, sát ý phun trào, sau lưng hư không đống nhiên liền bị nhuộm đỏ, phảng phất là một cái chiến trường, thi sơn huyết hải. Máu chảy thành sông. Sở Dương trong lòng nộ ý đạt đến cường thịnh, vừa mới Yến Thiết Diễm 5 người ngôn ngữ, câu câu rơi vào hắn trong tai. Phàm là một cái nam nhân, nếu như có người ngay trước mặt hắn, công nhiên khinh nhẫn, nhục nhã bản thân nữ nhân, hẳn không có cái nào nam nhân sẽ không tức giận. Có lẽ tục, có lẽ hắn có rất mạnh tham muốn giữ lấy, hoặc là cái khác cái gì cầu thí đều được, gặp một lần được quan lam thụ ủy khuất, hắn lồng ngực cơ hồ đều muốn nổ tung, cái gì ẩn tàng thực lực, cái gì ẩn tàng át chủ bài. Hết thể đều không cố kỵ. Các ngươi lại đang cao hứng cái gì? Sở Dương trên người niết bàn chi hỏa, nhanh chóng hội tụ tại hắn lòng bàn tay, hắc sắc hỏa diễm nhảy chập chờn, nhưng lại căn bản không làm gì được hắn mảy may, thậm chí giống như một đầu tiểu cầu thuận theo. Niết bàn chi hỏa hiếm lạ a, niết bàn cảnh phía dưới võ giả tất nhiên ngăn cản không nổi. Cái này thật sự là sóc này không phá định lý A, thế mà nhường các ngươi như thế làm cản. Hắn thanh âm bên trong sát ý càng tăng lên, hôm nay, ta liền đánh vỡ cái này cầu thí định luật, tốt nói cho các ngươi một cái đạo lý, thế gian tất cả định luật hết thảy đều là dùng để đánh vỡ, không có cái gì có thể hiếm lạ, cũng tuyệt đối không thể trở thành các ngươi phách lối tiền vốn. Bá khí vô biên ngôn ngữ, vừa mới chui vào Yến Thiết Diễm 5 người trong thai, liền thẳng chấn động đến bọn họ trong đầu hong vang lên liên miên, một cái này hoang cẩu, thế mà thật đánh vỡ võ đạo thiết luật, Niết Bàn chi hỏa thật không cách nào làm gì hắn mảy may. Bọn họ trong lòng không nhịn được sinh ra vô cùng kinh hãi, thế gian người, thế mà thật tồn tại dạng này một loại người, hoàn toàn ngạo nghệ đối những người khác phía trên. Loại này người, bọn họ thiên sinh liền là người trên người, không người có thể bằng được, chỉ có thể ngưỡng vọng cùng kính sợ. Bây giờ, bọn họ chẳng những gặp người như vậy, còn trở thành hắn địch nhân. Này, tuyệt đối là một kiện bất hạnh sự tình. Tử vong trước mặt, không có thời gian kinh ngạc, không có thời gian không thể tin, càng không thể ở thời điểm này lộ ra khiếp đảm bộ dáng. Yến Thiết Diễm hiểu. Phan Hạc hiểu. Ba người khác tự nhiên cũng hiểu. Ta nên kinh ngạc liền kinh ngạc, ngạc nhiên lại như thế nào? Hoang cẩu, ta kinh ngạc chỉ vì căn bản không đem ngươi để vào mắt. Giết Giản Tam, chỉ có thể để ngươi chết được thảm hại hơn. Không biết ngươi ở phách lối cái gì, thế mà chế rêu chúng ta ngạc nhiên, thực sự là ngu không ai bằng. Năm người ngôn ngữ bên trong hí ngược biến mất, thanh âm ở trong vô hình cũng biến vô cùng trầm thấp, vô cùng trầm trọng. Ha ha. Sở Dương chiêu bài ha ha vừa ra, năm người trong một chớp mắt biến sắc, minh bạch bản thân ngoài mạnh trong yếu, một cái liền bị hoang cẩu hiểu rõ. Hừ. Yến Thiết Diễm hừ lạnh lên tiếng, hoang cẩu ngươi bất quá nhất thời đạt được thôi, Niết Bàn chi hỏa là đốt không chết ngươi, nhưng tử khí còn không làm gì được ngươi sao? Ầm ầm một tiếng, từ trên người hắn quần quận tử khí, giống như sóng lớn mãnh liệt cuộn trào ra đồng dạng, nháy mắt tràn ngập bốn phía, làm cho nơi đó tất cả sinh cơ diệt tuyệt, tĩnh mịch một mảnh. Hư không thình lình như người bình thường già yếu đồng dạng, biến thành màu cho tàn. Tử khí so Niết Bàn chi hỏa càng khủng bố hơn, chân chính dính đến sinh tử, dính đến sinh mệnh tử khí. Tử linh cảnh võ giả, vẫn như cũ chạm tới sinh tử, tử vong áo nghĩa, tử khí vừa ra, phút chốc liền có thể tước đoạt sinh linh sinh mệnh, giống như tử thần. Đồ chơi, ngươi vừa mới ghi chép vinh quang thời khắc, vinh quang sao? Sở Dương họng súng đống một quay lại, cho người vô cùng ngoài ý muốn, nổi giận hắn, thế mà làm ra dạng này sự tình. Không có động thủ, ngược lại trước chế rêu Yến Thiết Diễm bọn họ. Vụ. Không đơn giản là Yến Thiết Diễm, còn lại bốn người, sắc mặt nháy mắt liền là biến đổi, khó coi phi thường. Sở Dương chỉ là nói đầy miệng, sau đó liền lại cười lạnh nói, đồ chơi, ngươi cảm thấy tử khí rất khủng bố có đúng không? Vậy các ngươi dám học Giản Tam sao? Ta cam đoan, nhất định đem bọn ngươi giống như Giản Tam đồng dạng, hết thể tươi sống bóp chết. Trong lòng của hắn cơn giận, vẹn vẹn là giết người tựa hồ cũng đã không đầy đủ tuyên tiết. Bất quá giết ngươi chỉ là một cái hoang cẩu mà thôi, còn không cần ta phí lớn như vậy khí lực. Chói thai lời nói, nhường Yến Thiết Diễm nhưng cảm giác so đâm phổi moi tim còn muốn khó chịu, nhưng hắn căn bản liền không dám. Giản Tam vết xe đổ ngay ở trước mắt, hắn làm sao có thể bước Giản Tam theo gót. Hoang cẩu kinh người cũng không cần nhiều hoài nghi, có thể không sợ Niết Bàn chi hỏa, liền có khả năng không e ngại tử khí. Ta chỉ hỏi, các ngươi dám không? Sở Dương lạnh giọng nói, không dám, liền nói không dám. Giết các ngươi những cái này phế vật, cũng không lãng phí ta bao nhiêu thời gian. Xuống đài không được, giờ phút này còn có cái gì không quan trọng. Yến Thiết Diễm 5 người chỗ nào còn có thể đi bận tâm bản thân mặt mũi. Phan huynh, lý do cẩn thận, chúng ta hai người cùng nhau xuất thủ đối phó hoang cẩu. Yến Thiết Diễm nói xong, hướng về phía ba người khác, nữ nhân kia liền giao cho các ngươi, tốt nhất. Hắn vốn định nói tốt nhất đừng giết chết, đợi chút nữa chúng ta còn cần nàng chúc mừng cùng phát tiết, nhưng xinh xinh không dám nói ra. Bởi vì thật sự là lo lắng triệt để chọc giận Sở Dương. Chỉ là Sở Dương cái gì nhân vật, nghe được tốt nhất hai chữ, lấy hắn xấu bụng, sớm dĩ nhiên biết rõ đằng sau ý. Sở Dương trên người sát ý càng thêm nồng nặc, liền muốn động thủ, nhưng một cái thanh âm đột nhiên vậy liền đâm vào tiền đến. Năm cái đồ chơi, các ngươi lại cho ta ngừng lại. Vẹt lên tiếng nói, bản thân điều lòng nhân từ phát tác, thật sự là nhìn không được các ngươi chết thảm, bởi vậy ở sở hố nổi giận trước mắt, bước lên vô cùng phong hiểm. Xông phá ngàn khó vạn ngăn cho các ngươi để tỉnh một câu. Nó lúc này cao giọng nói, tranh thủ thời gian tự sát ta. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, sở hố điên lên, bản thân điều đều sợ, liền đừng nói các ngươi. Lúc này cũng không thích hợp nó sái bảo, nhưng nó xem như một cái vẹt vẫn là sái bảo. Sinh khí không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có thể nhường sự tình càng thêm hỏng bét, phát tiết hận hoặc là trả thù, tất nhiên cũng làm không được cực hạn. Bây giờ có thể nhắc nhở Sở Dương, thích hợp nhất nhắc nhở Sở Dương. Cũng chính là nó một cái này vẹn, cuối cùng Sở Dương còn có một cái ca, bị nắm ở kẻ khác trong lòng bàn tay, nó cưỡng ép đã tham dự, tự nhiên không hy vọng Sở Dương đem bản thân át chủ bài bạo lộ ra. Này, chỉ có cực kỳ hiểu rõ Sở Dương vẹn, mới thấy rõ tất cả những thứ này. Trước đó, Sở Dương không ngừng nhường nhịn, nó trước kia liền nhìn hiểu. Bản thân nữ nhân đương nhiên trọng yếu, nhưng bản thân đại ca cũng tương tự trọng yếu, ở mấu chốt tiết điểm làm ra không lý trí hành vi, cái này cũng không phải chuyện tốt lành gì. Tiểu tiện, ngươi cho ta lăn một bên đi. Vẹn căn bản không hề để ý tới hắn, hướng về phía Yến Thiết Diễm 5 người liền nói, ta nói mấy vị, các ngươi liền chớ do dự, sắp không còn kịp rồi. Bản thân điều nhắc nhở các ngươi, sở hố am hiểu nhất là cái gì? Không nói từ dụ, kia chính là đào hố, liền chờ lấy các ngươi những cái này nhị hóa bản thân hướng trong hố đi. Vịt vịt. Vẹt thấy Sở Dương muốn báo nổi, lập tức bay đến Thượng Quan Lam trên đầu vai, hướng về phía Yến Thiết Diễm 5 người giận dữ không thôi nói, các ngươi có phải hay không heo, bản thân điều như thế vì các ngươi suy nghĩ, các ngươi lại còn do dự. Thánh đồ muốn giết sở hố, làm sở hố không biết. Nguyên bản sở hố dự định hố thánh đồ. Nơi đó biết rõ lại chờ đến mấy người các ngươi bất nhập lưu con tôm. Chương 997, biệt khuất chế nộ, hạ. Nói xong, nó cánh hướng Sở Dương trước đó đào cái hố đâm một cái, nhìn thấy nơi đó không có, cảm giác được trận pháp ba động không có. Sở hố bây giờ là thánh trận sư, còn không mau tự sát. Vâng, Yến Thiết Diễm 5 người trong đầu liền là một mảnh trống không, mới nhớ tới Sở Dương là một cái trận pháp sư. Bọn họ muốn giết Sở Dương, ít nhất phải đối Sở Dương tiến hành rất đơn giản hiểu rõ. Bởi vậy biết rõ Sở Dương trận pháp sư thân phận. Bọn họ theo vẹn chỉ phương hướng, rõ ràng cảm giác được trận pháp ba động thời điểm, không khỏi tin, sắc mặt không khỏi lần nữa đại biến. Vẹn thanh âm lại nổi lên, tuyệt đối không nên bị che đậy, cái kia trận ấn ba động nhìn xem chỉ là cựu cấp trận ấn ba động, thế nhưng thật ra là dùng để mê hoặc thánh đồ, thật sự các ngươi liền thẳm rồi. Bằng không thì đến lúc kia, bản thân điểu cũng vô pháp đem bọn ngươi từ muốn sống không được muốn chết không xong bên trong cứu ra. Nháy mắt này, Sở Dương người cũng là hơi sững sờ, hắn là trận pháp sư, cựu cấp trận pháp sư, dùng trận pháp đối phó sinh linh cảnh vậy cũng đầy đủ. Ở xâm nhập chư thần giới thời điểm, thu hoạch được chư thần giới bản nguyên, lúc kia Sở Dương liền đột phá cựu cấp trận pháp sư, nhưng hắn thế mà quên lần này gốc dạ. Chủ tử, hơi khống chế một cái nộ khí, bằng không thì tiểu cô nương cũng phải nhìn nhẹ ngươi. Và lại là tiểu tiện ngăn cả ngươi, tiểu cô nương cũng không thể nói ngươi cái gì. Băng côn ở Sở Dương động thiên, cũng là truyền âm lên tiếng. Sở Dương tật xấu này không có sai, nhưng cần khắc chế. Dù sao, âm thầm địch nhân không ít, còn lại 5 người, phàm là chạy trốn một cái, liền sẽ phiền phức. Sở Dương trong lòng nén giận, biệt khuất được hoảng. Nói đến đi nói, chung quy là hắn thực lực không đủ, người còn ngu xuẩn, rõ ràng là cựu cấp trận pháp sư, lại không có trước giờ bố trí trận pháp, đến được cái này thời điểm, tiểu tiện nhắc nhở hắn vừa rồi nhớ tới. Biết, hắn ứng băng côn một tiếng, cuối cùng khắc chế trong lòng nộ khí, nhưng đối thượng còn làm. Hắn có chút hổ thẹn, nhưng không thể không thừa nhận là, thời điểm then chốt có người nhắc nhở bản thân, đây là một loại hạnh phúc. Dương ca ca, ta muốn giết ba cái kia sinh linh cảnh, không có vấn đề gì. Thượng quan làm truyền âm, Sở Dương nghe nói thời điểm trong lòng không khỏi liền là ấm áp, nhưng mà như thế am hiểu lòng người thượng quan làm, bản thân vị hôn thê, lại làm cho trong lòng của hắn ấy náy lại khắc sâu một phần. Gặp nguy hiểm sao? Dương ca ca, ngươi cứ việc yên tâm chính là. Thượng quan làm mắt phượng sương lạnh. Nàng sức quan sát kinh người, tự nhiên hiểu rõ vừa mới Sở Dương tất cả thần sắc biến hóa, cơ bản cũng biết Sở Dương đại nam tử chủ nghĩa. Một sát na này ở giữa, nàng đối với Yến Thiết Diễm bọn họ làm càn, thậm chí nhìn trở thành là một loại may mắn. Không có bọn họ, nàng chỗ nào biết rõ Sở Dương là bực nào để ý nàng. Đồng thời, nàng trong lòng phẫn nộ cùng sát ý cũng là tăng gấp đôi đang cuộn trào mãnh liệt, sôi trào. Sở Dương nguyên bản là lo lắng, bận tâm bản thân đại ca an nguy. Còn muốn cẩn thận đối mặt âm thầm giảo hoạt, âm hiểm địch thủ, vừa mới càng muốn toàn lực giữ gìn bản thân chu toàn, không cho bản thân thụ ủy khuất, cuối cùng không thể không ẩn nhẫn, cái kia tự trách biểu lộ, để cho nàng rất là đau lòng. Tiểu tiện, ngươi không cần lại khi dễ bọn họ thông minh. Ba đầu tạp ngư giao cho ngươi tẩu tử, mặt khác hai đầu ta sẽ giết chết. Sở Dương nén giận, thanh âm lạnh như băng, hướng về phía Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc nói, cũng không có cái gì trận pháp, nhưng các ngươi tất nhiên sắp chết đối tay của ta. Vẹt mắt trắng dã, sở hố không phải bình thường nổi giận à, nhất định phải chính diện giết chết hai cái này đồ chơi. Cái khác hàm nghĩa, nó cũng nghe hiểu, thượng quan Lam, nó tẩu tử cũng là một cái ngưu nhân, hai cái này tương lai vợ chồng cường hãn phi thường, muốn giết chết năm đầu tạp ngư, đây không phải là sự tình. Hoa ca ca, không hổ là chị dâu ta. Vẹt lúc này hung hăng ngang ngược cười to lên tiếng, vẹt tạo vẹt thiết lập một đôi, sở hố mới tẩu tử mạo, quả thực là tuyệt phối, bản thân điểu là đệ nhất công thần. ta nhổ vào. Hồng Điểu vừa mới nghe nói vẹn không biết xấu hổ ngôn từ, lập tức xem thường lên tiếng, cái kia phá vẹn, là trời đất tạo nên, là trai tài gái sắc, muốn nói công thần vậy cũng là ta. Hồng Điểu xem như Thượng Quan Lam cùng Sở Dương khi còn bé định tình chim. Cắt, nam nữ hoan ái, ngươi chỉ phá Hồng Điểu hiểu thứ gì. Vẹn xem thường trở về, bản thân Điểu đã sớm thấm nhuần thiên cơ, móng nuốt tính toán, sau đó một nhóm động vận mệnh chi tuyến, mới có chuyện hôm nay. Bất hạnh liền là thêm ra ngươi dạng này một cái nét bút hỏng, ai, thất sách ra, quả nhiên là thất sách ra. Ta liều mạng với ngươi. Hồng Điểu giận, trực tiếp cùng Vẹn khai chiến. Sở Dương tập mãi thành thói quen chưa để ý tới. Trực tiếp một chút chỉ Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc hai người nói, hai cái đồ chơi, không có tiểu tiện trì hoãn các ngươi tử vong thời gian, các ngươi có thể lên đường. Vụ. Thượng Quan Lam khẽ động, nháy mắt cùng Sở Dương đứng sóng vai, lạnh lùng tập trung vào ba cái sinh linh cảnh tu vi người. Giữa không trung, hai người liên thủ nhìn như bình thường, nhưng khí tức, khí thế cũng vô cùng kinh người, cũng không mà đứng phảng phất là nhật nguyệt đều hiện, trong một chớp mắt nhường thiên địa ảm đạm phai mờ. Vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Mặc dù không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng lại có vô tận ăn ý như thế ăn ý, giống như thiên cơ đang lưu chuyển đồng dạng, nhường hai người phong thái có thể xương tuyệt thế. Nhất là Thượng Quan Lam, tụ tập ẩn thần tú, răng môi trong suốt, da thịt trắng loãng, sợi tóc đen nhánh, châu ngọc quấn kim như lưu quang, giải lụa hóng ánh dập dờn, quả thực là thần thái mê người, cho người không thể không sinh ra cảm khái vô hạn đến. Hiu hiu hiu, tiếng xe gió trận trận, Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc đối mặt Sở Dương. Mặt khác ba cái sinh linh cảnh thì đối mặt Thượng Quan Lam, chiến trường lập tức liền bị mổ ra thành hai nơi. Hoang cẩu, ngươi không có trận pháp liền cẩu thí không phải, ngươi ở cản rỡ thứ gì? Yến Thiết Diễm lúc này, hai mắt bên trong âm lãnh phi thường. Giản Tam không phải chủ quan phía dưới để ngươi giết, chân chính giao thủ lên, ngươi cẩu thí cũng không phải. Phan Hạc đối với Sở Dương đã kiêng kỵ, lại phẫn nộ đến cực điểm, chỉ là một cái dung hồn cựu trọng thế mà dám như vậy làm càn, đem bọn họ coi là không có gì. Hoang cẩu. Ngươi cuối cùng tệ vào bất quá là nữ nhân thôi, có cái gì sắc mặt kêu gạo. Trốn ở nữ nhân phía sau, dĩ nhiên bất ước đến cực điểm, còn có cái gì mặt mũi giận không thể thành, ngươi xứng sao? Nếu là không có nữ nhân này, giết ngươi bất quá là vài phút sự tình, mặc dù có cái này đáng chết nữ nhân, ngươi lại cho là nàng lại có thể trèo trống bao lâu. Đợi chút nữa ta chém xuống hắn nàng đầu lâu thời điểm, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có cái gì thống khổ biểu lộ. Ba cái sinh linh cảnh người, cũng là cười lạnh, niệm ai không ngừng. Thật muốn một bàn tay chụp chết các ngươi a. Sở Dương phiền muộn lên tiếng, bị như thế gây hấn, hắn uất ức đến cực hạn. Nếu là ngày xưa, hắn đại khái có thể vô sỉ sử dụng, đem 5 người này tức chết đi được, chỉ là hắn không thể không đối mặt dạng này một cái sự thật, hắn thực lực xác thực quá kém chút. Trong lòng của hắn cảm giác khó chịu. Thực lực. Sở Dương lần nữa đối với Tu Vi, có vô hạn bức thiết khát vọng. Hắn tuyệt nhiên không hy vọng, tới ngày đó, hắn thấy Thượng Quan Lam phụ mẫu. Hai người hỏi hắn khả năng bảo hộ nữ nhi bọn họ một đời chu toàn, mà hắn lại không nói sử dụng. Hừ. Thượng Quan Lam không nhịn được hừ lạnh lên tiếng, đến lúc này, còn dám như thế làm cản, quả nhiên là tha không được các ngươi. Đáng chết nữ nhân, hiện tại để ngươi mạnh miệng, đợi chút nữa ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giống như một đầu mẫu cầu đồng dạng. Lệ. Một tiếng cao vút kêu to, chợt trong một chớp mắt, Thượng Quan Lam nơi đó các màu đám mây hội tụ, mây mù mờ mịt. Phảng phất giống như là thiên giới chi môn mở ra một dạng. Nàng khuôn mặt xương lạnh, triệt để động sát ý, sát cơ xâm xâm. Chương 998, Cường Đại Thượng Quan Lam, trùng. Cùng một thời gian, từ nàng chỗ nào, vô tận màu sắc rực rỡ nghe hồng bộ phát ra, chói mắt phi thường. Tới nơi đó lại đáng nhìn, chỉ thấy thải quang vạn đạo, một cái to lớn vô cùng thải hoàng dĩ nhiên hiện hiện mà ra, giờ phút này đang chậm rãi phe phẩy một đôi hoàng rực. Thải hoàng cả người là màu sắc rực rỡ nghe hồng. Thân thể ưu mị đến cực điểm, mỗi một cái bộ vị đều có một loại bẩm sinh cao quý, phảng phất là thiên địa bên trong cao quý nhất tồn tại, tất cả sinh linh chi tôn. Đó là chân thực hoàng điểu. Ba cái kia sinh linh cảnh tu vi con ngươi thình lình liền là co rụt lại, bọn họ trước mắt thải hoàng phảng phất không phải sinh sinh chi khí ngưng tụ ra, mà là chân thực hoàng điểu, thật sự là nhường bọn họ kinh hãi. Không phải thật sự thực hoàng điểu, nhưng lại cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh sinh chi khí, nàng sinh chi khí. Dĩ nhiên đi đến có thể tạo vật trình độ sao. Sinh sinh chi khí đại biểu sinh mệnh, đến cực hạn, liền có thể dùng sinh sinh chi khí tạo vật, nhưng đó là cực hạn cảnh giới, cũng mang ý nghĩa đối nhau háo nghĩa nắm giữ được cực hạn. Ít có người có thể cùng, có lẽ toàn bộ Đông Châu liền căn bản không có người có thể làm được. Bởi vậy, này quả thực là kinh người, càng là trực tiếp chứng minh Thượng Quan Lam thiên phú tuyệt thế, nửa điểm cũng không thua kém Sở Dương, không chừng thậm chí muốn xa xa vượt qua Sở Dương. Ba cái sinh linh cảnh tu vi người, như lâm đại địch, thần kinh kéo căng đến cực hạn, trong lòng đối thượng quan Lam tràn đầy kính sợ. Bọn họ thật sự tuyệt đối không nghĩ tới, vừa mới bọn họ tùy ý khinh bạc nữ tử, cư nhiên như thế kinh người kinh khủng như vậy. Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc phát giác cái kia một bên động tĩnh, tâm cũng là một quyển co lại, lần này nguy hiểm. Sở Dương cũng hơi có chút chấn kinh, hắn cũng không có nghĩ đến thượng quan Lam thế mà như vậy cường đại. Thượng quan Lam trên người loại kia khí tức, so với hắn cảm nhận được bán thánh cảnh long thần tiểu tử, thất tinh tử còn mạnh hơn, còn muốn càng kinh người. Có lẽ Lam Lam liền bán thánh, đều có thể dễ như trở bàn tay chém giết. Tại hắn sợ hãi thán phục lên tiếng thời điểm, băng côn cũng là kinh ngạc nói, chủ tử, ngươi vị hôn thê không tầm thường, trước đó ta thế mà không thể nhìn ra nàng chân chính thực lực. Người nào nói không phải đây, Sở Dương cũng không có thể phát giác được thượng quan Lam chân chính thực lực. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn áp lực, lần nữa bỗng nhiên tăng lớn, muốn xứng với thượng quan Lam, hắn chỉ sợ phải càng liều mạng. Hoa ca ca, quả nhiên là sở hố tức phụ, quả nhiên là bản thần điệu tẩu tử. Vẹn một ngộng sau đó, liền càn rỡ phá lên cười, bản thân điểu tẩu tử đẹp tuyệt thiên hạ, không ai bằng, càng là mạnh tuyệt thế, chấn áp vạn cổ, bản thân điểu có thể hoành bay, hoa ca ca. Giữa không trung, màu sắc rực rỡ hoàng điểu, nhẹ nhàng huy động nghe hồng lưu chuyển hoàng rực, không có mang ra cái gì một tia gió, càng không có quấy rầy không khí cùng hư không, ôn nhu đến cực hạn. Ở thải hoàng, một bóng người xinh đẹp đứng ở trên đó, di thế độc lập đồng dạng, có tuyệt thế phong thái. Thượng quan Lam trong tay dĩ nhiên nắm chặt một ngụm thần kiếm, mắt phượng hàm uy, không giận tự uy, hơi có vẻ thanh nạo, hơi hơi ngẩng đầu ở giữa, ưu nhã phi thường lộ ra tuyết bạch trắng cái cổ, trong tay thần kiếm dương lên, rượu ra kiếm mang, bỗng nhường thiên địa tựa hồ liền là run lên. Giờ phút này thượng quan Lam, lóa mắt phi thường, lóa mắt đến nhường thiên địa bên trong tất cả, phảng phất toàn bộ biến mất đồng dạng, duy chỉ có nàng vẫn như cũ tồn tại, làm cho Sở Dương nhìn xem liền là một si. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nữ nhân này thế mà so vừa rồi còn khủng bố hơn. Ba cái sinh linh cảnh tu vi người, không khỏi cũng đã sợ hết hồn hết vía lên. Thượng quan Lam mắt phượng hàm sương, lạnh lùng nhìn về phía dưới ba người, trong tay trường kiếm nghiêng dưới chỉ đến, vừa mở miệng tức khắc lãnh ngạo mà lại cao quý phi thường thanh âm, liền vang vọng ở trong phiến thiên địa này. Thanh âm mặc dù vô cùng dễ nghe, nhưng lại quá mức băng lãnh, cho người không rét mà run. Ra tay đi, không cần nói ta không có cho các ngươi cơ hội. Ba người dĩ nhiên khiếp đảm. Nghe vậy thân thể không khỏi liền là run lên, chỗ nào còn dám xuất thủ, trực tiếp xin lỗi, tiên tử, vừa mới chúng ta có mắt không trọng, còn mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Chúng ta là vô ý mạo phạm. Người không biết vô tội, chúng ta thực là không biết tiên tử ở đây, vừa rồi mạo phạm. Bọn họ không thể không như thế nữ tử tuyệt sắc vô song, thiên phú kinh thế, lại có như thế thực lực, cũng không biết bao nhiêu người hái mộ. Ở trong những người này, tuyệt nhiên không thiếu khuyết những cái kia nắm giữ hùng hậu bối cảnh kinh thế chi tài. Có lẽ bọn họ chủ tử liền là ái mộ cái này nữ tử bên trong một thành viên. Cái này bọn họ lại như thế nào dám đắc tội, lại như thế nào dám động thủ. Đã chậm. Thượng quan Lam thanh thúy mà lại lạnh lùng vô cùng thanh âm. Lần thứ nhất ta mặc dù tức giận, còn không muốn lấy tính mạng các ngươi, nhưng các ngươi một đến hai, hai đến ba âu ngôn huyến ngữ, lại là như thế nào cũng tha các ngươi không được. Tiên tử, xin thứ tội. Chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, mong rằng tiên tử không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Tha chúng ta một lần. Nghĩ đến tiên tử, tất nhiên cùng chúng ta chủ tử quen biết, còn mời tiên tử đại nhân có đại lượng. Ba người đau khổ cầu xin tha thứ, khóc không ra nước mắt, hận không thể đem bản thân đầu lưỡi rút ra đến. Cái này ở bọn hắn mà nói, quả nhiên là họa ra từ miệng A, chính là bọn họ chủ tử biết tất cả những thứ này, chỉ sợ cũng phải giết bọn họ, lấy lắng lại thượng quan Lam lửa giận. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Thượng quan Lam đôi mi thanh tú hơi hơi dương lên, lạnh lùng nói, bọn họ còn không xứng. Run dế còn ham sống, tiên tử nếu là khăng khăng như thế, chúng ta chỉ có thể đắc tội. Như thế chỉ là một cái hoang cầu, lại như thế nào xứng với tiên tử lại không cần vì đầu này hoang cầu xuất thủ. Ba người đau khổ cầu xin tha thứ không có kết quả, chỉ có thể như thế, cứng rắn ra đầu muốn cùng thượng quan Lam giao thủ. Hắn không phải các ngươi có thể đưa bình, liền là các ngươi chủ tử cũng không có tư cách này. Thượng quan Lam lúc này quát mắng lên tiếng. Sau đó, nàng trong óc nghĩ đến Sở Dương ở Đông Châu tao ngộ đủ loại. Mỗi lần đều bị người kỳ thị, bị người châm đối, được nửa bước đường đều không được căn bình, lại nghĩ đến ngày xưa Sở Dương cười đùa giận mắng, hành vi phóng túng, hoàn toàn không để ý tiếng người, bên trong Đông Châu kỳ thị chỉ sợ liền là một cái rất trọng yếu nguyên do, bởi vậy trong lòng nổi ý lại là mạnh lên, trực tiếp liền xuất thủ. Nàng ngọc thủ một kéo, mũi kiếm lấp lóe, kiếm khí y mắng bên trong bắn ra, cũng hội tụ hướng một chút, nháy mắt một đóa hoa liền hiện hiện mà ra. Một đóa hoa mẫu đơn, bạch sắc hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn mặc dù duy mỹ đến cực điểm, nhưng không có bất luận cái gì một tia kiếm khí, chỉ là toát ra trận trận hương thơm, ở trong thiên địa tràn ngập ra. Dạng này một đóa hoa, tựa hồ cùng phổ thông hoa không có bất luận cái gì khác nhau, sau khi hương hoa tràn ngập ra, ba người kia lại nháy mắt sắc mặt đại biến. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Hương hoa tựa hồ liền là kiếm khí ba. Hương hoa bên trong loại kia sắc bén, so với bất luận cái gì kiếm khí đều còn muốn sắc bén. Có chút không thể tưởng tượng, càng là quỷ thần khó lường. Hương hoa liền là kiếm khí, người được hương hoa, chẳng phải là kiếm khí dĩ nhiên nhập thể. Không được. Ba người nghĩ đến đây, hoảng sợ thất sắc, lập tức thôi động thể nội quần quận tử khí, bảo vệ ngũ tạng lục phủ, nhưng mà vẫn là đã trưởng. Này, thật sự là nói trung thượng quan Lam kiếm pháp quá mức kỳ diệu, bọn họ ở trước tiên, căn bản không có phòng bị. Á á á, đều thảm không nớt, trong một chớp mắt, từ ba người cái mũi, phảng phất có vô số lít nha lít nhít tiểu trần bắn ra đồng dạng, lỗ mũi xuất hiện nguyên một đám lỗ nhỏ, hoàn toàn biến thành một cái sảng, tới cuối cùng toàn bộ cái mũi thậm chí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chương 999, Cường Đại Thượng Quan Lam, tục. Ở bọn hắn trong cổ họng, trong miệng, phảng phất cũng có vô số tiểu châm đang bay vọt, phá hư tất cả, cho dù bọn họ tiến hành phòng ngự, nhưng vẫn là sinh sinh bị phá hủy cuống họng, đầu lưỡi cũng bị chém rụng, phun ra từng ngụm máu tươi đến, thê thảm cần phải. Cắt mũi, cắt lưỡi, độc câm, này tựa hồ là ba cái hình phạt, Thượng Quan Lam đối ba người trừng trị cùng giáo huấn. Ma nữ, ta liều mạng với ngươi. Ngươi ngày trước là ác độc. Độc nhất bất quá phụ nhân tâm, ngươi tâm như xà hạt. Sinh tử đầu trọc, ba người lại không cố kỵ, thôi động tu vi, có thể lần nữa mở miệng thời điểm, toàn bộ có chút điên cuồng. Nhưng mà, bọn họ trong lòng sợ hãi cũng đạt đến cực hạn, đối phương còn chưa thế nào, bọn họ liền dĩ nhiên gặp trọng thương, nếu là chân chính xuất thủ đây. Khó có thể tưởng tượng. Trước mắt một màn thật sự là có chút quá huyết tinh, Thượng Quan Lam không thích, lông mày liền là nhăn lại. Cái này tự nhiên cũng tuyệt không phải nàng bản ý. Thế nhưng trước mắt ba người này cư nhiên như thế không chịu nổi, nàng chân chính kiếm pháp đều còn chưa thi triển ra đến, bọn họ liền đã ngăn cản không nổi. Ầm ầm. Sinh sinh chi khí mãnh liệt, hư không như bông dương sóng gió nổi lên, phát ra nổ mạnh thanh âm, so với chân thực sóng lớn thanh âm còn muốn to lớn. Phù đồ trấn ma thủ. Ba người, đệ nhất nhân bay thẳng sông từ Thượng Quan Lam đỉnh đầu, lăng không một trường đệ xuống, bộc phát ra vô hạn kim quang, từ trong đó ngàn trượng lớn nhỏ kim sắc đại thủ ấn lúc này hình thành. Ngang nhiên đập xuống mà xuống. Ở đại thủ ấn lòng bàn tay, còn có một tòa hắc tháp, Phật sướng thanh âm từ trong đó xông ra, phô thiên cái địa trùng kích hướng lên trên Quan Lam, khuấy động tứ phía bát phương, hình thành từng đạo kim sắc gợn sóng. Phật gia thủ đoạn, Phật sướng thanh âm đánh thẳng người tâm thần. Thiên kiếm thức. Người thứ hai giống như hóa thân trở thành một cái dã thú, gào thét liên tục, nháy mắt thiên kiếm bắn ra, từ tứ phía bát phương, lít nha lít nhít, kích bắn về phía Thượng Quan Lam. Trong lúc nhất thời, thiên địa bên trong toàn bộ là kiếm quang, toàn bộ sắc bén kiếm khí, tràn ngập hư không mỗi một nơi hẻo lánh, vô tận duệ khiếu chi thanh, cũng cơ hồ đâm rách người màng nhĩ. Huyết ma đằng. Hưu một tiếng, cuối cùng một người tế ra một kiện binh khí, rõ ràng là một đằng điểu, trên đó gai ngược giống như trời cầu, máu me đầm địa, ma khí cuồn cuộn, giống như một miệng tiên kiếm xuyên thủng hư không, thẳng đến Thượng Quan Lam cổ họng. Ba cái này người ý nghĩ phi thường minh xác, chiến thuật cũng là rõ ràng phi thường, một người chính diện tiến hành đối kháng. Là chính, một người tiến hành tập kích quấy rối, là lạ, cuối cùng một người thì là lấy điểm phá diện, càng là chí mạng một kích, giống như một miệng đao nhọn cắm vào đi vào, chém giết bị hai người bị kiềm chế lại địch thủ. Bọn họ sớm có chuẩn bị. Sở Dương con ngươi co rụt lại, như thế thế công cũng là nhường hắn biến sắc. Nếu là hắn, giờ phút này chỉ có thể tránh né, căn bản bất lực đối kháng. Lam Lam, cẩn thận. Hắn có chút lo lắng, hô to lên tiếng. Hắn lần này một bên. Mặc dù còn không có động thủ, nhưng hắn sớm đã bị Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc hai người gắt gao tập trung vào, phàm là hắn có dị động, tất nhiên sẽ cuồng bạo xuất thủ. Vẹn giờ phút này cũng không có ngôn ngữ, đối phương ba cái sinh linh cảnh tu vi người hợp kích, quả thực là tàn nhẫn, mà đối mặt sinh linh cảnh tu vi người, nó đi lên cũng chỉ có thể là chịu chết. Ngược lại là Thượng Quan Mai cùng Hồng Điểu ngược lại là nửa điểm lo lắng không có, thậm chí trên mặt lộ ra xem thường thần sắc. Thượng Quan Lam đối như thế kinh người công kích, mặt không đổi sắc. Chỉ là thanh lãnh nhìn đối phương ba người một cái, ngọc thủ nhẹ nhàng một chiêu, trước kia đầu kia bạch sắc hoa mẫu đơn liền bay rơi xuống nàng trên đầu, rủ xuống rơi xuống từng đạo bạch sắc kiếm khí, đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Chật, nàng chỉ là nhẹ nhàng vung động một cái trong tay thần kiếm, vù một cái, một đạo thất thải sắc ngàn trượng kiếm mang liền bùng lên mà ra, mang theo kinh người kiếm khí, quần quận hủy diệt chi ý, hoành chém tới. Vù, một kiếm này đem hư không trực tiếp mổ ra, đen kịt không gian phong bạo hiện hiện mà ra, giống như một cự thú mở ra miệng lớn, mãnh liệt liền là vừa nuốt hút, ba cái sinh linh cảnh bọn họ công kích, đều bị hấp lực cực lớn nuốt vào. Kim sắc đại thủ ấn, tứ phía bát phương cuốn tới phi kiếm, cái kia tê dần đấm máu ma khí lượn lờ huyết đằng, giống như trong nước lục bình, toàn bộ giống như bị cuốn vào vòng xoáy bên trong đồng dạng, không có nửa điểm ngăn cản lực lượng, phút chốc bị không gian phong bạo thôn phệ. Thiên điệu bỗng nhiên nhất thanh chỉ toàn, chỉ còn lại đạo kia thất thải sắc kiếm mang, mỹ lệ lại không có bất luận cái gì âm thanh, nhưng mà lại cực kỳ nguy hiểm, vô thanh vô tức chém ngang mà đi, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà phân lập tam phương ba người kia, lại toàn bộ cương ở giữa không trung, thân thể bắt đầu co rút, sau đó quần quận máu tươi liền từ bọn họ chỗ cổ xung ra, nháy mắt đem bọn họ nhuộm đỏ. Kỳ dị phi thường, lại kinh người vô cùng. Thượng quan Lam chỉ là tùy ý huy chạm ra một kiếm, cũng không châm ba người bên trong bất luận kẻ nào, nhưng mà ba người lại toàn bộ trung kiếm, cho người căn bản không cách nào minh bạch ảo diệu trong đó. Ta đã chết rồi sao? Ta liền dạng này đã chết rồi sao? Ta là chết như thế nào? Đây rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Ba cái này người kinh ngạc không hiểu, tay hướng vết thương mình phía trên một vòng, chợt liền thấy bản thân đầy tay huyết, sau đó liền quỷ dị nhìn thấy, bản thân cổ thân thể trực tiếp rơi xuống đất, phát ra ầm một tiếng. Ta thực sự đã chết rồi sao? Ba người cuối cùng đều không thể xác định tất cả những thứ này, thậm chí bản thân đến cùng vẫn là không có chết, đều không có làm minh bạch, tất cả những thứ này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc cũng không có bất luận kẻ nào nói cho bọn hắn đáp án, bọn họ cũng đã không có thời gian suy tư, rất nhanh mất mạng, ba cái đầu sọ im ắng rơi xuống đất. Cái này, Sở Dương cũng choáng váng, hoàn toàn bị một kiếm này kinh diễm đến, rung động đến. Tới trước mắt vị trí, hắn đều còn không biết Thượng quan Lam kiếm pháp bên trong huyền diệu. Đậu xanh rau ma a, bản thân điểu tẩu tử khủng bố như vậy. Vẹt đầu lưỡi đều rôi ra đến, trực giác nó cái này tẩu tử đơn giản so Sở Hố còn muốn yêu nghiệt. Thiên điệu một mảnh tĩnh mịch, Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc hai người ngây ngốc nhìn xem một màn này, không có bất luận cái gì một chút âm thanh, cũng không có bất luận cái gì động tác, giống như thạch hóa ở. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, cứ như vậy một cái nháy mắt, bọn họ ba đồng bạn cứ như vậy chết. Hai người thậm chí không biết bọn họ là chết như thế nào ba. Đậu phộng. Sở Dương sợ hãi thán phục qua đi, không khỏi liền đổ mồ hôi. Trước đó, hắn biết rõ mình cùng Thượng quan Lam có rất lớn chênh lệch, nhưng không nghĩ tới là chênh lệch dĩ nhiên lớn như vậy. Chớ nói hai người không nói không phải một cái tầng thứ, đơn giản cũng không phải là sinh sống ở cùng một cái thế giới vĩ độ. Ngươi cái này rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Người chết, trước khi chết nghĩ thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ, cái này tổng không quá phận A. Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc hai người bình phục trong lòng kinh hãi sau, bình tĩnh lên tiếng. Bọn họ giờ phút này không có sợ hãi, chỉ có bình tĩnh, giống như chết bình tĩnh. Kết quả cũng đã chú định, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không cần ở sợ hãi. Nói các ngươi cũng không hiểu. Thượng quan Lam thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, các ngươi đối thủ cũng không phải ta. Hai người cho tàn hai con ngươi, nháy mắt liền bắn ra một tia hy vọng, ngươi nói là, chỉ cần chúng ta có thể thắng Sở Dương, liền có thể rời đi sao. Hoang cầu hai chữ, bọn họ như thế nào còn dám nói. Đối với Sở Dương, hai người trong lòng chỉ có vô tận hâm mộ, vô tận ghen ghét. Đồng dạng sinh chính là người, tại sao không phải bọn họ gặp được dạng này nữ tử, mà hết lần này tới lần khác là một cái này hoang cầu. Vấn đề này đáp án, cũng đã rất rõ ràng không phải sao. Thượng quan Lam tiếng vừa rơi xuống, Sở Dương cũng là nở nụ cười, trong lòng của hắn đủ loại biệt khuất, phẫn nộ, phảng phất cũng là bị vừa mới một kiếm kia toàn bộ chém rụng, khôi phục trước kia đức hạnh. Chương 1000, đây là cái quỷ gì, chung. Hai vị, bản soái chính là thê quản nghiêm, tức phụ mà nói so thiên đại, nàng nói thế nào liền thế nào, bằng không thì ta cái này tiểu bạch kiểm, bát cơm chỉ sợ không phải bảo. Chó trong miệng nôn không ra ngà voi, Thượng quan Lam mắt trợn trắng. Đáng chết tiểu bạch kiểm. Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc hai người trong lòng đấu kỵ hỏa đem tâm đều cháy rủi. Nếu là, bọn họ nếu là có dạng này một cái thê tử, cái kia thế giới ở trước mặt bọn họ, liền đem hoàn toàn không giống, bọn họ nhân sinh cũng tất nhiên hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc cái này lại chỉ có thể ngẫm lại, may mắn cùng hạnh phúc luôn luôn những người khác. Sở Dương, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nếu là ngươi chết, cùng chúng ta không quan hệ, chỉ đổ thừa ngươi thực lực không đủ. Không sai, chỉ ngươi điểm này thực lực, thật sự là không đáng chú ý. Giữa không trung, Yến Thiết Diễm, Phan Hạc bởi vì trong lòng ghen ghét, dĩ nhiên lần nữa ngông cuồng lên. Bọn họ có nói lời này tư cách, hai cái tử linh cảnh tu vi người, đối phó một cái dung hồn cảnh cựu trọng. Đó là lại dễ như trở bàn tay bất quá sự tình. Cho dù Sở Dương rất kinh người, Niết Bàn chi hỏa cũng không làm gì được hắn, nhưng tử linh cảnh cùng Niết Bàn cảnh so sánh, là hoàn toàn khác biệt cảnh giới này cuối cùng nắm giữ tử vong áo nghĩa. Sở Dương chỗ nào có thể không minh bạch bọn họ ý tứ, cười nhạt một cái nói, ta nếu là chết ở trong tay các ngươi đại khái có thể yên ổn rời đi. Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc hai người này, hắn nếu là đều không thể giải quyết, chớ nói xứng với không xứng với Thượng Quan Lam, coi như phải giải quyết Đông Châu đối Đông Hoàng Kỳ Thị cũng căn bản không có khả năng. Mà hắn cũng chỉ có giải quyết Đông Châu sự tình, mới có thể nghĩ cái khác, nhưng lúc nào mới có thể giải quyết đây. Như thế sự tình, tuyệt đối là một kiện phiền phức đến cực điểm sự tình, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, nhường hắn được trong lòng có chút âm u. Ra tay đi. Bất quá sát na tâm tình, Sở Dương rất nhanh liền khôi phục lại. Như ngươi mong muốn. Sang sảng một tiếng, Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc thế mà đều rút ra một ngụm loan đao, hai mặt đao quang bắn ra. Trong một chớp mắt Sở Dương cảm giác mình trong mắt đều bị cắt thành hai nửa. Ầm ầm. Hai người trong tay giống như trăng khuyết đồng dạng loan đao, thình lình vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, lôi hổ cũng là bùng lên mà ra, ở trên thân đao không ngừng lập lòe. Hai người này thế mà đều là dùng đao, lại đều là cùng lôi có quan hệ đao pháp. Sở Dương hơi kinh ngạc, ý thức được Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc hai người cũng đã hết sức quen thuộc, lại tất nhiên cũng ăn ý phi thường. Đốt. Phái bọn họ đến thánh đồ xem như có lòng. Lúc này, Sở Dương trong lòng liền là lạnh lùng cười một tiếng. Hết ngồi đáy giếng, hắn cơ hồ có thể kết luận bị bóp chết Giản Tam, cùng Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc tất nhiên cũng là quen biết, lại cùng hai người phối hợp tất nhiên cũng ăn ý phi thường, liền giống như ba cái kia bị Thượng Quan Lam chém giết sinh linh cảnh võ giả. Vâng! Thương khung, ở thời khắc này cũng có lôi vân hội tụ, trầm thấp tiếng sấm ở tại phía trên vang vọng, cùng hai người trong tay loan đao tựa hồ hữu mạc tên liên hệ, làm cho hai cái loan đao, lôi mang càng tăng lên. Khí tức cũng càng thêm kinh người. Lôi vân phun trào, biến càng thêm nặng nề, làm được một đạo lôi quang xé rách mà xuống, nhường mảnh kia thiên địa bỗng rực sáng lên đến lúc, Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc động. Lốt buốt, từ người bọn họ thân thể bên trong từng đạo hắc sắc điện cung xông ra, nương theo lấy quần quần tử khí. Cả hai cũng không xung đột, bởi vì đó là âm lôi, cùng tử khí phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thùng thùng. Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc ở hư không mạnh mẽ đạp, hư không rung mạnh, sau đó bạo lược ra ngoài. Lấy nửa vây quanh tư thái tới gần Sở Dương. Bọn họ quanh thân hết thảy bị lôi mang bao khỏa, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phảng phất giống như hai đạo lôi điện xé rách hư không, nhanh chóng ghé qua. Âm lôi đao. Yến Thiết Diễm tê hống, mặt mũi dữ tợn như ác quỷ, trong tay loan đao gắng sức chém xuống, lập tức một đạo ngàn trượng đao mang, liền từ giữa không trung ngang nhiên bổ xuống, phảng phất giống như một đạo kinh thế lôi phạt. Phan Hạc thì là một đao hành chạm ra, đồng dạng cũng là ngàn trượng đao mang, thẳng chạm Sở Dương phần eo vị trí. Lần này hợp kích, lấy Sở Dương làm trung tâm, trong một chớp mắt lấy thẳng tắp đao quang, liền hình thành một cái mười. Ba ba bá. Sở Dương đối tử linh cảnh tử khí có kiên kỵ, cũng không có lựa chọn liều mạng, ngũ hành thác loạn bộ bức ra, phối hợp thêm hắn riêng biệt pháp lực, lập tức ở giữa, tựa hồ mảnh kia hư không đều hỗn loạn. Hắn phía bên trái kỳ thực phía bên phải, hướng về phía trước kỳ thực hướng về sau, liên tục nhanh chóng biến động phương vị ở giữa, thì có từng đạo tàn ảnh hiện mà ra, lại phối hợp thêm hắn riêng biệt pháp lực. Một bước một cái Sở Dương liền hình thành. Mới hình thành Sở Dương, cũng đang thi triển ngũ hành thác loạn bộ ở giữa, cũng lại hình thành một cái lại Sở Dương, nơi đó nháy mắt lộ ra hỗn loạn phi thường, căn bản liền không biết một cái kia là Sở Dương chân thân, tựa hồ nguyên một đám đều là Sở Dương chân thân. Ngũ hành thác loạn bộ, từ Đông Hoang đến Đông Châu, Sở Dương vẫn không có từ bỏ bộ pháp, thành thạo vô cùng. Giờ phút này lần nữa vận dụng, dĩ nhiên đạt đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, vốn liền để người khó phân biệt đường, tăng thêm hắn bên ngoài pháp lực, làm cho hắn cái này bộ pháp càng thêm loạn thất bát ao, không thể nào suy nghĩ. Đây là cái gì bộ pháp, thế mà người sinh ra rối loạn cảm giác. Thật nhanh tốc độ. Hai đạo đao mang rơi xuống, có rất nhiều Sở Dương bị phá diệt, biến thành quần quận pháp lực có bị tử khí ăn mòn, phát ra suy suy tiếng vang. Chỉ là giữa không trung bên trong còn có rất nhiều Sở Dương, khiến cho Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc trong lúc nhất thời thế mà không biết muốn hướng nơi nào xuất thủ. Hai người có nghĩ qua, Sở Dương tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ liều mạng. Tất nhiên phải lấy xảo thủ thắng, trong lòng cũng sớm có ứng đối, nhưng tất cả tính toán tới chân chính động thủ, lại hoàn toàn mất đi tác dụng. Giờ phút này, bọn họ chỉ có thể mù quáng xuất thủ. Ầm ầm. Trầm thấp âm thanh sấm sét bên tai không dứt, toàn bộ là từ hai cái loan đao phía trên phát ra, từng đạo đao mang bay ngang qua bầu trời, phá diệt một cái lại một cái Sở Dương, nhưng mới đản sinh ra Sở Dương lại càng ngày càng nhiều, đem cái kia một mảnh hư không tựa hồ đều muốn lấp đầy. Dương ca ca, đây không phải là huyễn ảnh, mà là phân thân ba. Thượng Quan Lam bỗng phát giác ảo diệu trong đó, đôi mắt đẹp liền là chấn động, kinh ngạc đến cực điểm. Một bước một cái phân thân, như thế đơn giản liền là nghịch tiên, ai có thể làm được. Cùng Sở Dương căn bản không biết nàng kiếm pháp đồng dạng, nàng cũng hoàn toàn không biết Sở Dương bộ pháp bên trong huyền bí. "Tiểu thư, thực sự là phân thân sao?" Thượng Quan Mai vốn cũng đã phát giác đây không phải là Sở Dương huyền ảnh, nhưng mà nghe được Quan Lam lên tiếng, nàng còn có chút không thể tin được, cái miệng nhỏ nhắn trương tròn, mảnh kia hư không, toàn bộ là Sở Dương phân thân, cái này sao có thể? Giữa sân, Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc hai người, hoàn toàn bị Sở Dương trêu đùa trong lòng bàn tay, giống như hai đầu con ruồi không đầu. Vung đao chém lung tung, nơi dựa giẫm cảnh giới cao, như thế ưu thế nửa điểm cũng phát huy không ra. Nhìn đến, ngươi là không có biện pháp phá giải, ta nói có đúng không? Đương nhiên, rất nhiều Sở Dương đồng thời mở miệng, thanh âm lít nha lít nhít, giống như ong mật khổng lồ nhóm, phát ra ong ong thanh âm, cho người đầu óc đều muốn nổ. Các ngươi tất nhiên không có biện pháp phá giải, như vậy thì nên ta xuất thủ. Rất nhiều Sở Dương liền lần nữa lên tiếng, sau đó bọn họ giống như hồng thủy đồng dạng, ầm vang một tiếng cùng nhau bao phủ hướng Yến Thiết Diễm, đồng thời cũng tràn đầy giống to lên, bốn bề thọ địch tiếng. Tiếng ca thật sự liền vang lên, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô số ca vang lên, tất cả càng thêm loạn thất bát tao thành. Hư không rung mạnh, rất nhiều Sở Dương riêng phần mình đánh ra một quyền, lúc này lại có rất nhiều Sở Dương toát ra, lít nha lít nhít, quả nhiên là giống như vô cùng vô tận thủy triều. Cái này đến tột cùng là cái quỷ gì? Yến Thiết Diễm kinh kêu ra tiếng. Bình sinh bên trong liền không có gặp qua ly kỳ như vậy sự tình, càng không có gặp qua thần kỳ như thế võ kỹ, tất cả những thứ này hoàn toàn trái với lẽ thường. Chương 1001, Thách Gia, Thượng. Ầm ầm ầm. Tứ phía bát phương Sở Dương giống như thủy triều che mất Yến Thiết Diễm, trong một chớp mắt Yến Thiết Diễm người cũng sắc thật giống như bị dìm nước đồng dạng, quanh thân mỗi một chỗ tựa hồ đều nhận lấy công kích. Sở Dương công kích có thể so với như dòng nước. Biến hình, Yến Thiết Diễm cả người nháy mắt liền biến hình. Người phảng phất muốn bị sinh sinh áp xúc thành một cái chút. Phun máu, trong miệng hắn huyết nhất thẳng cuồng phún mà ra, cho tới bây giờ không có đình chỉ qua. Chỉ là ở cái này thời điểm, hắn hai con ngươi bên trong lại bộc phát ra một cỗ vô cùng âm lãnh, biến hình mặt, mang theo huyết quỷ dị liền là cười một tiếng, ngay sau đó dị biến nảy sinh. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, giống như chấn áp cực độ tà ác phong ấn bị mở ra, cực độ tà ác tồn tại từ Yến Thiết Diễm thể nội xung ra. Trong khoảnh khắc cuồn cuộn cho tàn chi khí mãnh liệt cuộn trào ra, mùi hôi chi khí cũng lập tức buộc phát ra, tràn ngập mảnh kia hư không. Ở cái kia cho tàn chi khí, càng là ẩn có hư thối huyết nục, hoàng sắc thi thủy, cùng vô số hài cốt cảnh tượng, phảng phất ở trong đó có một đạo hoàng tuyển, một cái to lớn mộ địa, vô tận tử vong khí tức quét sạch mà ra đến. Trong một chớp mắt, cho người giống như đưa thân vào hư thối thi thể, đưa thân vào tử vong quốc độ. Tử khí. Yến Thiết Diễm rất cực hạn tử khí, kinh khủng nhất tử khí. Cũng là đối tử vong sâu nhất lĩnh ngộ. Ở thời khắc này, như thế tử khí từ hắn thân thể chỗ sâu nhất bạo phát ra, hắn cả người trên người cơ bắp cũng bắt đầu hư thối, tản mát ra mùi hôi chi khí, cũng có hoàng sắc thi thủy, bắt đầu ở trên người hắn chảy xuôi, thậm chí nửa bên thân thể huyết nhục quỷ dị biến mất, lộ ra nửa cái khung xương đến, khiếp người phi thường. Xuy xuy xuy. Rất nhiều Sở Dương bị tử khí bao trùm, giống như khối băng đổ vào nước sôi bên trong một thanh, nháy mắt bị ăn mòn, toát ra quần quần bạch nhãn. Biến mất không thấy gì nữa. Sau đó như thế một loại cho tàn càng thêm nồng đậm, phảng phất chết nhiều như vậy Sở Dương, nhường tử khí biến càng thêm nặng. Chỉ là một trong nháy mắt, tử khí liền bao phủ mà ra, tứ phía bát phương, đầy trời Sở Dương liền hết thảy bị ăn mòn, hoàn toàn biến mất không gặp. Yến Thiết Diễm như thế tử khí có thể nói kinh người, chẳng những đem rất nhiều Sở Dương gạt bỏ, thậm chí ngay cả đem bản thân đều biến thành không chết không sống, bất nhân bất quỷ bộ dáng. Khắc khắc. Cười quái dị thanh âm. Từ hắn cổ họng bên trong phát ra, cực kỳ tà ác, mang theo vô tận tử vong khí tức. Thanh âm rơi vào trong tai, cảm giác phảng phất tử thần ở chạm đến lấy bản thân, cho người nháy mắt tê cả da đầu. Hoang cẩu, ngươi lại yêu nghiệt lại như thế nào, lại nghịch thiên lại như thế nào. Cuối cùng đánh vỡ không được tất cả võ đạo định luật, lật không được hôm nay, càng che không được đất này, ngươi một dạng vẫn là muốn chết, khắc khắc. Một kích đắc thủ, Yến Thiết Diễm làm càn khơi thông, cũng lần nữa hung hăng ngang ngược lên. Nhất là Sở Dương đang thi triển ra nghịch thiên thần kỹ tình huống phía dưới, hắn vẫn như cũ đem Sở Dương chém giết, giờ phút này trong lòng càng là tràn ngập khoái ý, đắc ý, tràn đầy cảm giác thành tựu, hắn thậm chí đều làm bản thân tự hào. Hắn thế mà gạt bỏ dạng này một cái trước đó chưa từng có thiên tài. Lời ấy tuyệt đối không quá đáng, đầu kia hoang cẩu kỹ pháp tuyệt nhiên kinh thế, cử thế vô song, thế gian chưa bao giờ có, kinh hắn được choáng váng, dọa đến gan cơ hồ muốn bể mất. Cho nên, đây tuyệt đối là một kiện đủ để tự ngạo sự tình. Cho dù hoang cẩu chỉ là dung hồn cảnh cựu trọng, nhưng người nào lại có thể như cùng hắn như vậy, đem một cái như thế tuyệt thế yêu nghiệt giết chết. Khắc khắc. Yến Thiết Diễm tiếng cười càng thêm trương dương. Ha ha. Phan Hạc cũng phá lên cười, kinh hoàng tâm triệt để lắng lại, hắn đối lấy Thượng Quan Lam liền nói, tiên tử, ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Khắc khắc. Yến Thiết Diễm cười quái dị lập tức ngưng một cái, nhưng là ngôn ngữ bên trong vẫn như cũ tràn ngập đắc ý, hướng về phía Thượng Quan Lam liền nói, tiên tử, ngươi là muốn giết chúng ta cho hả giận sao? Thượng Quan Lam cũng không có lên tiếng, ánh mắt cũng không rơi vào Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc hai người trên người, mà là Yến Thiết Diễm đằng sau, chợt một cái thanh âm liền từ Yến Thiết Diễm đằng sau vang lên. Cần sao? Tuyệt không phải Thượng Quan Lam thanh âm, tựa hồ là Hoàng Cẩu thanh âm. Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc kinh dị, lập tức xoay người sang chỗ khác, Phan Hạc liền chỉ thấy, Sở Dương thủ đao ở pháp lực bao khỏa phía dưới, giống như một miệng thiên đao, nhẹ nhàng một vòng liền cắt mất Yến Thiết Diễm đầu lâu. Ở cái này quá trình, Yến Thiết Diễm vừa vặn xoay người lại, sau đó tụ thấy được cười hì hì Sở Dương. Sở Dương đang hướng về hắn cười. Như mộng tự huyễn, Yến Thiết Diễm dĩ nhiên phân không rõ ràng chân thực cùng hư huyễn, nhất là trước mắt Sở Dương thình lình cũng là tử linh cảnh tu vi. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn ý nghĩ này còn không có hoàn toàn toát ra, liền phát giác bản thân thần hồn trực tiếp bị nhiếp lấy ra ngoài, được thu vào một cái tối như mực không gian. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Phan Hạc bờ môi run rẩy không ngừng, dĩ nhiên không cách nào lưu loát nói ra, trước mắt tất cả đem hắn đầu góc quấy loạn thành một bầy đầy rối. Như thế sự tình, làm sao có thể phát sinh? Bên trong đạo lý lại là cái gì? Hoang Cẩu bất qua dung hồn cảnh cựu trọng, làm sao đống nhiên lập tức liền nắm giữ tử linh cảnh tu vi? Đừng kinh ngạc, đây chỉ là sở hố loại thứ nhất hoa thức cách chơi. Vẹt thanh âm đột nhiên toát ra, Phan Hạc lập tức liền nhìn sang, giống như gặp được bản thân cứu mạng ân nhân một dạng. Cho dù không phải cứu mạng ân nhân, tựa hồ cũng có thể cho hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Mặt khác, Vẹt cương điệu nói, các ngươi tuyệt đối không phải, cái thứ nhất lấy được dạng này một loại đãi ngộ, bản thân điểu phi thường vinh hạnh trước cảm thụ sở hố hoa thức cách chơi. Nhớ tới vấn đề này, Vẹt liền phiền muộn. Nó thậm chí phát giác sở hố đối bản thân hoa thức cách chơi chưa hoàn toàn rõ ràng. Chỉ kinh ngạc sau một loại, lại không kinh ngạc phía trước một loại, nhưng mà ở hắn nhìn đến phía trước một loại cùng sau một loại không sai biệt lắm. Chỗ khác biệt người trước ngay từ đầu uy thế rất đủ, nhưng một mà suy, tái mà suy, không ngừng suy kiệt, cái sau mới đầu lại không phải nhỏ yếu, nhưng nếu như lăn tuyết cầu đồng dạng, một mà mạnh lần sau mạnh, thẳng đến cực hạn. Cả hai cực hạn cơ bản đều là tử linh cảnh. Trước mắt cái kia chém dụng Yến Thiết Diễm Sở Dương, liền là loại thứ nhất hoa thức cách chơi cực hạn, cái này Sở Dương chỉ có tử linh cảnh tu vi. Ngươi còn không có nói, hắn như thế nào làm được? Phan Hạc căn bản không có nghe được bản thân muốn nghe được, lúc này thế mà mở miệng hỏi lên Vẹt. Cắt, ta sẽ nói cho ngươi, chết không nhắm mắt đi thôi. Vẹt tình nguyện miệng ác độc, cũng tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận bản thân vô tri. Nó mẹ nó cũng nháo không minh bạch, bản thân cũng không hiểu ra sao nói cái giám a. Ngươi! Cái kia tử linh cảnh tu vi Sở Dương liền biến mất, nhường Yến Thiết Diễm lại là giật mình, trước đó còn không có làm không minh bạch, lại sinh ra biến hóa bà. Tồn tại thời gian, quả nhiên là rất ngắn a. Sở Dương thở dài thanh âm từ hư không bên trong toát ra, hắn thân ảnh cũng từ hư không hiện ra, ngay ở Phan Hạc sau lưng cách đó không xa, một quyền hướng về Phan Hạc đánh tới, lúc này liền là một cái Sở Dương bắn ra. Cái này Sở Dương tu vi rất yếu, chỉ có thủy võ cảnh nhất trọng tu vi, liền tựa như lúc đầu học tập võ đạo Sở Dương. Chỉ là lúc đầu học tập võ đạo Sở Dương một quyền đánh ra, lại xuất hiện một cái Sở Dương, tu vi cũng biến thành thủy võ cảnh nhị trọng. Sau đó, Sở Dương không ngừng bắn ra, tu vi cũng không ngừng tăng lên, cuối cùng tử linh cảnh tu vi Sở Dương lần nữa hiện hiện. Đây chính là loại thứ hai hoa thức cách chơi. Quả nhiên cùng loại thứ nhất khác biệt, người trước dần dần yếu bớt, cái sau dần dần tăng cường. Phan Hạc toàn bộ hành trình đều không có xuất thủ, phảng phất đang chứng kiến một cái kỳ tích phát sinh. Người có thể lên đường. Cái kia tử linh cảnh Sở Dương xuất thủ, đưa tay trực tiếp liền đối lấy Phan Hạc che đậy rơi xuống. Phan Hạc mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng ở tử linh cảnh tu vi Sở Dương trước mặt yếu như côn trùng, trực tiếp bị một trường trục chết. Đây chính là tử linh cảnh hoang cẩu, thế mà khủng bố như vậy, đơn giản có thể so với thánh nhân. Phan Hạc lúc sắp chết, mới phát giác người khác tử linh cảnh cùng bản thân tử linh cảnh khác biệt lớn như vậy, to đến nhường hắn không cách nào tưởng tượng. Không, không phải có thể so với thánh nhân, so thánh nhân còn mạnh hơn. Đây là hắn cuối cùng ý niệm, sau đó triệt để bỏ mình, linh hồn bị thu lấy. Chương 1002, thách ra, hạ. Có chút gân gà, không có bao nhiêu tác dụng. Sở Dương đối bản thân nội ngoại hai loại pháp lực, cảm thụ càng thêm sâu sắc sau đó, cũng không phải hài lòng, pháp lực tạo thành Sở Dương, tồn tại thời gian quá ngắn ngủi. Ngươi còn muốn thế nào? Thượng Quan Mai thanh âm. Thượng Quan Mai mở miệng cho người ngoài ý muốn, nhưng nàng thực sự nhịn không được, Sở Dương đơn giản quá cái gì. Nàng cũng là đem Thượng Quan Lam, Hồng Điểu, cùng vẹn trong lòng nói hết thể nói ra, cái gọi là lòng người không đủ rắn nuốt voi, ở bọn hắn mà nói, Sở Dương diễn dịch quá thực sự vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ta muốn để ngươi sùng bái ta, muốn cho ngươi bởi vì ta mà thét lên, muốn cho ngươi trở thành ta mê muội. Sở Dương đùa thượng quan mai, vợ ta bên người mỹ nhân nhi, như thế rộng lớn lý tưởng, ta vẫn còn lại còn không có đi đến, làm sao có thể liền như vậy bỏ qua. Thượng quan mai mặt không hiểu liền là đỏ lên, nàng xác thực chấn kinh, nhưng xác thực không có đi đến Sở Dương nói loại kia trình độ, bởi vì nàng lại không ngu. Sở hố, ngươi dạng này ngay trước tẩu tử mặt gây sự tình, được không? Vẹt lên tiếng, phi thường bất mãn. Sở hố đã có một cái trên đời đều hâm mộ một nữ khác, nó đường đường một cái thần điểu một nữ khác ở nơi đó còn không biết, nhưng Sở hố lại muốn càng tiến một bước, kể từ đó nó lạc hậu được chẳng phải là càng nhiều. Cái này nhất định phải ngăn cản, toàn lực ngăn cản. Cắt. Sở Dương xem thường không thôi, lúc này liền đối lấy Thượng quan Lam cười nói, ta đây là đang nhắc nhở Lam Lam, nàng phu quân cũng không tệ ưu, nhất định phải giám sát chặt chẽ điểm, bằng không thì có một ngày nàng tốt phu quân liền muốn cách nàng mà đi. Hắn sau đó ngay ở suy nghĩ bản thân dùng từ có phải hay không phi thường tinh chuẩn, sau đó vô cùng khẳng định gật đầu nói, đúng rồi, chính là như vậy, ta quả nhiên là một cái thiên tài, hoa. Không chờ Sở Dương hung hăng ngang ngược cười to, hắn con ngươi bên trong bóng hình xinh đẹp lóe lên, làn gió thơm lưu động ở giữa, liền cảm thấy một cái bóng loáng tay nhỏ, hung hăng bóp lỗ tai hắn, mạnh mẽ kéo. A, hắn kêu thảm vang dội đến cực điểm, vội vàng liền nói, Lam Lam, nhẹ một chút, lỗ tai muốn bị ngươi bóp rớt. Thượng quan Lam Thiên Thiên Ngọc Thủ đột nhiên lại là một tăng lực, nhưng vẫn là không nhịn được mặt liền là đỏ lên. Nàng còn chưa cùng Sở Dương bái đường thành thần, nhưng cùng với Sở Dương tựa hồ đã là lao phu lao thê bộ dáng, dù sao cái nào vị hôn thê hiện tại liền có thể hành xử như thế quyền lợi. Lam Lam, trước mặt mọi người, ngươi phu quân là một cái muốn mặt mũi người, về nhà lại thu thập ta có được hay không? Ta tất nhiên cho dù đánh cho dù mắng, nhường 7 ngày 7 đêm, tuyệt đối không dám 3 ngày 3 đêm, à. Phía trước còn tốt, Thượng quan Lam nghe được Sở Dương đằng sau lời nói điên cuồng, nổi giận phía dưới, lại là một dùng lực. Ha ha ha, vẹt thấy Sở Dương ăn quả đắng. Cười to không thôi, ở một bên khích lệ nói, tẩu tử, lại dùng chút sức người, đem hắn lỗ thai xinh xinh bóp đi ra, dù sao có thể mọc lại trở về. Lam Lam, ta thiêu nướng kỹ thuật nhất lưu, có vẹn cánh ngươi có muốn hay không ăn? Tiểu Miên Dương ta muốn ăn. Hồng Điểu lúc này liền lên tiếng, vẹn giận dữ, lại cùng Hồng Điểu đánh thành một đoàn. Sở Dương cùng Thượng quan Lam, vẹn cùng Hồng Điểu, lập tức Thượng quan Mai phát giác bản thân biến thành người cô đơn, không người đau không người thích, càng không người chú ý. Đều muốn cảm giác được bi thương đến. Một trận đùa giỡn sau đó, Sở Dương đống nhiên liền đánh lên quan Lam nói, Lam Lam, lần này lục viện liên hợp đại tái, nhìn đến từ hiện tại chúng ta liền muốn tách ra. Thượng quan Lam hơi sững sờ, mặc dù không có nói, nhưng người nào không biết nàng tâm tình. Một bên Thượng quan Mai không nhịn được cả giận nói, Sở hố, ngươi còn lo lắng nhà của ta tiểu thư liên lụy ngươi hay sao? Sở Dương cười cười, liền ngạo nghễ nói, cửa này, ta cần bản thân vượt qua. Đằng sau mà nói, hắn chưa hề nói, nếu là trước mắt cục diện hắn đều ứng phó không được, đằng sau hắn lại làm sao có thể ứng đối Thượng quan Lam những cái kia người hái mộ, như thế nào đối mặt càng thêm phức tạp, càng thêm khó khăn cục diện. Mặt khác một chút, Thượng quan Lam dính vào, đối cứu đại ca Sở Phi, Sở Dương cảm giác chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Bởi vì Thượng quan Lam, địch thủ sẽ càng cẩn thận hơn, lộ ra sơ hở liền đem càng nhỏ hơn, không chừng bởi vì kiêng kỵ Thượng quan Lam, bọn họ sẽ trực tiếp hạ độc thủ giết đại ca, biến mất tất cả. Đem tất cả triệt để chôn giấu. Đốt. Như thế khả năng, tuyệt không phải là Sở Dương buồn lo vô cớ, bởi vì hắn thấy được Thượng quan Lam cường đại, Đông Châu người nếu là biết rõ nàng chân chính thân phận, cái nào dám không cố kỵ nàng. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại còn ở sớm sớm chiều chiều. Tách ra chẳng qua là vì càng tốt gặp nhau, Thượng quan Lam nhìn xem Sở Dương đi xa, bối cảnh dần dần ở nàng ánh mắt bên trong từng chút một mơ hồ, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nàng trong mắt mê ly. Trong đó có không bỏ, cũng có an ủi. Nàng xem trọng nam nhân chẳng những là tiến tới, càng là có thể vượt khó tiến lên. Tiểu Mai, thông chi xuống dưới, phái người đem sự tình tra rõ ràng. Thượng quan Lam như thế nào khả năng thờ ơ? Là, tiểu thư. Thượng quan Mai nói, ta sẽ bàn giao bọn họ, nhất định sẽ không lộ ra chân tướng. Thượng quan Lam nhẹ gật đầu, sau đó liền đối vật nói, tiểu tiện, từ giờ trở đi, ngươi liền nghĩ biện pháp, như thế nào đem tin tức truyền lại cho hắn. Mà lại nhường hắn không phát hiện. Vẹt cũng bị lưu lại, nó một nghe nói trực tiếp lay động đầu mình nói, tẩu tử, đây là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nó hiểu rõ Sở Dương, đồng dạng Sở Dương cũng đối với nó hiểu rõ, nó một vểnh lên cái mông, Sở Dương liền biết do nó muốn thả cái gì cái dám. Mặt khác, Sở Dương đối nó nhìn đến đơn giản đủ loại xấu bụng, đầu cũng tuyệt đối không ngu ngốc, muốn giấu giếm được đi vậy thì thật là không có khả năng. Nếu là dễ dàng hoàn thành, muốn ngươi chỉ phá vẹt làm gì? Hồng Điểu trực tiếp liền mở phun, cả ngày liền sẽ phạm tiện, làm một ít vô sỉ sự tình, trừ cái đó ra, ngươi ngay cả cái dám đều sẽ không. Ai? Vẹt liền là thở dài, vẹt rơi đồng bằng bị con mái lớn, quả nhiên là bi ai, nhất là đây là xấu xí đến cực điểm con mái. Ta liều mạng với ngươi. Hồng Điểu lúc này lại cùng vẹt bắt đầu đại chiến, hai chim đại náo hơi hòa tan thượng quan làm vẻ u sầu. Bên kia, Sở Dương rời đi sau đó, trực tiếp vận dụng thần ma nhân gian hành tẩu quyết, biến đổi dung mạo, trong mơ hồ hắn phảng phất lại bước vào một cái nào đó loại quen thuộc tiết tấu. Bây giờ, với hắn mà nói trọng yếu nhất liền là cứu ra đại ca Sở Phi. Muốn cứu người, đương nhiên phải biết đại ca bị người nào bắt, lại bị nhốt ở đâu. Manh mối tinh tế coi như không phải rất nhiều, có chút có lẽ coi như không lên là manh mối, mà cũng hầu như tổng cộng cứ như vậy mấy đầu, có thể theo trà xuống dưới. Cái thứ nhất liền là Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh, tìm ra sai sử bọn họ người, tiến tới tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tìm tới âm thầm địch thủ. Khả năng này tính không lớn, làm tốn thời gian phí sức, lại thấy hiệu quả thấp, rất lớn, có thể là tốn công vô ích. Cái thứ hai liền là Tăng Kiếm. Tăng Kiếm lúc kia đi ra ngăn cản Phong Phá Long, nói thiếu một người nào đó nhân tình, cũng có thể đào sâu. Chỉ là, Sở Dương mặc dù chỉ thấy Táng Kiếm một mặt, nhưng đối với Táng Kiếm làm người lại có rất sâu sắc hiểu rõ. Dạng này một loại người rất khó làm, muốn từ bọn họ cuối cùng lấy được tin tức càng khó. Trọng yếu nhất nguyên nhân, Sở Dương cho dù từ Táng Kiếm trong miệng biết được người nào đó, nhưng chỉ sợ người này đối tất cả sự tình cũng sẽ không rất rõ ràng, dính vào cũng tuyệt nhiên không sâu. Đệ tam liền là Băng Côn đi điều tra chiếm được tin tức, Ngân Lang là Tinh Quân hậu nhân. Cùng Tinh Đấu Viện có huyết hải thâm cửu, hoàn toàn có thể từ Tinh Đấu Viện cái này phương diện vào tay. Tự nhiên còn có cái khác, bất quá trước mắt mà nói chỉ có ba cái này hơi dựa vào soạn nhạc. Đáng tiếc, lúc trước không có khả năng chém giết Hồ Văn Nghiễm bọn họ, lấy bọn họ hồn phách. Đó là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Sở Dương mặc dù bước đến tuần tra tổ sáu cái lao giả không thể không quỳ xuống, nhưng hắn vẫn như cũ không tốt giết người, triệt để phá hư quý củ. Từ Yến Thiết Diễm cùng Phan Hạc, Sở Dương chiếm được tin tức cũng không nhiều. Chỉ là biết rõ bọn họ 6 người là Vạn Tượng Viện Thánh Đồ Dương Tam Thái, cùng Tinh Đấu Viện Thánh Đồ Trần Định Khôn phái tới, mặt khác không ít thánh đồ cũng đã đụng đầu, đều hạ đạt muốn tru sát hắn mệnh lệnh. Tiễn Thiết Diễm trước đó nói tới Long Thần tiểu tử, Huyết Thần tử, Hoắc Trời Anh đám người, tất cả đều ở nơi này hàng ngũ, còn có rất nhiều là Sở Dương không biết, nhưng đại khái tất cả thánh đồ đều có giết hắn chi tâm. Chương 1003, tiếng thứ nhất kêu thảm, trùng. Sở Dương bỏ qua phía trước hai đầu manh mối, lựa chọn từ Tinh Đấu Viện tới tay, hắn dự định giết mấy cái Tinh Đấu Viện trọng yếu nhân vật, lấy bọn họ hồn phách, sau đó thấy rõ Tinh Đấu Viện gần nhất đã phát sinh sự tình. Hắn bắt đầu thu thập Tinh Đấu Viện tin tức, cái này cũng không phiền phức, rất nhanh liền nghe được Nam Cung Tinh cái tên này. Nam Cung Tinh, Tinh Đấu Viện tân nhiệm tinh tử. Không biết cái này Nam Cung Tinh, so sánh với Bắc Thần Tinh như thế nào. Sở Dương trước tiên liền đem mục tiêu khóa chặt ở Nam Cung Tinh trên người, về phần muốn hay không giết Nam Cung Tinh. Đó là liền nhìn Nam Cung Tinh thái độ. Băng Côn đồng ý Sở Dương cách làm, Sở Dương hiện tại ẩn giấu đi thân phận, địch thủ không biết hắn tung tích, lại từ hoàn toàn khác biệt một cái điểm vào cắt vào đi vào, có lẽ cô ý nghĩ không ra hiệu quả. Ba ba bá. Sở Dương ở trong Trung Thiên Sơn mạch bay vút lên, tìm kiếm Tinh Đấu Viện đám người tung tích, tự nhiên hắn mục tiêu chủ yếu là Nam Cung Tinh. Chủ tử, Vạn Tượng Viện cũng có khả năng. Ở cái này quá trình, Băng Côn đột nhiên mở miệng nói, Vạn Tượng Viện Vạn Tượng chi tử cũng là bị chủ tử chém giết, nói không chừng Vạn Tượng Viện muốn dẫn chủ tử cùng Tinh Đấu Viện ác đấu, chí ít như thế ở bọn hắn mà nói, tuyệt đối không có cái gì tổn thất. Vạn Tượng Viện, Lý Sinh Tam. Sở Dương nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu, dạng này một loại khả năng cũng tồn tại, là lấy đang tìm kiếm Nam Cung Tinh hạ lạc quá trình, hắn lưu thêm một phần tâm, lúc này hiểu được Vạn Tượng Viện mới Vạn Tượng chi tử, Lý Xấu Xí. Chỉ là hắn cái thứ nhất mục tiêu, vẫn là Nam Cung Tinh, sau đó mới là Lý Xấu Xí. A, không có bất luận cái gì báo hiệu, ở trong Trung Thiên Sơn Mạch, đột nhiên một tiếng cực kỳ thê lương kêu thảm liền phá vỡ chân trời, trực tiếp xông vào Sở Dương màng nhĩ, tựa hồ có người gặp phải độc thủ, ở trước khi chết phát ra kêu thảm. Nghe thanh âm, Sở Dương cảm giác cách bản thân hẳn không phải là rất xa. Giờ phút này, hắn vị trí là lục đại viện học viên tương đối dày đặc địa phương, như thế dễ dàng hơn tìm hiểu tin tức. Hắn tự nhiên có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có tâm tư đi chú ý những cái này. Là lấy cũng không có trò chuyện một hồi, nhưng nghe được nghị luận, con ngươi không khỏi liền là co rụt lại. Nghe nói không, Thiên Kiếm Viện Thánh Đồ Ba Kiếm, ngay ở vừa rồi bị người ám sát chết. Vừa mới cái kia một tiếng thê lương kêu thảm, chẳng lẽ liền sẽ bá kiếm trước khi chết phát ra? Không sai, liền là bá kiếm. Chỉ là không biết người nào giết hắn. Bá kiếm, Thiên Kiếm Viện Thánh Đồ. Sở Dương đối cái tên này vô cùng lạ lẫm, chưa bao giờ từng nghe nói, nhưng một cái thánh đồ bỏ mình, tuyệt đối là một kiện chuyện lớn, đừng lại không nói, Thiên Kiếm Viện chỉ sợ liền muốn thề không thôi. Lúc trước, Sở Dương cũng có dạng này một cái dự định, ám sát Lục Đại Viện thiên tài, triệt để trộn lẫn một bãi này thủy, nhưng giờ phút này như thế sự tình phát sinh, không khỏi trong lòng liền là một lộ bộ, không thể nào, ta lúc trước dạng này ý nghĩ, chẳng lẽ cũng là âm thầm lén lút kỳ vọng. Hắn nộ đối tuần tra tổ, dẫn đến lôi kiếp cái này át chủ bài toàn bộ bị người biết được, trở thành thánh đồ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lúc trước, hắn nếu là tiến hành ám sát, bây giờ tràng diện chỉ sợ cũng càng thêm hỗn loạn. Có khả năng này. Băng Côn ngưng tiếng nói, bọn họ mục tiêu chỉ sợ không phải đơn giản a, châm đối tựa hồ không chỉ là chủ tử ngươi, hẳn là còn có cái khác. Sở Dương đổ mồ hôi, âm thầm địch nhân tính toán nhường hắn kinh dị. Cũng may hắn cuối cùng không có động thủ, bằng không thì thật bị người hoàn toàn làm vũ khí sử dụng. Ba kiếm, kiếm pháp bá đạo phi thường, tu vi dĩ nhiên là bán thánh tu vi, ai có thể ám sát được hắn. Lại nghe nói lần này miệng, Sở Dương trong lòng lại là giật mình, nhưng lập tức thoải mái. Nếu là thánh đồ, có bán thánh tu vi vậy có cái gì kỳ quái, mà hắn hẳn là đã sớm nghĩ đến mới đúng. Kể từ đó, nghị luận, thì có người nói ra Sở Dương ý nghĩ, ba kiếm nếu là bán thánh tu vi, như vậy liền là nói, có thể ám sát chết ba kiếm, ít nhất là bán thánh tu vi, thậm chí thánh nhân tu vi. Ti. Sở Dương nháy mắt liền nghe được hít một hơi lãnh khí thanh âm, chính hắn cũng ngược lại hút một ngụm lãnh khí. Chớ nói thánh nhân, liền vẹn vẹn là hai chữ này, cho hắn áp lực liền quá lớn. Ta muốn hẳn không phải là thánh nhân, thánh giả há có thể làm như thế sự tình. Hẳn là một cái nào đó cùng bá kiếm có thù thánh đồ, ở một lần này liên hợp đại tái, hắn bắt được cơ hội, đem bá kiếm ám sát. Đồng dạng thánh đồ há có thể là bá kiếm đối thủ. Các ngươi phải biết Thiên Kiếm Viện cực kỳ là am hiểu công phạt chi thuật. Mà bá kiếm càng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, từng có truyền ngôn nói bá kiếm là Lục Đại Viện đệ nhất thánh đồ. Đây chẳng qua là truyền ngôn, nếu nói đệ nhất thánh đồ, vậy chỉ có thể là Thiên Không Viện Càn Tử. Một người lúc này liền nói, đại khái một năm trước sự tình, các ngươi hẳn là còn nhớ rõ a. Càn Tử cưỡng ép cướp đoạt rất nhiều thứ nguyên thế giới bản nguyên, làm tức giận Lục Đại Viện, thậm chí vây quét hắn, nhưng cuối cùng vẫn như cũ nhường hắn chạy trốn ra ngoài. Càn Tử. Sở Dương đối người này ở Đông Hoang thời điểm liền tiếp xúc qua, thậm chí chém giết hắn một đạo dấu ấn tinh thần. Ở Thiên Không Viện, hắn cũng là nhiều lần nghe được Càn Tử tên, Công Tôn Long liền cùng Càn Tử có chặt chẽ liên hệ. Bởi vậy, đối với cái tên này, hắn xem như rất quen thuộc, nhưng mà đối với loại này một người vẫn như cũ không phải rất hiểu rõ, mặc dù đám người vừa mới nói tới sự tình, hắn sớm đã biết. Sau đó, Sở Dương bỗng nhiên liền phát giác bản thân trọng tâm hoàn toàn bị rời đi, hắn không những ở suy nghĩ Càn Tử, càng là nghĩ đến muốn thế nào đối phó Công Tôn Long, mấy cứu hắn đại ca sự tỉnh cơ hồ quên mất đi. Nếu ám sát ba kiếm, chỉ là một ít người chuyển di thay mắt thủ đoạn, như vậy những người này thật sự liền là đủ dụng ý khó dò. Lần này Lục Đại Viện liên hợp đại tái, thủy chỉ sợ cũng liền quá sâu. Sở Dương lại nghĩ tới rất nhiều, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vô số tạp nham cùng hỗn loạn liền đập vào mặt, đem hắn bao phủ. Hắn đem đủ loại suy nghĩ một lần, liền tóm lấy một cái trọng điểm, thánh nhân cấp bậc thánh thai. Thánh thai, có lẽ là rất nhiều sự tình bản chất, hắn cũng là bởi vì thánh thai cuốn vào. Bất quá, hắn chỉ sợ còn phải muốn cảm tạ cái này thánh nhân cấp bậc thánh thai, bằng không thì hắn địch thủ, sẽ lợi dụng hắn đại ca, bố trí càng ác độc bấy giờ. Sở Dương suy nghĩ trọng điểm, rất nhanh tập trung lại làm sao cứu đại ca đây là sự tình, đối với cùng một cái vấn đề lặp đi lặp lại suy nghĩ, ta muốn lại đem Nam Cung Tinh cho làm, cục diện sẽ càng thêm dung chuyển. Tới đó là Lục Đại Viện cao tầng, liền muốn hoàn toàn dính vào tiền đến. Lòng hắn lo không thôi, Lục Đại Viện cao tầng dính vào tiền đến, hắn chỉ sợ rất dễ dàng liền bị bắt tới, cái này đừng nói cứu bản thân đại ca, chính hắn đều tự thân khó bảo toàn. Đáng chết. Trong lòng của hắn không nhịn được hung hăng mắng một tiếng, không thể không hao hết tế bào não, thôi diễn cục diện về sau sẽ như thế nào phát triển. Dắt một phát mà động toàn thân, không phải do hắn không thận trọng. Thiên Kiếm Viện nổi giận, ta nghe nói Thiên Kiếm Viện viện trưởng đại phát lôi đình, bán tiếng, tất nhiên muốn đem hung đồ tìm tới, bằng không thì thể không bỏ qua. Đâu chỉ như thế, ta nghe được tin tức, Thiên Kiếm Viện lãnh tụ, cùng những cái kia lao đồ cổ, những cái này bình thường không nổi tiếng sự tình cũng đã xuất động. Bá kiếm tựa hồ là Thiên Kiếm Viện lãnh tụ con trai. Ta trời ạ, nếu là như thế, lần này vậy còn không được lật trời không được. Sở Dương vốn liền tâm tình trầm trọng, lại nghe được những cái này, người toàn bộ thì càng không xong. Quả nhiên, sự tình càng nháo càng lớn, dính vào tiến đến cũng càng ngày càng kinh người, Thiên Kiếm Viện lãnh tụ như thế nào cũng sẽ có thánh nhân tu vi. Lục đại viện viện chủ, tu vi kỳ thật đều không phải rất cao, cũng tràn đầy hết thảy không phải thánh nhân. Là lấy, nếu là lục đại viện viện chủ phẫn nộ, Sở Dương ngược lại còn không phải rất lo lắng, nhưng lãnh tụ xuất hiện, vậy liền hoàn toàn không giống. Chỉnh thể mà nói, Sở Dương cảm giác cái này đối cứu đại ca không có trợ giúp, ngược lại là mang đến trở ngại lớn lao. Ta nên làm cái gì? Đầu hắn đau, Động Nam Cung Tinh hoặc là Lý Xấu Xí, tất nhiên lại là sóng to gió lớn, Tinh Đấu Viện hoặc là Vạn Tượng Viện nhất định sẽ nổ. Hai cái này viện, một đời mới cờ xí nhân vật cuối cùng chết qua một lần, lại chết một lần, không nói cái khác, hai viện mặt mũi đều gây khó dễ. Chương 1004, Thánh Đồ liên tục mất mạng, thượng. Tăng kiếm. Sở Dương bất đắc dĩ lựa chọn, bất đắc dĩ từ bỏ trước kia dự định, giờ phút này bất luận là Nam Cung Tinh, vẫn là Lý Xấu Xí tất cả đều không thể động. Về phần lựa chọn táng kiếm xem như đột phá khẩu, chỉ là bởi vì Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh đám người cấp bậc quá thấp, từ bọn họ những cái này tiểu nhân vật nguyên một đám đi lên tìm, tốn sức không nói, manh mối cũng cực kỳ dễ dàng đoạn. Phen này cố gắng quả nhiên là Dương Bạch cực khổ. Sở Dương trước đó làm ra tất cả, toàn bộ biến thành không cố gắng, tất cả liền muốn từ đầu bắt đầu, mà cái này một lần hắn muốn tìm là táng kiếm. Táng kiếm, không muốn chờ ta tìm được hắn thời điểm, hắn cũng đã biến thành một bộ thi thể. Vốn là bản thân trêu chọc, nhưng nói ra sau đó, Sở Dương làm sao lại cảm giác, như thế sự tình dễ như trở bàn tay liền sẽ phát sinh đây. Dạng này cảm giác quả nhiên là hỏng bét ấu. Lại mặc kệ, đi tới trước. Sở Dương mới đưa thượng vàng hạ cám ý niệm vứt bỏ, liền muốn triển khai thân hình bay vút rời đi, chợt chỉ nghe một tiếng vang trầm âm thanh, tựa hồ từ không trung bên trong có một vật rơi xuống. Oanh! Sau đó, hắn chỉ nghe đoàn người bên trong liền là một trận oanh động, chuyển ra huyên nháo thanh âm. Người chết, người chết. Đây là ai a? Bản thân từ không trung bên trong ngã xuống tới, ngã chết sao? Khả năng a, nhìn người này tu vi bất phàm, chí ít có niết bàn cảnh tu vi. Niết bàn cảnh tu vi, từ không trung phía trên ngã rơi xuống, như thế nào có thể sẽ có việc, xảy ra chuyện tình chỉ có bi thảm đại địa. Sở Dương cuối cùng vẫn là bị hấp dẫn, ánh mắt không tự giác liền nhìn sang, nhưng hắn không hề động đậy, một tiếng kinh hô liền lại vang lên. Các ngươi mau nhìn, người này trên người tựa hồ có lưu trữ. Chỗ nào? Ở hắn trên cổ. Bất quá giây lát thời gian, đoàn người bên trong thì có mắng to lên tiếng, là ai như thế phách lối, giết chết người, thế mà còn dám nhắn lại, để cho chúng ta đoán một cái này bị giết chết người là chết như thế nào. Cái này hung đồ quả nhiên là thật là phách lối, rõ ràng liền là đem thi thể ném mang đến chúng ta nhìn. Không sai, phía này khu vực tụ tập lục đại viện người nhiều nhất, hung đồ tất nhiên cũng là biết được. Như thế nói đến, hung đồ há không phải liền là chúng ta lục đại viện người. Giết người, còn muốn dương oai, xác thực có chút phách lối. Sở Dương cất bước tới nơi đó, sau đó xâm nhập đoàn người, hướng trên mặt đất thi thể xem xét, quả nhiên nhìn thấy ở tại trên cổ, có một hàng chữ nhỏ, gây hấn ý vị mười phần, lục đại viện chư vị, đoán một cái, hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Hắn lại đánh giá một cái, phát giác bị giết chết người kia, xuyên qua mặc áo vật, hết thể không phải lục đại viện phục sức, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ người này không phải lục đại viện học viên, mà là Đông Châu cái khác võ giả. Trung Thiên Sơn Mạch, trừ bỏ lục đại viện học viên, còn có rất nhiều Đông Châu võ giả, thậm chí những châu khác võ giả. Người càng ngày càng nhiều, hiếu kỳ vốn là người thiên tính, bởi vì như thế duyên cớ, ở đoàn người, chẳng những đến một chút rất có nhãn lực, thậm chí có người ẩn ẩn nhận ra cái này bị giết chết người thân phận. Người này ta như thế cảm giác ta nhận biết đây, cảm thấy hắn thật là lợi hại bộ dáng. Ta cũng có chút ấn tượng, tựa hồ ở nơi đó gặp qua. Trên người hắn có ma khí, không phải người trong ma đạo, hẳn là thiên ma viện. Cốt ma. Đột nhiên, ở một mảnh huyên áo, một tiếng kinh hô cắt vỡ huyên áo, đông đâm vào tất cả mọi người trong thai. Cốt ma. Sở Dương nhìn về phía người kia, phát giác hắn là thiên ma viện học viên, từ biểu tình nhìn, cái này cốt ma vẫn là thiên ma viện rất nổi danh nhân vật. Rất nhanh, hắn liền phát giác bốn phía người, bọn họ nghe nói cốt ma ba chữ sau đó, toàn bộ yên tĩnh, trên mặt toàn bộ lộ ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc, phảng phất cốt ma ba chữ có một loại vô cùng ma lực. Không có chút nào nghi vấn. Cái này cốt ma tất nhiên là lục đại viện tất cả đều biết tên nhân vật, tất nhiên không giống bình thường. Sở Dương nháy mắt vô cùng xác định, sau đó tâm liền là trầm xuống, cái này cốt ma sẽ không cũng là một cái thánh đồ a. Cốt ma nếu là cũng là thánh đồ, như vậy ở giây lát thời gian bên trong, lục đại viện liền dĩ nhiên có hai cái nổi danh thánh đồ mất mạng, kể từ đó, sự tình tất nhiên liền lớn hơn. Sở Dương trong lòng trực tiếp mở ra tam tự kinh thần thông, may mắn hắn vừa mới từ bỏ đối Nam Cung Tinh động thủ dự định, bằng không thì vừa động thủ hắn thật cần phải bị thả ở trên miệng núi lửa. Đoàn người yên tĩnh thời gian có chút lâu, hắn ở lặng lặng chờ đợi. Lại qua một trận, đoàn người rốt cục truyền ra hoảng sợ thanh âm, cốt ma tiểu tử, cư nhiên là thiên ma viện cốt ma. Ta trời ạ, cốt ma dĩ nhiên cũng bị giết chết. Lại một cái thánh đồ chết rồi, đây là muốn thiên biến tiết tấu sao? Sở Dương rốt cục chiếm được đáp án, con mắt hơi hơi liền là nhíu lại, cái này cốt ma quả nhiên cũng là một cái thánh đồ. Là ai điên rồi sao, dĩ nhiên lấy thánh đồ xem như ám sát đối tượng. Ám sát người như thế điên cuồng, lại như thế thực lực, nhường rất nhiều người nháy mắt không rét mà run. Thánh đồ, ở trong lục đại viện toàn bộ đều là vô cùng cường đại tồn tại, có chút thực lực thậm chí so lục đại viện viện chủ còn muốn cường đại rất nhiều, hết thể là khó lường nhân vật. Tỷ như bị người giết chết hai cái này thánh đồ, thiên kiếm viện ba kiếm, cùng thiên ma viện cốt ma chính là như vậy nhân vật. Nhân vật như vậy chết rồi, cơ hồ giống như lục đại viện viện chủ bị người giết chết, mà chết cũng liền là hai. Lục đại viện liên hợp đại tái, cũng không biết cử hành bao nhiêu lần, như thế sự tình cho tới bây giờ cũng không có qua, cũng cho tới bây giờ không có ai muốn qua lục đại viện thánh đồ, cơ hồ là đỉnh kim tự tháp tồn tại, thế mà trở thành ám sát đối tượng, ở trong đại tái không hiểu bỏ mình. Ở đây mỗi người đều không khỏi tim đập nhanh. Sở Dương có thể lý giải dạng này cảm thụ, này liền giống như một cái nào đó quốc gia trọng yếu nhân vật bỏ mình, dẫn dắt một hệ liệt phản ứng là khó có thể tưởng tượng, sinh ra ảnh hưởng càng là khó có thể đánh giá, không thể nói chiến tranh liền muốn bộc phát. Không có so với cái này càng hỏng bét. Hắn tâm tình cũng càng thêm âm u, ở dạng này thời điểm, nếu là còn có người không hiểu chuyện làm đông làm tây, trên nhảy dưới tránh, tất nhiên sẽ dẫn phát nhiều người tức giận, trực tiếp bị trục chết. Rốt cuộc là cái nào hỗn đản, thế mà ở cái này trước mắt gây sự tình, tốt nhất đừng nhường nhà ngươi tiểu gia biết rõ, bằng không thì tiểu gia không phải giết chết ngươi. Sở Dương đem hung đồ triệt để hất lên, sự tình như thế diễn biến, hắn liền đem bó tay bó chân, khó có thể triển khai đại động tác, phải cứu hắn đại ca liền biến khó càng thêm khó. Cốt ma trên người có kiếm khí, lăng lệ vô cùng, trọng yếu nhất là bá đạo phi thường. Chẳng lẽ là thiên kiếm viện người? Ngươi là muốn nói bá kiếm A, nhưng bá kiếm đã chết. Bá kiếm mặc dù chết rồi, chưa chắc thiên kiếm viện liền không có hiểu được bá kiếm kiếm thuật sao. Nghe nói những cái này, Sở Dương ẩn ẩn phát giác đây là muốn dẫn phát thiên kiếm viện cùng thiên ma viện xung đột tiết tấu. Hai viện nếu là bộ phát đại xung đột, sự tình thật sự liền một phát không thể vãn hồi. Không có đại ca Sở Phi nguyên nhân, hắn nghe nói những cái này hẳn là vui trộm. Dù sao Đông Châu lục đại viện là Đông Châu lục đại thế lực, bọn chúng thực lực suy yếu, lúc kia hắn muốn chấn áp Đông Châu chấp nhận biến dễ dàng rất nhiều. Côn côn, ta muốn không dứt khoát cũng đục nước béo cỏ, trực tiếp pha trộn đi vào được. Sở Dương bỗng nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ, hắn động Nam Cung Tinh, ở thời điểm này Tinh Đấu Viện nhất định sẽ cực độ mẫn cảm, xác thực nguy hiểm, nhưng có lợi cũng có khuyết điểm a. Băng Côn cũng không có trước tiên trả lời, trầm mặc một trận sau đó, chủ tử, ngươi không cảm thấy ngươi cũng đã quấn vào đi vào a, hoặc có lẽ là lục đại viện cho dù tìm ra hung thủ, chẳng lẽ sẽ không thuận tiện mang lên người sao? Cái này ngươi, Băng Côn tự nhiên chỉ là Sở Dương Đông Hoang 002 thân phận. Sở Dương người trực tiếp liền định ở nơi đó, hắn thậm chí phát giác Băng Côn nói càng chưa hết, thánh đồ bị chém giết, có lẽ bản thân cuối cùng đem trực chỉ hướng hắn. Chương 1005, thánh đồ liên tục mất mạng, hạ. Sở Dương cái này Đông Hoang 002 thân phận, cuối cùng từng ở Thất Luân Ma vực dày vò, nhục nhã qua lục đại viện, thuận tiện nhắc lên thật không kỳ lạ, thậm chí cuối cùng lục đại viện có lẽ sẽ đem toàn bộ Đông Hoang người đều nhắc lên. Lục đại viện nếu lấy như thế lý do, cùng Đông Hoang khai chiến, đem ở Đông Châu tất cả Đông Hoang người chém giết hoặc là nô dịch, Đông Hoang đám người sẽ càng thêm bi thảm. Ta nghe nói ba kiếm cùng cốt ma tiểu tử, bọn họ giữa hai người có rất đại thủ oán. Bọn họ hai người xác thực có cửu oán, dĩ nhiên liều chết qua mấy lần, nhưng mỗi một lần hai người hết thảy toàn bộ trọng thương, người nào cũng giết bất tử. Cái kia có thể hay không? Người này mặc dù còn chưa nói hết, nhưng mỗi người cũng đã minh bạch hắn ý tứ, Sở Dương cũng phi thường minh bạch, có thể hay không? Thiên kiếm viện cho rằng cốt ma giết chết ba kiếm, bởi vậy thiên kiếm viện vì ba kiếm báo thù, cũng sẽ cốt ma giết chết, thậm chí hướng lên trời ma viện phát ra gây hấn. Như thế gây hấn, kỳ thật chẳng khác nào là y mắng tuyên chiến. Không thể nói, tiểu gia còn muốn gánh vác nhảy lên lục đại viện nội chiến, ý đồ phá vỡ Đông Châu tội danh. Sở Dương trong lòng không nhịn được cười lạnh liên tục, đồng thời cũng là triệt thể băng hàn. Tất cả phỏng đoán nếu như trở thành sự thật, hậu quả khó mà lường được. Là lấy. Hắn dự định rời đi đi tìm một cái địa phương một lần nữa suy nghĩ, lấy ứng phó khả năng phát sinh tất cả. Việc gì có chuẩn bị thì nên, không có chuẩn bị thì hỏng. Cho dù cái này là có suy đoán, thậm chí Sở Dương buồn lo vô cớ, hắn cũng không thể không phòng bị. Đông Hoang đám người đem rất nhiều hy vọng, ký thác ở trên người hắn, cho dù không thể hoàn thành Đông Hoang người mộng, như thế nào cũng không thể bọn họ bởi vì bản thân trở thành dưới đao quỷ. Hắn như thế nào cũng vô pháp nhìn xem, vốn là nước sôi lửa bỏng Đông Hoang người, biến càng thêm thế thảm. Như thế sự tình, như thế nào cũng không thể phát sinh. Sở Dương trong mắt một mảnh hàn mang, cũng là tràn đầy kiên nghị. Thiên Không Viện Thánh Đồ thất tinh tử chết. Phương xa truyền đến dạng này kinh hô thanh âm, làm cho Sở Dương rời đi bước chân liền là dừng lại. Thiên Không Viện thất tinh tử, bị người chém đi đầu lâu, liền treo ở trên cây, chết không nhắm mắt. Thanh âm càng ngày càng gần, nơi xa mà đến người cũng càng ngày càng gần, thậm chí có rất nhiều người không nhịn được cũng đã nên đón. Như lời ngươi nói thế nhưng là thật, Thiên Không Viện Thánh Đồ thất tinh tử cũng chết rồi, thậm chí bị người chém giết đầu lâu treo ở trên cây, chết không nhắm mắt. Có thể tuyệt đối đừng nói lung tung, đã chết hai cái thánh đồ, lại chết một cái, đều không biết sẽ thế nào. Cũng không phải, ta đều có chút lo sợ bất an, cảm giác bản thân tùy thời cũng khả năng kẻ khác giết chết, không biết lúc nào chết oan chết uổng. Như thế sự tình ta dám nói lung tung sao? Người này lớn tiếng nói, nếu là thất tinh tử không có chết, đừng nói các ngươi, thất tinh tử chỉ sợ cũng tha không được ta. Thật không tin, các ngươi bản thân đi xem, thất tinh tử đầu người bây giờ còn treo ở trên cây. Vang một tiếng, đoàn người liền triệt để nổ, rất nhiều người lúc này nhao nhao tiến đến. Sở Dương trong đầu cũng là một mảnh trống không, vô ý thức không khỏi cũng đi theo đoàn người phun trào. Tới địa phương, hắn quả nhiên thấy được thất tinh tử đầu người bị treo ở trên cây, nộ tính hai mắt, đến chết cũng không có nhắm lại. Thất tinh tử, Sở Dương nhận ra. Ở Thiên Không Viện một đám học viên hội tụ thời điểm, thất tinh tử từng xuất hiện, lúc ấy vạn chúng chú mục, hắn như thế nào lại có thể không nhận ra. Ba cái thánh đồ đã chết oan chết uổng. Nhưng lại căn bản không biết hung đồ, mà sự tình cũng không có liền dừng lại, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng có thánh đồ bỏ mình tin tức truyền đến. Vạn Tượng Viện Thánh Đồ Dương Tam Thái, còn có Tinh Đấu Viện Thánh Đồ Trần Định Khôn, bị người lấy hết lột sạch, sâu chết ở trên cây. Làm Sở Dương vừa nghe dạng này tin tức, não hải bên trong liền là một trận ong vang, lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi năng có hắn quá nặng cá nhân dấu vết, dễ như trở bàn tay liền có thể liên tưởng đến hắn. Dương Tam Thái Hòa Trần Định Khôn bị giết chết sau đó, còn bị lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng, đầu mâu trực chỉ Sở Dương. Nói cái này có vu hãm đáng ngại, nhưng rất tốt phản bác, Sở Dương từ trước đến nay phách lối, kẻ khác không dám làm sự tình, hắn hết lần này tới lần khác liền dám làm. Hắn từ trước đến nay làm việc khác loại, thường thường phương pháp trái ngược, cho nên cái này muốn nói thông lại cực kỳ dễ dàng. Sự tình hướng về bết bắt nhất phương hướng phát triển. Sở Dương trong lòng không nhịn được một trận băng hàn, đối phương quá độc. Đủ hung ác, tuyệt tình, chẳng những muốn giết hắn đại ca, muốn giết hắn, còn muốn đem Đông Hoang người toàn bộ giết sạch, Chu Thận. Tốt nhất đừng để cho ta biết rõ ngươi là ai. Sở Dương thẳng cắn răng. Trước mắt càng là khó giải quyết là, đối phương ở trong bóng tối, hắn căn bản không biết địch nhân là người nào, hai mắt đen thui, hoàn toàn không thi triển được. Ngươi nói, có thể hay không là Thiên Không Viện một chỉ kia hoang cầu. Đám người bên trong nghị luận, chui vào Sở Dương trong thai, trong lòng của hắn âm u càng nặng. Trong lòng không khỏi âm thầm nói, quả nhiên là như thế, thuận lý thành trương liền liên tưởng đến. Này, ta đã sớm muốn nói. Một cái này hoang cẩu, ta gần nhất nghe, lấy hết lột sạch treo ngược lên phơi nắng, như thế thất đức sự tình, liền chỉ có hắn có thể làm được. Ta cũng nghe nói, Thiên Không Viện đám người ở đây, cảm thụ lại sâu sắc bất quá. Chỉ là có người nói một câu như vậy, trong đám người lập tức không biết bao nhiêu người ở phía sau theo vào, lại loại này xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ đều muốn biến thành sự thật. Thật lớn một ngụm đoan nước ca. Sở Dương biệt khuất được giống như bị người ấn ở trong tay, cơ hồ muốn ngạt thở đi qua. Không cách nào thi triển, không có bất luận cái gì lông mày, bị người đùa giỡn trong lòng bàn tay, trong lòng của hắn nội ý bay lên, giống như hỏa sơn bên trong nham tương ở lao nhanh, sẽ phải phun ra. Có thể nói, lần này âm thầm tạp thoái, là hắn có lịch sử đến nay thống hận nhất người. Dựa theo các ngươi nói như vậy, đầu kia hoang cẩu liền là hung đồ, liền là hắn ám sát cốt ma tiểu tử, bá kiếm. Thất tinh tử đám người, nhưng khả năng này sao? Đoàn người cuối cùng có bất đồng ý kiến người, lúc này bọn họ bắt đầu lên tiếng. Bọn họ không phải đứng ở Sở Dương lần này một bên, chỉ là đứng ở bản thân lo dịp lần này bên. Các ngươi không khỏi cũng quá để mắt đầu kia hoang cẩu, bất luận là bà kiếm, vẫn là cốt ma đều là bán thánh tu vi. Đầu kia hoang cẩu nghe nói mới bất quá là dung hồn cảnh cửu trọng giết bán thánh, các ngươi đang nói đùa sao? Đầu kia hoang cẩu lại bất phàm lại như thế nào? Chỉ là như thế cảnh giới an lại có thể giết chết bán thánh, các ngươi làm mang theo một cái thánh vẫn là phàm tục sao? Bán thánh, cái gì gọi là bán thánh? Liên là nửa cái thánh nhân, các ngươi đem tất cả những thứ này hết thảy toàn bộ đẩy lên hoang cẩu trên người, chân chính hung đồ đoán chừng muốn cười chết ta. Vù một cái, nguyên bản ầm ĩ rất lợi hại người nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, này xác thực quá không hợp lý, dung hồn cảnh cửu trọng như thế nào có thể giết bản thánh. Có một câu nói như vậy, thánh nhân phía dưới, tất cả đều là run rế. Câu này hoàn toàn đem thánh nhân địa vị hoàn toàn giải thích đi ra. Mà bán thánh trung quy là bán thánh, chỉ nửa bước cũng đã bước vào thánh nhân hàng ngũ, sinh tử cảnh ở trước mặt bọn họ cơ bản như run rế, huống chi chỉ là dung hồn cảnh cửu trọng. Dung hồn cảnh cửu trọng giết bán thánh, có thể nói ra dạng này người, không phải phong tử, tên điên, liền là đồ đần. Như thế mà nói, lại có người nào dám nói. Như thế một loại thuyết pháp, đơn giản liền là đối thánh nhân khinh nhẫn. Có cái gì không có khả năng. Đoàn người bất quá bình tĩnh sát na, lúc này thì có người cười lạnh đứng ra nói, các ngươi quá xem thường cái kia hoang cẩu, đầu kia hoang cẩu không phải các ngươi có thể tưởng tượng, hắn thiên phú cử thế vô song, không người có thể bằng được. Chương 1006, thật lớn oan ức, chung. Cái này rõ ràng liền là phùng sát, dụng ý khó dò. Sở Dương nghe vậy, âm thầm lập tức liền tập trung vào người này, bởi vì người này rất có thể liền là âm thầm tạp toái phái ra đến. Dung hồn cảnh cựu trọng giết bán thánh, nếu là những người khác ta tất nhiên khịt mũi coi thường, nhưng nếu là cái kia Sở Dương, ta tin. Lại có một người lên tiếng, rêu cợt không thôi nói, chư vị, ta hảo tâm cho các ngươi một cái nhắc nhở, tốt nhất đừng mở miệng một tiếng hoang cầu gọi, bằng không thì các ngươi làm sao chết đều không biết. Vị huynh đài này nói phải, như thế tuyệt thế nhân vật, nhục nhã không được, các ngươi tốt nhất tự giải quyết cho tốt, không sau đó hối hận không kịp. Lên tiếng người này thấy đám người căn bản không tin, liền lại nói, nhìn các ngươi bộ dáng này, coi là ta là lại nói đùa có đúng không? Vậy ta liền lại nói cho các ngươi một cái sự tình, Vạn Tượng Viện Dương Tam Thái Hòa Tinh Đấu Viện Trần Định Khôn, phái ra 3 cái sinh linh cảnh cùng 3 cái tử linh cảnh đi giết Sở Dương. Dừng lại, hắn chế nhạo lấy liền đối đám người nói, các ngươi đoán một cái, cuối cùng kết quả thế nào? Mỗi một cái đi ra phùng sát Sở Dương người, hắn đều tập trung vào bọn họ. Nhất là trước mắt người này, thế mà biết rõ như thế sự tình. Nếu như nói, người này không phải âm thầm tạp toái phái tới, hắn đều không tin. Rất tốt. Sở Dương chấn động phấn, quả nhiên là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lần này, hắn không lo không chỗ hạ thủ. Kết quả đến cùng thế nào, ngươi ngược lại là nói a? Chính là, ngươi đánh bí hiểm gì? Người này rõ ràng đang cố ý sâu đám người khẩu vị, chờ đến không sai biệt lắm, hắn mới mở miệng nói, không phải ta muốn làm trò bí hiểm, mà là nói ra, sợ rằng phải bị một ít người phí công giễu cợt. Nên không phải ngươi soạn bậy sao? Soạn bậy? Hắc hắc. Hắn thần sắc trào phúng phi thường, vấn đề này tuyệt sẽ không ẩn tàng quá lâu, các ngươi yên tâm. Chờ sự tình bộc phát ra sau đó, các ngươi liền biết rõ ta có phải hay không hồ biên. Việc này, ta cũng ẩn ẩn có chút nghe nói. Có một cái vai phụ đi ra, hắn mở miệng nói, mới đầu ta nghe nói thời điểm, còn tưởng rằng là cái nào đồ đần nói ra ăn nói khùng điên, hiện tại nhìn đến quả có việc a. Nói xong, hắn liền sợ hãi thán phục liên tục. Cái này Sở Dương, quả nhiên là như chính hắn nói như vậy, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Mà thế gian lại có như thế nhân vật, thế mà có thể nhảy ra đủ loại khuôn sáo, đem chúng ta nhận biết chân lý, toàn bộ dẫm đạp ở dưới chân. Hai người này kẻ sướng người họa, đem người nhóm lòng hiếu kỳ hoàn toàn câu bắt đầu chuyển động, rất nhiều người vội vàng muốn biết tất cả, gấp giọng nói, đến tột cùng kết quả thế nào, ta cam đoan tuyệt đối không cười. Chính phải, chúng ta cam đoan không cười nhạo các ngươi còn không được. Lại nói một nửa lưu một nửa, hai người các ngươi là nghĩ đến tội chúng ta tất cả mọi người sao? Lập tức hai người này liền nói, chư vị, kỳ thật chúng ta không nói, các ngươi không phải cũng đã biết rõ kết quả à, chỉ là các ngươi không nguyện ý tin tưởng thôi. Chúng ta liền là lại nói ra, lại có tác dụng gì? Các ngươi nói là, Sở Dương đem 3 cái sinh linh cảnh, cùng 3 cái tử linh cảnh hết thảy đều chém giết có đúng không? Ti. Lên tiếng người vừa nói xong, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, từ đầu lạnh tới chân. Còn không chịu được sợ run cả người. Khả năng này sao? Dung hồn cảnh cửu trọng giết chết một cái tử linh cảnh, này cũng đã liền nghịch thiên, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Đây càng đừng nói giết chết 3 cái tử linh cảnh sau đó, còn có thể chém giết 3 cái sinh linh cảnh, ta làm sao cảm giác giống đang nghe sách a. Bình thường niết bàn cảnh ở trước mặt tử linh cảnh, còn không có nửa điểm ưu thế, dung hồn cảnh cửu trọng vậy liền lại càng không cần phải nói. Đây chính là thiên phương dạ đàm, thuần thuần túy túy thiên phương dạ đàm. Rất nhiều người không thể tin được, nghi vấn không thôi, Sở Dương nghe vào trong thai lại không có nửa điểm cao hứng, đối phương sớm có chuẩn bị, như thế nghi vấn muốn cãi lại dễ dàng cực kỳ. Nghe sách, thiên phương dạ đàm. Trước kia hai người kia thần sắc liền càng thêm rêu cận, sau đó mới nói, chư vị nhìn đến sao, biết rõ chúng ta hai người vừa mới vì cái gì không có nói à. Không phải chúng ta không muốn nói, chỉ là có ít người, thế mà còn đem cái kia Sở Dương nhìn trở thành phổ thông thiên tài, phổ thông yêu nghiệt. Buồn cười. Một người khác đi theo liền nói, cái kia Sở phía trước là không cổ nhân, sau này không còn ai cấp bậc, các ngươi coi là đó là đang nói đùa sao. Đừng nói ba cái sinh linh cảnh, ba cái tử linh cảnh, liền là lại nhiều lại như thế nào. Ta có thể minh bạch nói cho các ngươi, hết thảy vô dụng. Dừng lại, hắn tiếp tục nói, cái khác không nói, chỉ cần cái kia Sở Dương nếu dẫn động lôi kiếp, quản ngươi cái gì sinh linh cảnh, hay là chết linh cảnh hết thảy muốn chết vểnh lên, nửa điểm hồi hộp cũng không có. Không đợi có người cãi lại, bọn họ rồi nói tiếp, các ngươi có phải hay không lại muốn nói, như thế lôi kiếp tất nhiên kinh thiên động địa, nếu là phát sinh, làm sao các ngươi không có nửa điểm phát giác. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là đang nói cho các ngươi, cái kia Sở Dương muốn giết sinh linh cảnh hoặc là tử linh cảnh, hắn có là thủ đoạn, dẫn động lôi kiếp bất quá là hắn một cái thủ đoạn mà thôi. Cuối cùng, bọn họ lần nữa nói, cuối cùng lại nhắc nhở các ngươi một lần, cái kia Sở Dương hoàn toàn có thể nhảy ra toàn bộ võ đạo hệ thống bên ngoài, các ngươi chớ có để mà hướng những cái kia thiên tài, những cái kia yêu nghiệt đi cùng hắn so sánh, bọn họ ở cái kia Sở Dương trước mặt cầu thí không phải. Sở Dương bị hai người này đẩy tiến lên không có độ cao, từ cổ chí kim, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua hắn một người như vậy. Quan điểm này, Băng Côn Phi thường tán đồng. Chỉ là, Sở Dương hận không thể lập tức đi lên đem hai cái này đồ chơi giết chết, hắn thật sự là thái thượng phát hỏa. Đằng sau hai người này không còn lên tiếng, đoàn người bên trong ở ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, Tam Tam Lưỡng Lưỡng ở giữa không nhịn được liền châu đầu ghé thai, thảo luận lên. Khả năng à, trên đời thật sự có người như vậy, hoàn toàn không nhận đủ loại võ đạo định luật trói buộc. Người nào biết rõ đây, nhưng nếu là có dạng này một loại người, vậy liền không có cái gì không có khả năng. Như thế nhân vật, là muôn vàn khó khăn tưởng tượng. Trên đời có thiên sinh thánh nhân vừa nói, tại sao không có khả năng dạng này một loại người? Chỉ là không thể xác định là, cái kia Sở Dương đến tột cùng là không phải dạng này một loại người. Cục diện không đúng, Sở Dương cũng không có lên tiếng, bởi vì căn bản vô dụng, ngược lại là càng cãi lại, liền cãi lại ra càng nhiều sự tình đến. Tỷ như, hắn nếu truy vấn Sở Dương vì sao muốn ám sát những cái kia thánh đồ, động cơ ở đâu, mục đích ở đâu. Sở Dương khẳng định, thoáng qua thì có người lập tức cãi lại hắn, Sở Dương vì phải cứu hắn đại ca, nhất định phải đến phân thân thần quả cùng thánh thai, thánh đồ là trở ngại lớn nhất, tự nhiên muốn mới tìm cách đem thánh đồ chém giết. Bởi vậy, hắn cũng hoàn toàn hiểu, tại sao ngày đó lục viện liên hợp đại tái mới ngay từ đầu, âm thầm tạp thoái, tại sao liền muốn ngay trước mặt đám người nói cho hắn, muốn cứu hắn đại ca, chỉ có một cái biện pháp, chỉ có thể cầm phân thân thần quả cùng thánh thai để đổi. Đối phương đã sớm suy nghĩ chu đáo cẩn thận, một vòng chụp lấy một vòng, mỗi một bước đều tỉ mỉ thiết kế xong. Có lẽ trong đó có cực to sơ hở, nhưng Sở Dương chí ít cho đến trước mắt, vẫn còn lại còn không thể phát giác. TERUISNCUATUINET. Đám này tạm toái rất sớm liền đào xong hố, quả nhiên là hảo tâm cơ a. Sở Dương phẫn nộ cũng đã bình tĩnh lại. Như thế địch thủ, dung không được hắn có bất luận cái gì sự vật, nếu hắn vẫn là bị phẫn nộ nhiễu, bị bại đem thảm hại hơn. Rất có thể, hắn trong chớp mắt không lý trí, tất cả liền lại không vãn hồi, đúc thành sai lầm lớn. Về phần đối phương cho mình chụp xuống tới một hớp này oan ức, hắn cũng là lương định. Giờ phút này, Sở Dương nếu là đầy đủ lý trí, trạng thái đủ tốt, cơ bản còn có thể tự giễu bản thân một câu, thật lớn một ngụm oan ức a. Chương 1007, trong bóng tối địch thủ, thượng. Đám người bắt đầu tán đi, Sở Dương nhìn chằm chằm những người kia, bọn họ cũng bắt đầu riêng phần mình rời đi, nhưng hoàn toàn là khác biệt phương hướng. Sở Dương vận dụng bản thân thần ma phân thân, thiên hồn giới phân thân, còn có chư thần giới phân thân. Lựa chọn nhất có khả nghi 5 người, lặng yên không một tiếng động rơi ở bọn hắn đằng sau. Hắn nghĩ rất tốt, có thể thông qua 5 người này tìm được càng thêm có phân lượng người, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, mới vừa theo dõi 5 người này không có bao lâu, 5 người toàn bộ thân thể một co rút, thất khiếu bốc ra khói đen, khỏe miệng chảy ra hắc huyết, toàn bộ liền ngã xuống, nháy mắt mất mạng. Độc, kịch độc, cực kỳ bá liệt kịch độc. Chỉ có cực kỳ bá liệt kịch độc, phát tác mới có thể như vậy kịch liệt. Hưu một tiếng. Sở Dương từ trong hắc ám bay vút mà ra, tới ngã trên mặt đất người thấy hắn thời điểm, không khỏi liền lộ ra cười lạnh. Cái này kết quả, ngươi còn hài lòng không? Như thế nào, manh mối lại bị chặt đứt, chưa thoải mái sao? Cảm giác được tuyệt vọng a, lúc này mới chỉ là bắt đầu, trò hay ở phía sau. Bọn họ 5 người trước khi chết, đều riêng phần mình đối Sở Dương nói ra một câu chói tai đến cực điểm ngôn ngữ, này rõ ràng không phải bọn họ ý tứ, mà là có người đã sớm bàn giao bọn họ nhất định phải làm như vậy. Đây là địch thủ đối với Sở Dương im ắng gây hấn. Giờ phút này, hắn cũng không có tức giận, trong đầu hiện ra 5 người trước khi chết thảm trạng, nghe một câu như vậy câu gây hấn ngôn ngữ, thần sắc ngược lại càng thêm bình tĩnh. Không có bất luận cái gì một chút giận dữ, lãnh tĩnh đến cực hạn, phảng phất tình cảm cũng đã đều bị gạt bỏ, hoàn toàn không có thất tình lục dục, còn lại chỉ có lý trí. Có lẽ đối phương như thế cử động, cũng không đơn thuần là gây hấn đơn giản như vậy, chủ yếu nhất mục đích là vì chọc giận hắn. Phẫn nộ ngoại trừ phá hư, hủy diệt, cho người còn lại quy ít đáng thương. Dạng này trạng thái phía dưới, bất luận là Sở Dương hay là cái khác, chỉ sợ chỉ có thể phạm sai lầm. Sở Dương cũng đã phạm không nổi bất luận cái gì sai lầm. Mạng người như cỏ rác, đối phương đầy đủ tàn nhẫn. Đây chỉ là phán đoán, lý trí phán đoán, Sở Dương cơ hồ không có bất luận cái gì cảm xúc xen lẫn ở trong đó. Băng Côn gật đầu nói, bọn họ đúng là tâm ngoan thủ lạt hạng người, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Dạng này kết luận cũng không có dùng, trên đời tâm ngoan thủ lạt hạng người, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người nhiều đi. Sở Dương lại đang dậm chân tại chỗ, không tiến triển chút nào, nhưng hắn cũng không vội vàng sao động. Vội vàng sao động cùng phẫn nộ đều là một loại tội, một loại bản thân tra tấn, một loại bản thân trừng phạt. Chủ tử, bây giờ cũng đã có thể chứng minh, những cái kia thánh đồ toàn bộ là địch thủ giết chết, chủ tử tại sao không thử từ thánh đồ cái chết bắt tay vào làm. Băng Côn đưa ra dạng này một cái đề nghị, Sở Dương nghĩ nghĩ liền mở miệng nói, Côn lão, ngươi sẽ tra án sao? Dĩ vãng Sở Dương luôn luôn đem Băng Côn kêu vì Côn Côn, nhưng dạng này một cái mang theo rõ ràng tình cảm sắc thái từ ngữ, hắn cũng sửa lại, đổi thành Côn lão. Côn lão tự nhiên cũng mang theo tình cảm, chí ít chứng minh Sở Dương đối Băng Côn kính trọng, nhưng không có Côn Côn hai chữ như vậy mãnh liệt. Sở Dương bản thân phát giác điểm này thời điểm, trên mặt bỗng nhiên liền lộ ra cười khổ, cái gọi là hang quá hóa dở, hắn qua. Lý trí, kiên nhẫn tự nhiên cần, nhưng mà dạng này bản thân, cũng không phải tốt nhất trạng thái bản thân. Tốt nhất trạng thái bản thân, hẳn là nhẹ nhõm, là vui sướng. Chủ tử, cái này lao nô thật không ở được. Côn Côn, ngươi sẽ không, vậy còn nói cái rắm. Sở Dương ngữ khí, thần thái lại khôi phục ngày xưa, làm cho Băng Côn lại là sương sở. Nếu như vừa mới Sở Dương, là cho người kiềm chế, cho người cẩn thận từng ly từng tí, cho người đánh đáy lòng sợ hãi, thế nhưng tuyệt nhiên không phải kinh khủng nhất Sở Dương. Giờ phút này Sở Dương cũng mới vừa rồi là kinh khủng nhất. Sở Dương làm trở về bản thân, lúc này mới trạng thái tốt nhất Sở Dương. Ta cái này chủ tử quả nhiên là kinh người, thế mà nháy mắt liền phát giác được bản thân đủ loại không đúng, cùng tồn tại tức điều chỉnh tới. Người như vậy, người nào chọc tới hắn, chỉ sợ là khổ tám đời. Băng Côn trong lòng sợ hãi thán phục không thôi, hắn nếu là đối mặt dạng này địch thủ, tất nhiên nếu không lạnh mà lật, ăn ngủ không yên. Người như vậy sẽ gặp được khốn cảnh, gặp được khó khăn, bị trung điệp ngăn lại ngại, thế nhưng tuyệt đối chỉ là nhất thời, cuối cùng sẽ không có cái gì có thể ngăn cản được bọn họ. Từ tra án cái phương hướng này tới tay, đúng là một cái biện pháp, nhưng không được. Sở Dương đem Băng Côn đề nghị lại suy tư một trận, cuối cùng bác bỏ. Hắn kiếp trước là nhìn qua không ít liên quan tới phá án, tra án cố sự, nhưng cái kia cực hạn đối nhìn, chân chính thực tiễn, ngày đêm khác biệt, mà phá án bên trong cần thiết đủ loại kỹ thuật, cùng chi tiết chờ chút, hắn căn bản liền không hiểu. Vậy chỉ có thể lại nghĩ suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Băng Côn thanh âm, lại không tự giác ở giữa liền là ngưng trọng. Ta muốn đi tìm Táng Kiếm uống một uống rượu, thuận tiện nhìn một chút, cái kia ra hỏa có phải hay không một cái thật người chết. Sở Dương ngữ khí cũng rất nhẹ nhõm, Băng Côn nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ, ta chết qua một hồi, cái này tâm tính thế mà còn không bằng ta chủ. Hắn ngữ khí cũng dễ dàng hơn, cái này đúng là một cái không sai biện pháp, chủ tử tuyệt đối nhạy bén đến cực hạn. Ha ha, ta cũng cảm thấy là như thế. Sở Dương phá lên cười, mà ở hắn tiếng cười to, hắn thân hình nháy mắt biến mất. Đêm rốt cục giáng lâm, như mực đồng dạng đêm. Ở Trung Thiên Sơn Mạch, đêm một mạt này hắc sắc càng thêm nồng đậm cùng nặng nề, giống như một to lớn màn lớn đem toàn bộ Trung Thiên Sơn Mạch che lên. Nhưng Trung Thiên Sơn Mạch đêm này lộ ra có chút không bình tĩnh, lòng người sao động, so với di vãng muốn huyên náo rất nhiều. Làm được đêm tối bên trong có tiếng kêu thảm thiết, đâm rách đêm tối trái tim thời điểm, rất nhiều người không khỏi liền là một lộ bộ. Ở trong đêm tối, từng tiếng kinh hô, từng tiếng nghi vấn nháy mắt buộc phát ra, cuối cùng hội tụ thành một cái huyên náo mà lại tờ mờ giờ dạ khúc. Đối lục đại viện rất nhiều học viên mà nói, Trung Thiên Sơn Mạch mỗi một tiếng kêu thảm, tựa hồ liền là lại có một cái thánh đồ cũng đã bỏ mình. Chút châm lửa ánh sáng, hừng hực lửa trại, rất nhanh từ Trung Thiên Sơn Mạch bên trong nhảy ra, đem giày đặc đêm vén lên một góc, nhường có một tia độ sáng phủ xuống. Ở Hòa Quang, lục đại viện học viên, không tự giác hội tụ ở cùng một chỗ. Lục đại viện học viên lòng người lưu động, mỗi người trong lòng đều tràn đầy có nguy cơ cảm giác. Ba ngày đã phát sinh sự tình, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Một chỗ khác, đồng dạng là ở Trung Thiên Sơn Mạch, đồng dạng là đêm tối. Không có một tia sáng, càng không có một tia hỏa quang, đưa tay không thấy năm ngón, hắc nhìn thấy không đến bất luận cái gì món đồ. Nơi này đêm đen tựa hồ siêu việt tất cả địa phương, thậm chí nó lại kiêu ngạo nói, ta nơi này rất hắc. Đắc. Ở cực độ trong hắc ám, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm, tựa hồ là hạ cờ thanh âm. Nhưng nếu là hạ cờ thanh âm, phải có hai cái, nhưng mà kỳ quái là, hắc ám chỗ sâu nhất, từ đầu đến cuối chỉ có một cái hạ cờ thanh âm. Là ai ở trong hắc ám đánh cờ? Tìm được Sở Dương hành tung sao? Ở hạ cờ tiếng sau đó, trong bóng tối thì có một cái thanh âm vang lên. Còn không có. Trong bóng tối, lại có một cái thanh âm vang lên, hồi đáp, Sở Dương đem Yến Thiết Diệm đám 6 người chém giết sau đó, liền cùng Thượng Quan Lam bọn họ tách ra, sau đó liền không có hắn tung tích, hắn phảng phất biến mất một dạng. Phía trước một cái thanh âm không có tiếp tục hỏi nữa, mà là nắm chặt lời nói bên trong một vấn đề, mở miệng nói, xác định, Yến Thiết Diễm bọn họ 6 người hết thảy đều là bị Sở Dương chém giết sao? Không thể. Sau một cái thanh âm trả lời khẳng định, hắn ngược lại nói, Yến Thiết Diễm bọn họ 6 người, bên trong 3 cái kia sinh linh cảnh đều là bị lợi kiếm giết chết, lại trước khi chết đều vô cùng kinh ngạc, không thể tin. Căn cứ này suy đoán, bọn họ hẳn là bị Sở Dương lấy không thể tưởng tượng thủ đoạn đánh giết, vừa rồi khả năng như thế. Chương 1008, trong hắc ám địch thủ, hạ. Sở Dương chỉ là dung hồn cảnh cựu trọng, nhưng liền có thể chém giết 3 cái sinh linh cảnh tu vi người, như thế sự tình chẳng phải là kinh thiên người. Nhưng mà, trong hắc ám một người khác lại không có lên tiếng, tựa hồ là ở lặng lặng nghe, cũng tựa hồ là ở suy nghĩ. Mặt khác, Yến Thiết Diễm bọn họ 3 cái tử linh cảnh, trong đó Giản Tam bị tươi sống bóc chết, nhưng từ hắn thi thể, chúng ta phát hiện hắn có vận dụng Niết Bàn chi hỏa dấu hiệu. Về phần, hắn bị giết chết quá trình, rất có thể là hắn xem thường Sở Dương, cho rằng Niết Bàn chi hỏa Sở Dương không làm gì được, là lấy bị tươi sống bóc chết. Ngu xuẩn. Trong hắc ám một cái khác thanh âm rốt cục vang lên lần nữa, nhưng lại tràn đầy trào phúng. Giản Tam xác thực chết chưa hết tội. Báo cáo tình huống người này tiếp tục nói, về phần Yến Thiết Diễm, nhìn hắn tử trạng, rõ ràng cũng là động tới tử khí, thi thể thoạt nhìn người không ra người quỷ không ra quỷ. Người này bỗng nhiên liền là dừng lại, không nhịn được sợ hãi than nói, chúng ta trước đó thả ra lời đồn, kỳ thật nói đến thật đúng là không coi là nói dối, cái này Sở Dương quả nhiên là có chút trước đây chưa từng gặp. Cái kia vốn chính là nói thật. Trong hắc ám một người khác, cười đắc ý nói, bất luận lúc nào, nói thật đều càng thêm dễ dàng cho người tin tưởng, ta bất quá là ở cái này nói thật, tăng thêm một chút gia vị mà thôi. Sau đó, hắn mới nói đến một cái khác vấn đề, Sở Dương hành tung, ngươi không thể có bất luận cái gì một tia buông lỏng, cho dù lại như thế nào tìm không đến, cũng phải tiếp tục tìm cho ta, biết không? Là, mặt khác, một lần này hành động, dĩ nhiên chấn động những cái kia lão gia hỏa, bọn họ phẫn nộ sau khi, lại tìm không đến bất luận cái gì lông mày, dĩ nhiên phái người đi đem Trung Châu thần bộ mời đến. Thần bộ? Cấp bậc gì thần bộ? Người này rõ ràng liền là giật mình, Trung Châu thần bộ, hắn từng có nghe thấy, phi thường khó lường. Hắn nói để ngươi yên tâm, thần bộ sự tình hắn biết xử lý. Cái gọi là cái này hắn, không có người biết là ai. Kia chính là ta không dùng chú ý có đúng không? Là, hắn còn có cái gì an bài? Dựa theo kế hoạch làm việc, nếu có biến động, tất cả do ngươi đến quyết định. Hắc hắc, người này đối như thế quyết định yêu thích cực kỳ, đi theo hắn mới hướng xuống tiếp tục nói, muốn giết thánh đồ, còn có mấy cái không có xử lý sạch. Cùng hắn nói không nên trễ nãi thời gian, ở tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, chúng ta nên tiến hành bước kế tiếp hành động. Cái này hắn cũng đã nói, ngươi cũng hoàn toàn khác biệt lo lắng, chỉ cần phụ trách tốt Trung Thiên Sơn Mạch nơi này sự tình là được. A, người này thanh âm càng thêm khoái trá, không nhịn được cũng đã nở nụ cười, chế nhạo nói, ngươi mới, giờ phút này cái kia Sở Dương là cái dạng gì tâm tình, hắn là phẫn nộ vẫn là lo nghĩ đây. Hoặc là vội vàng sao động, hoặc là tuyệt vọng. Từ hắn vui vẻ, rõ ràng phi thường muốn nhìn một chút Sở Dương hiện tại trạng thái, này với hắn mà nói, tựa hồ thật sự là lại mỹ diệu bất quá sự tình. Hắc hắc, một người khác lúc này cũng nở nụ cười, chỉ sợ hẳn là đều có a, thậm chí ở ta nghĩ đến, hắn nỗi lòng hẳn là phức tạp hơn một chút, không thể nói giờ phút này chính đang chỗ đó nổi giận, điên cuồng phát tiết bản thân cảm xúc. Ta không hy vọng hắn hiện tại nổi giận. Nghe nói này, người này liền hoàn toàn hiểu, hắn sau nói, không sai, hắn hiện tại nếu đang nổi giận, như vậy đã nói lên, hắn còn không có phát giác được chúng ta toàn bộ kế hoạch. Kể từ đó, hắn liền sẽ sợ hãi, càng sẽ không tuyệt vọng, cái kia nhiều không có ý tứ a nếu là như thế, muốn đến ta nhà thiếu gia, cũng tuyệt đối lại là phi thường không hài lòng. Trong hắc ám đánh cờ người kia tựa hồ là Diệp Ngu, cùng Diệp Ngu nói chuyện với nhau tựa hồ là Hàn Trung, Hàn Trung trong miệng cái gọi là thiếu gia, đương nhiên liền là Nam Cung Tinh. Chỉ là, trên đời không đơn giản là Nam Cung Tinh là thiếu gia, cũng không đơn giản Hàn Trung là một cái trung nô. Sở Dương giờ phút này nếu ở chỗ này, tất nhiên hoàn toàn nhận không được hai người này. Sở Dương muốn từ Táng Kiếm nơi đó hiểu được, người nào sai xử Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh. Táng Kiếm muốn từ Sở Dương nơi đó biết rõ, có phải hay không Sở Dương giết Ba Kiếm. Hai bên muốn tìm đối phương, nhưng hai người cử động hoàn toàn khác biệt. Sở Dương vận dụng có khả năng đi tìm kiếm Táng Kiếm, nhưng Táng Kiếm lại căn bản không có đi tìm Sở Dương ý tứ, hắn liền ngốc ở bên người Phong Phá Long, cũng không nhúc nhích, giống một cái người chết. Táng Kiếm ở một bên, Phong Phá Long như ngồi chung nhà tù. Cũng may, hắn ngồi tù cũng là có mong mỏi, bởi vì đối với Sở Dương sự tình, hắn đương nhiên cũng phi thường có hứng thú muốn mạng. Là lấy, hắn và Táng Kiếm đều đang chờ đợi Sở Dương đến. Cái này cùng ôm cây đợi thỏ không có bất luận cái gì khác nhau, thoạt nhìn rất ngu xuẩn muốn chết. Nhưng mà Phong Phá Long, hắn đối với Táng Kiếm như thế ngu xuẩn cách làm, lại không có bất cứ ý kiến đến gì, thậm chí cho rằng Táng Kiếm cao siêu đến cực điểm. Chỉ có đồ đần mới có thể tìm Sở Dương, nếu là người nào hiện tại tìm được Sở Dương, vậy càng là đồ đần bên trong đồ đần. Sở Dương ở trên đầu gió đỉnh sóng, dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới, hắn đã là một cái người chết, mà tuyệt đối sẽ không là một cái người sống. Về phần những cái kia có thể tìm tới Sở Dương, tuyệt nhiên không phải hắn có bao nhiêu lợi hại, đây chẳng qua là Sở Dương nhường hắn tìm được mà thôi. Mà hắn tìm tới Sở Dương thời điểm, cũng chính là hắn chết vĩnh lên thời điểm. Táng Kiếm không ngu, đương nhiên càng không muốn chết, bởi vì tìm kiếm Sở Dương dạng này động tác, đối với Sở Dương tới nói vốn liền là một cái thù địch động tác. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ lấy Sở Dương tới tìm hắn. Có lẽ, hắn vĩnh viễn cũng đợi không được Sở Dương, nhưng cái này thật là hắn duy nhất lựa chọn. Ở lúc nửa đêm, có người đến đây, chút châm lửa ánh sáng chiếu bắn ra người tới, một mặt ý cười người tới. Người này trên mặt loại kia ý cười, tựa hồ đang nói cho thời gian tất cả mọi người, hắn là thế gian này may mắn nhất, rất hạnh phúc người. Nhìn thấy người như vậy, dạng này ý cười, bất luận là Tăng Kiếm, vẫn là Phong Phá Long trong một chớp mắt không khỏi đều là sững sờ, giống như gia hỏa này hiện tại hẳn là cười không nổi, hắn hẳn là khóc mới đúng. Giết không ít thánh đồ, ngươi tựa hồ thật cao hứng. Tăng Kiếm không biết tại sao. Ngữ khí bên trong liền mang ra hỏa khí, cái này cùng hắn ngày thường làm người tuyệt nhiên là khác biệt một trời một vực. Ngày thường, Táng Kiếm thanh âm hẳn là không có bất cứ tia cảm tình nào, lạnh như băng, cứng rắn như thạch đầu, đạm mạc đến cực hạn, phảng phất hắn ở ngàn dặm bên ngoài cùng ngươi nói chuyện. Người này tự nhiên là Sở Dương. Sở Dương cười đến càng thêm khoái trá, giết nhiều như vậy thánh đồ, ta tự nhiên cao hứng, hơn nữa cao hứng muốn chết. Táng Kiếm cái kia cố định trụ con ngươi, mãnh liệt khẽ động, giống như lửa dối thi nhất. Hắn thanh âm cũng chợt cũng là phát lệnh, nói như vậy Ba Kiếm, là người giết. Đương nhiên là. Sở Dương như cũng đang cười, cười đến càng thêm sán lạ, thậm chí kiêu ngạo nói, ngoại trừ ta, còn có ai có thể giết chết Ba Kiếm, ta là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Táng Kiếm tất cả lăng lệ nháy mắt liền biến mất không thấy, con ngươi tựa hồ lần nữa bị cố định trụ, ngươi còn có thể cười đến lên, còn có thể cầm vấn đề này đến trêu ghẹo, cái này quả nhiên là một loại bản sự. Sở Dương đến đây liền đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Táng Kiếm không đến mức liền Sở Dương lời nói dối cùng nói thật đều nghe không ra. Hắc hắc. Sở Dương méo méo bản thân cái cằm, nhẹ gật đầu, chính hắn đều không thể không thừa nhận, bởi vậy hắn càng thêm kiêu ngạo, cái này đúng là một loại bản sự, cho nên ta cũng bội phục ta bản thân. Khóc một chút nhân sinh càng phong phú, cũng càng hợp với tình hình. Phong Phá Long thật sự là có chút ghen ghét Sở Dương cái này đức hạnh, bởi vì hắn làm không được. Hắn đại ca nếu là bị người bắt, không chừng lúc nào liền bị giết chết, bản thân còn loạn thất bát tao. Hắn tuyệt đối cười không nổi. Cho dù hắn cười, cũng tuyệt đối cười đến không có Sở Dương rực rỡ như vậy. Đối Phong Phá Long yêu cầu, Sở Dương rất trực tiếp, làm ra một cái đòi tiền động tác liền nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ngươi có cái này đồ chơi sao? Chương 1009, gặp lại Tăng Kiếm, chung. Phong Phá Long không tính khí, cũng nhắm lại miệng. Hắn dự cảm lại nói tiếp, hắn chẳng những phải ăn thiệt thòi, hơn nữa còn ghen ghét muốn chết. Ba kiếm thế nhưng là ngươi giết. Tăng Kiếm mở miệng lần nữa hỏi. Sở Dương nhìn lướt qua Táng Kiếm, cười nói, ngươi là muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối? Ngươi cứ nói đi. Ta cũng đã nói. Táng Kiếm không có lại hỏi, ngôn ngữ đúng là trực tiếp nhất phương thức câu thông, nhưng mà người với người ở giữa giao lưu, kỳ thật còn có rất nhiều loại phương thức, tỉ như nhân thể thân thể động tác, nhỏ bé biểu lộ chờ chờ. Hắn muốn nghe nói thật, Sở Dương xác thực cũng đã nói thật. Về phần nghe hiểu được, vẫn là nghe không hiểu, kia chính là hắn vấn đề, mà tuyệt không phải Sở Dương vấn đề. Giờ phút này. Táng Kiếm cảm thấy bản thân nếu là Sở Dương, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng miệng tới nói, bởi vì miệng chẳng những có thể nói thật, càng có thể nói láo. Ở dạng này thời điểm, từ người trong miệng nói ra ngôn ngữ, bản thân cũng rất trắng bệnh, rất khó lấy tín nhiệm đối người, Sở Dương như thế nào làm loại chuyện ngu này. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ thắng? Câu hỏi này, Tang Kiếm Tuyệt không phải là không có nguyên do, Sở Dương hiện tại cho người ta chính là như vậy một loại cảm giác. Ta đương nhiên sẽ thắng. Giết chết ba kiếm tuyệt đối là thánh nhân. Thánh nhân, ngươi như thế nào ứng đối? Thánh nhân tại sao liền không thể ứng đối? Tang Kiếm trực tiếp bị hỏi cầm, Sở Dương so với hắn thực sự một cái tính nhiều lắm. Ngươi hỏi xong. Sở Dương thanh âm vừa mới vừa rơi xuống, Tang Kiếm liền lập tức nói, ngươi muốn biết rõ, người nào sai xử Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh. Xin lỗi, ta không cách nào nói cho ngươi. Ta mở miệng hỏi ngươi cái này vấn đề sao? Sở Dương đối Tang Kiếm trả lời, nửa điểm cũng không ngoài ý. Chuyện của tôi. Tang Kiếm lại một nghẹn, cho nên hắn triệt để ngậm miệng, trước mắt đồ chơi, hoàn toàn không dựa theo sáo lộ đến. Sở Dương không thèm để ý, đột nhiên đâm một cái Tang Kiếm, lông mày như kiếm dựng lên, con mắt trừng lớn như trung đồng, bản soái có thể minh bạch nói cho ngươi, bản soái ngày hôm nay là tới chửi mẹ. Đến mắng chính là mẹ ngươi, muốn hay không ta hiện tại liền há mồm mắng lên. Phong Phá Long ở bên cạnh bổ đầy miệng, nhắc nhở Tang Kiếm nói, vật này không phải người, một khi mắng lên người đến, ta cam đoan ngươi lập tức sẽ cầm kiếm chém người. Ngươi tới chửi mẹ. Tang Kiếm lạnh lùng nói, ngươi nói là ta có tội sao? Sở Dương chỉ trích rất đơn giản, không có hắn Tang Kiếm, Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh sự tình sẽ không phát sinh, Sở Dương cũng sẽ không hoàn toàn rơi vào đối phương tiết tấu. Bởi vậy, Tang Kiếm thì có tội, tội lớn. Ba kiếm chờ thánh đồ cái chết, hắn Tang Kiếm thoát không căn hệ. Ta không nói ngươi có tội. Sở Dương cả lơ phất phơ vén tay háo lên, cũng đã chuẩn bị bắt đầu mắng chửi người, bản soái nói qua, bản soái là tới mắng chửi người. Người kia lúc đầu hẳn không phải là mụ mụ, nhưng xin lỗi, đằng sau rất có thể biến thành người mẫu thân đại nhân. Lại ta tử kho phong phú, tuyệt đối sẽ không lặp lại, định để ngươi chua thoải mái đến cực hạn, cũng cam đoan ngươi nghe ta một mắng, hơn hẳn đọc sách 10 năm, ngươi mắng chửi người công lực trực tiếp tiêu thăng đến thánh nhân cấp bậc. Tang Kiếm không nhịn được khỏe miệng liền là một quất. Cho dù trước đó hắn không có từng nghe nói Sở Dương đức hạnh, hắn cũng tin tưởng cái này đồ chơi có thể làm được điểm này. Ngươi sao không trước mắng ngươi bản thân ngu xuẩn? Ngươi ngốc có ngốc phúc. Sở Dương thừa nhận bản thân ngốc, ngốc không sót mấy hướng nhân ra đảo hố sâu bên trong đi, có thể không ngu sao? Nam Cung Tinh. Cuối cùng Tang Kiếm phun ra ba chữ, không phải bởi vì Sở Dương chuẩn bị muốn mắng chửi người, mà là tình thế thực sự quá nghiêm trọng, hắn không thể không nói đi ra, cho dù bởi vậy thất tín với người. Cuối cùng hắn không phải cổ hủ người. Nam Cung Tinh. Ba chữ lọt vào tai, Sở Dương hơi khẽ cau mày, sau đó không khỏi liền lắc lắc đầu, cái này nghe được cũng không có nghe được không có cái gì khác nhau. Tang Kiếm lần nữa mở miệng nói, ta cũng không cho rằng là Nam Cung Tinh. Sở Dương tán đồng Tang Kiếm quan điểm, bởi vì cái này không khỏi quá dễ dàng chút, chỉ cần qua Tang Kiếm cửa ải này liền có thể biết rõ, thời điểm hắn âm thầm địch thủ, tuyệt đối không có khả năng như thế đơn giản. Vậy ngươi cho rằng là người nào? Tang Kiếm mở miệng hỏi thăm Sở Dương cái nhìn thời điểm, Phong Phá Long lúc này liền nhánh lăng nổi lên lỗ thai. Ngươi cho rằng kế tiếp chết thánh đồ, sẽ là người nào? Sở Dương không trả lời mà hỏi lại, hắn nếu biết rõ địch thủ là ai, liền không cần phải nói nhiều như vậy nhiều lời. Tang Kiếm trầm mặc, hồi lâu không có lên tiếng. Nơi này màn đêm đen, đông nhiên liền biến cực kỳ tĩnh mịch, không có một tia âm thanh, thậm chí ngay cả một tia gió cũng không có. Phong Phá Long chán ghét dạng này trầm mặc, mở miệng nói, làm sao có thể kết luận? Đối phương còn sẽ hạ sát thủ. Lục đại viện không phải còn không có đánh lên sao? Bọn họ cần lục đại viện đánh lên. Bọn họ không cần lục đại viện đánh lên, nhưng chí ít cần suy yếu lục đại viện thực lực. Một điểm này, Sở Dương đang tìm Tang Kiếm trên đường vừa rồi nghĩ thông suốt, nếu là lục đại viện liên thủ cho hắn chế tạo một cái tội danh, hoàn toàn không cần lớn như vậy phí khổ tâm, mà âm thầm địch thủ không phải lục đại viện, như vậy địch thủ cử động lần này chí ít có một cái ý đồ là minh xác, suy yếu lục đại viện thực lực. Thánh đồ. Đối lục đại viện mà nói, mỗi một cái đều là bảo vật, đều rất trọng yếu, đó là lục đại viện riêng phần mình tương lai. Cho nên, còn chưa đủ. Phong Phá Long lý giải Sở Dương ý tứ, chỉ ít, lấy trước mắt tới nói, chỉ giết như vậy mấy cái thánh đồ, đối phương còn không có thỏa mãn. Bọn họ chẳng lẽ không thể vì thánh thai sao? Tang Kiếm lên tiếng, lý do này nhìn như thành lập, nhưng kỳ thật cầu thí không phải. Nếu chỉ là vì thánh thai, cần lớn như vậy phí khổ tâm sao? Sở Dương cười nói. Thô bạo nhất rất đơn giản phương pháp liền là đoạn, chờ đến đại tái kết thúc, thánh thai hoa rơi vào nhà nào một khi biết được, bọn họ hoàn toàn có thể sống đoạt không phải sao. Có thể như thế muốn làm gì thì làm, điên cuồng chém giết thánh đồ, muốn cướp đoạt thánh thai cái kia lại có cái gì độ khó. Đoạt cũng phải đơn giản quá nhiều, càng sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy, trả giá đắt cũng tuyệt đối sẽ không lớn như vậy, càng không cần đem lục đại viện triệt để chọc giận. Táng kiếm lần nữa nhắm lại miệng, bản thân hắn liền cảm giác, trận này phong bạo cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nhưng kế tiếp sẽ là ai bị độc thủ đây? Hắc hắc. Sở Dương bỗng nhiên nở nụ cười, hướng về phía Táng kiếm nói, nghe nói qua, ở phía xa chân trời gần ở trước mắt, một câu nói kia sao? Ngươi nói là ta? Táng kiếm khó được lộ ra kinh ngạc. Ha ha. Chẳng những Sở Dương cười, Phong Phá Long cũng cười to lên tiếng, Táng kiếm kinh ngạc biểu lộ quả nhiên là đáng giá cất giữ a. Ngươi công lực quả nhiên là cao thâm, nói năng bậy bạ thế mà cũng như thế tuyệt diệu. Phong Phá Long hướng về phía Sở Dương vươn ngón tay cái, từ đấy lòng Táng Dương, nhưng câu nói tiếp theo, Phong Phá Long liền cười không nổi. Quả nhiên là ta. Táng kiếm vặn lông mày lên tiếng nói, giết ta, chẳng phải là có thể càng tốt chứng minh, hung thủ liền là ngươi cái này vương bát đản. Hắn cuối cùng cùng Sở Dương đại ca bị cưỡng ép có liên quan, đơn một chút liên quan liền đã đầy đủ rất nhiều người mơ màng, càng đầy đủ đối phương mãnh liệt văn chương. Ngươi là bởi vì này mới đến tìm ta, mà không phải vì Nam Cung Tinh. Táng kiếm tựa hồ mới hiểu được Sở Dương chân chính ý đồ, nhưng Sở Dương lại lắc lắc đầu nói, ta vừa mới cười thời điểm vừa nghĩ đến. Cười. Táng kiếm cơ hồ lại tắt tiếng, sau đó chỉ có thể nói, cười là đồ tốt, ngươi nói là ta về sau nên cười nhiều một chút, có đúng không? Không phải. Sở Dương lần này thật vui vẻ, hướng về phía Táng kiếm nói, ta là dự định vậy ngươi làm mồi câu, dùng để câu cá. Nhìn đến, ta không có cự tuyệt quyền lợi. Ngươi xác thực không có. Táng kiếm đương nhiên không có cự tuyệt quyền lợi, bất luận hắn có làm hay không mồi câu, trong hắc cá một đầu kia cá đều dĩ nhiên đem xem như mồi câu. Như thế nào cũng phải cắn hắn cái này mồi câu, không phải do hắn. Đầu này cá có thể ăn bá kiếm cùng rất nhiều mồi câu, hắn cái này mồi câu tự nhiên cũng không nói chơi. Bởi vậy, hắn cái này mồi câu tương đối nguy hiểm. Chương 1010, thần bộ đến, thượng. Táng kiếm biết rõ bản thân nguy hiểm, nhưng hy vọng tiềm phục ở trong hắc ám con cá sẽ đến, bởi vì bá kiếm là hắn bằng hữu. Không, phải nói là huynh đệ, số lượng không nhiều huynh đệ. Táng kiếm cùng bá kiếm là bạn thân, từ cùng một cái thôn. Cùng nhau tiến vào Thiên Kiếm Viện. Chỗ khác biệt là, bá kiếm làm người càng thêm nhiệt tình, giao du càng rộng lớn hơn, mà hắn một mực kiệm lời ít nói, làm người lạnh lùng như băng, giống như một người chết. Chỉ là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn và bá kiếm trở thành huynh đệ, so tay chân còn thân hơn huynh đệ. Sở Dương bố trí phía dưới trận pháp, dặn dò băng côn, nếu là hắn không chế trụ nổi địch thủ, băng côn lập tức liền muốn xuất thủ. Hắn làm đủ loại chuẩn bị, vạn vô nhất thất, có thể nói chỉ còn chờ cơ hội. Nhưng mà gió đông vẫn không có đến, biết rõ bình minh, sáng rõ, gió đông cũng vẫn không có đến, bọn họ chờ mong sự tình cũng không có phát sinh. Nhìn đến đầu này cá chẳng những không ngu, hơn nữa phi thường không tầm thường. Táng kiếm rất thất vọng, Phong Phá Long cũng rất thất vọng. Sở Dương cũng không có bao nhiêu thất vọng, hắn có thể nghĩ tới, đối phương chẳng lẽ liền nghĩ không ra à, như thế nào có thể sẽ tùy tiện mắc lừa. Đây chính là thử một lần. Lúc này, có phải hay không nên cười? Táng kiếm đột ngột nở nụ cười. Cứng ngắc trên mặt xuất hiện cực kỳ cứng ngắc tiêu dung. Hắn rốt cục có chút minh bạch, Sở Dương cái này vương bắt đản tại sao một mực ở cười, bởi vì thất vọng chờ mặt trái cảm xúc căn bản liền không có bất kỳ chỗ dùng nào, hữu dụng chỉ có một loại, tốt nhất trạng thái bản thân, vĩnh viễn không nhục trí, vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Này, cũng là mới tốt nhất phản kích. Giờ phút này, địch thủ chỉ sợ ở giễu cợt, nhưng đối phương nếu là biết rõ, bọn họ lại cười, tâm tình tuyệt đối sẽ không quá vui sướng. Phong Phá Long cũng miễn cưỡng nở nụ cười, tuy nhiên hắn cảm thấy cái này có chút bệnh tâm thần, nhưng đúng là một cái rất tốt lựa chọn. Kiếm tử, tối hôm qua ước chừng giờ tí tả hữu, Thiên Không Viện Long Thần bị giết. Thiên Kiếm Viện có người hướng Phong Phá Long cáo chi tình huống, nhường Sở Dương ba người trong lòng liền là chấn động, đối phương khẩu vị quả nhiên đủ lớn, bọn họ phán đoán cũng không phải là hoàn toàn sai lầm. Đối với Táng Kiếm cùng Phong Phá Long tới nói, bọn họ thu hoạch càng lớn, bọn họ có thể hoàn toàn toàn xác nhận. Hung đồ tuyệt đối không phải Sở Dương, bởi vì Sở Dương hôm qua ban đêm, một mực cùng bọn hắn cùng một chỗ. Giờ tí trung đoạn, Thần Tiêu Viện Thánh Đồ Ngựa Long Đằng bị giết, cũng bị lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Báo lại người lại vừa mở miệng, tiến một bước chứng minh, hung đồ tuyệt đối không phải Sở Dương, đối phương ở toàn lực nói xấu Sở Dương, dùng Sở Dương đến chuyển di đám người lực chú ý. Giờ xỉu, Thiên Ma Viện Huyết Thần Tử bị ám sát, cũng tương tự đừng lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Giờ dần. Tinh đấu viện thánh đồ Hoắc Thiên Anh bị ám sát. Ở nơi này một đêm, lục đại viện thánh đồ thì có gần 10 cái thánh đồ bị giết, có thể nói tử thương thảm trọng, lại tiếp tục như thế, lục đại viện thánh đồ liền muốn toàn bộ bị giết sạch. Thật lớn khẩu vị a. Phong Phá Long không nhịn được tức giận nói, những cái này tạp thoái, nên giết. Táng kiếm cũng là sát cơ xâm xâm, đi nói cho lãnh tụ, ta tối hôm qua cùng Sở Dương cùng một chỗ, hung đồ không phải Sở Dương. Báo lại người chợt như bị sét đánh, cả người liền là chấn động, kinh ngạc không thôi nhìn xem Tăng Kiếm, không thể tin. Bởi vì cái này tin tức thật sự là quá kinh người, hắn không nhịn được run giọng hỏi, Tăng Kiếm, cái này, thế nhưng là thật, là thật. Phong Phá Long tự nhiên lý giải người này, mở miệng giải thích nói, tối hôm qua, Sở Dương tới tìm Tăng Kiếm, ép hỏi người nào sai xử Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh, lúc ấy ta ngay ở trận. Nói xong, Phong Phá Long liền lại dặn dò, ngươi không cần để ý tới sự tình thật giả, đem ta cùng Táng Kiếm nói tới chi tiết nói cho lãnh tụ liền có thể. Mặt khác, ngươi lại nói cho lãnh tụ, không muốn bị người dùng giả tượng làm cho mê hoặc. Là, báo lại người, tiếng lòng vẫn như cũ đang rung động, nhưng không thể không tiếp nhận dạng này sự thực. Táng Kiếm, ở Thiên Kiếm Viện cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ, từ trong miệng hắn ngươi mơ tưởng nghe không được lời nói dối. Lại, cái này còn không phải Táng Kiếm một người. Bọn họ Thiên Kiếm Viện kiếm tử cũng ở đây. Người này trong lòng trong đầu thay đổi thật nhanh một trận sau đó, mới lại mở miệng nói, Táng Kiếm, kiếm tử, còn có một kiện sự tình, Lục Đại Viện liên thủ từ Trung Châu mời đến thần bộ đã đến, giờ phút này chính đang điều tra, xử án. Thần bộ. Sở Dương bọn họ ba người nghe nói, biểu lộ không khỏi đều là sáng lên, lúc này lên tiếng nói, hiện tại, bọn họ ở trong đó xử án. Dựa theo thời gian để tính, giờ phút này cũng đã còn tại điều tra Thiên Không Viện Long Thần nguyên nhân cái chết, Long Thần là tối hôm qua cái thứ nhất bị giết chết thánh đồ. Ở nơi nào? Làm được cái này người nói ra địa điểm, chỉ nghe pha không vang lên, lại nhìn sang thời điểm, chỗ nào còn có thể thấy Sở Dương bọn họ ba người thân ảnh, trong lòng không khỏi liền là giật mình, Táng Kiếm cùng kiếm tử quả nhiên là kinh khủng a, cùng Táng Kiếm cùng kiếm tử cùng một chỗ người kia cũng kinh người phi thường. Táng Kiếm bọn họ dĩ nhiên kinh khủng. Hắn lại nghĩ đến những cái kia có thể so với Táng Kiếm các thánh đồ bị giết, trong lòng không rét mà run, những cái kia giết chết thánh đồ người, nên có bao nhiêu kinh khủng a. Cái kia Sở Dương, nhìn đến cũng chỉ sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thế mà có thể mượn nhờ Táng Kiếm cùng kiếm tử tiếp xúc đến lãnh tụ, từ đó nhờ vào đó đến tan giã địch thủ Vu Hãm. Hắn đối chưa từng gặp mặt Sở Dương, giờ phút này cũng là bội phục đến cực hạn. Đối mặt kinh khủng như vậy địch nhân, chẳng những có thể bảo toàn bản thân, thậm chí còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tan giã địch thủ thủ đoạn. Dù sao, Sở Dương là to lớn nhất ghét bỏ đối tượng, Táng Kiếm cùng kiếm tử gặp một lần đến Sở Dương, tất nhiên liền là trực tiếp rút kiếm đối mặt, nơi nào sẽ nghe Sở Dương nói nhảm. Nhưng mà, Sở Dương làm được, Táng Kiếm cùng kiếm tử tin tưởng hắn. Người phi thường, quả nhiên có người chỗ phi thường. Lập tức, người này cũng không dám trì hoãn, lập tức đem Phong Phá Long cùng Táng Kiếm giao phó sự tình, bẩm báo cho Thiên Kiếm Viện lãnh tụ. Trung Châu thần bộ đến, chẳng những Sở Dương biết, rất nhiều cũng người biết. Như thế tin tức, cũng tuyệt nhiên không phải là cái gì tuyệt diệu tin tức, mà là tận đều biết sự tình. Lục Đại Viện vì ổn định lòng người, ở Trung Châu thần bộ trước tiên đến sau đó, lập tức liền đem tin tức truyền bá ra ngoài, liền e sợ cho các học viên không biết. Bởi vậy như thế tin tức, giống như một cỗ cuồng phong, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Trung Thiên Sơn Mạch, nhường rất nhiều đám người đều sôi trào lên. Quá tốt rồi, Trung Châu thần bộ rốt cuộc đã đến, cái kia hung đồ Sở Dương. Hắn tận thế đến. Cái này Sở Dương đơn giản liền là Đông Châu đệ nhất đại ác, cho dù Đông Châu đối Đông Hoàng kỳ thị nữa, hắn cũng không nên dùng loại này phương thức phát tiết bất mãn. Phát tiết bất mãn. Các ngươi cũng quá xem nhẹ cái này Sở Dương, hắn ý đồ biết muốn lật đổ toàn bộ Đông Châu, sau đó đem chúng ta Đông Châu gây cho Đông Hoàng sỉ nhục, hết thể trả lại. Nói đến đi nói, còn không đi Đông Châu một số người tự cho là đúng, nhưng không may lại là chúng ta. Nghị luận trung tâm, rất nhanh liền từ thần bộ chuyển tới Sở Dương trên người. Thậm chí có rất nhiều người cũng đã nói đến Đông Hoang cùng Đông Châu mâu thuẫn. Đương nhiên cũng sẽ có khác biệt thanh âm, rất nhiều người đều có bản thân phán đoán. Chưa chắc Sở Dương liền là cái kia hung đồ, nếu cái kia Sở Dương tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hắn phải cứu hắn đại ca, lại không cần không phải là được đến thánh thai. Xác thực đây là cái này lực, cái kia Sở Dương nếu thực sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, võ đạo thiết luật đều có thể tùy ý dẫm đạp, cưỡng ép hắn đại ca người, lại có thể tính được cái gì? Đối phó những người kia, so đối phó chúng ta Lục Đại Viện Thánh Đồ muốn đơn giản rất nhiều. Như thế quan điểm, tự nhiên bị rất nhiều người công kích. Chương 1011, thần bộ đến, hạ. Nói cùng thật một dạng, cái kia hoang cẩu mục đích lại đâu chỉ là cứu hắn đại ca, hắn còn muốn phá vỡ toàn bộ Đông Châu, này bất quá là hắn mượn cơ hội làm khó dễ thôi. Lục Viện Liên Hợp Đại Tái, cái này nhiều khó được cơ hội, hoang cẩu lại như thế nào sẽ bỏ qua. Dẫn phát Lục Viện mâu thuẫn, suy yếu Lục Đại Viện thực lực. Hoang cẩu thực lực lại tăng lên, trấn áp chúng ta Đông Châu liền càng thêm dễ dàng. Ở đoàn người, có một số người nhao nhao làm một đoàn, thậm chí có ra tay đánh nhau, nhưng mà càng nhiều người thì hội tụ hướng Trung Châu thần bộ vị trí, nơi đó lục đại viện viện chủ đang ngồi cùng. Mọi người đối thần bộ nghị luận đương nhiên cũng có rất nhiều, thậm chí dò xét nghe được không ít tin tức. Lần này trở về thần bộ chỉ có hai người, không biết hai cái này thần bộ xử án năng lực như thế nào. Ta cũng nghe nói, hai cái thần bộ bên trong một cái gọi là Thiết Vô Tình, một cái gọi Lãnh Tiếu Tiếu, cơ bản ở ba mươi mấy tuổi tả hữu. Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu. Như thế hai cái danh tự, ta nửa điểm cũng không có nghe thấy, hẳn không có bao nhiêu danh khí à. Lúc này thì có người phản bác, hẳn là không có khả năng. Căn cứ ta biết rõ, Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu hai vị này thần bộ, là chúng ta lục đại viện thông qua tuần tra sứ quan hệ mời đến người, cho dù kém đi nữa, cũng kém không được bao nhiêu. Trung Châu Vương Triều là toàn bộ thiên hồn giới trung tâm, cũng là thiên hồn giới tuyệt đối trưởng khống người. Phổ trời phía dưới, đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, mặc phi vương thần, bởi vậy cho dù Trung Châu Vương Triều không có ở Đông Châu trú phái quan viên, nhưng Đông Châu vẫn như cũ xuất thuộc về Trung Châu Vương Triều. Đông Châu tuần tra sứ, chân chính trên ý nghĩa tới nói, liền là Trung Châu Vương Triều điều động ở Đông Châu duy nhất một cái quan viên, ở Đông Châu càng là nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi. Không đơn giản là mọi người quan tâm Trung Châu thần bộ, Sở Dương cũng quan tâm Trung Châu thần bộ, hán địch thủ tự nhiên cũng quan tâm. Diệp Ngu vị trí, vẫn là cái kia sơn cốc, vẫn là như vậy ưu tĩnh, vẫn như cũ cũng chỉ có hắn một người, mình ở cùng bản thân đánh cờ. Hàn Trung nghe nói Trung Châu thần bộ sau đó, lần nữa đi tới cái này sơn cốc. Không giống với lần trước nổi giận đùng đùng, lần này hắn lo lắng. Vừa mới nhìn thấy Diệp Ngu, hắn liền lên tiếng nói, lục đại viện thông qua tuần tra sứ, đem Trung Châu thần bộ mời tới, ngươi đây hẳn là biết ta. Diệp Ngu thấy Hàn Trung vẻ u sầu, không khỏi quỷ dị cười một tiếng, chợt liền bình tĩnh đến cực điểm nói, ta tự nhiên biết rõ. Ngươi nhưng có cái gì ứng đối? Cần dùng ứng đối sao? Diệp Ngu cười khẩy nói, Trung Châu thần bộ lại như thế nào, một dạng bất quá là bao cỏ thôi, ta Diệu Kế bọn họ lại làm sao có thể phá giải. Hàn Trung đối Diệp Ngu cuồng vọng có chút bất mãn, nhưng cũng không có hiện ra đến, huyền chuyển nói, ta cảm thấy, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đắc! Diệp Ngu rơi xuống một quân cờ, cười cười, sau đó mới nói, đã ngươi như thế lo lắng, ta liền đi nhìn một chút cái kia cái gọi là Trung Châu thần bộ, bọn họ đến cùng như thế nào. Hàn Trung liền là giật mình, ngươi ra ngoài không thích hợp a. Ở hắn nhìn đến, Diệp Ngu hai chân bị chặt, một cái tàn tật xuất hiện ở giữa sân, cực kỳ chói mắt, tất nhiên sẽ bị người chú ý tới. Nếu là như thế, đơn giản được không bù mất. Không cần lo lắng. Diệp Ngu cũng không thèm để ý. Hàn Trung chỗ nào có thể không lo lắng, hắn lần nữa mở miệng nói, ngươi bị Sở Phi chém đứt hai chân, ở Thiên Không Viện có rất nhiều người biết rõ, ngươi cùng Sở Phi ân oán. Ngươi một khi xuất hiện, bị người chú ý tới sau đó, sự tình khó tránh khỏi liền sẽ bạo lộ ra, cái này nếu là bị Sở Dương phát hiện, cái kia hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Ha ha! Diệp Ngu không nhịn được phá lên cười, như thế chẳng phải là càng thêm có ý tứ. Hắn nếu là một mực trốn ở phía sau, không thể gặp Sở Dương thống khổ bộ dáng, làm sao có thể thỏa mãn, lại làm sao có thể hoàn thành đối với Sở Phi hoàn mỹ báo thù? Chỉ là, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Hàn Trung, ngươi quá mức cẩn thận, cho dù Sở Dương biết rõ ta là hắn đại ca cửu nhân, hắn sẽ ở ý ta dạng này một cái tàn tật sao? Cuối cùng, Hàn Trung tự nhiên biện bất quá Diệp Ngu. Long thần bỏ mình chi địa, là một rất tốt chú doanh chi địa, cỏ thơm ung tùm, tiên hoa đoá đoá khảm ở nồng đậm lục sắc. Địa thế không cao không thấp, tương đối khô giáo, khoáng đạt bằng phẳng, phụ cận còn có nguồn nước, dòng suối nhỏ dốc rách, suối suối len keng, phi thường êm tai. Giờ phút này, suối nước len keng thanh âm, dĩ nhiên bị huyên náo tiếng người hoàn toàn bao phủ, trên mặt đất, giữa không trung tụ tập quá nhiều người, vẹn vẹn duy chỉ có long thần bỏ mình địa phương, nơi nào có một chỗ khe hở, trong đó có 7-8 cái bóng người. Từ nơi xa giữa không trung xa xa nhìn sang, lít nha lít nhít đoàn người phảng phất là bầy kiến, mà ở cái kia khe hở chỗ 7-8 cái bóng người, tựa hồ là kiến chúa. Sở Dương, Tang Kiếm, Phong Phá Long bọn họ sau khi đến, mới đầu căn bản là không chen vào được, thẳng đến đám người phát hiện, Tang Kiếm là Thiên Kiếm Viện Thánh Đồ, Phong Phá Long là Thiên Kiếm Viện Thánh Tử, đoàn người mới tự chủ tránh ra một đầu con đường đến. Sở Dương điệu thấp đi theo hai người sau lưng, hắn tự nhiên sớm đã biến đổi dung mạo. Mặc dù có thánh nhân ở đây cũng nhìn không thấu, cái này hắn cũng đã từ băng côn nơi đó xác nhận qua. Băng côn là côn ngư, là đỉnh cấp thánh nhân, hắn nếu là nhìn không ra, hẳn là liền không có cái nào thánh nhân có thể nhìn ra được. Làm phiền, có thể khiến cho một chút không? Làm được Phong Phá Long mở miệng, Sở Dương rốt cục tiến vào long thần bỏ mình chi địa nơi đó. Nhưng, hắn bỗng nhiên vừa đến, thấy lấy long thần thi thể làm trung tâm, nhiều nhất chỉ có một trượng, 3,33m, đường kính tròn không ai đặt chân, còn lại địa phương toàn bộ bị đám người dẫm đạp ở dưới chân. Trung Châu hai cái thần bộ, như thế lần sau. Nháy mắt, Sở Dương đối cái gọi là hai cái thần bộ cũng rất thất vọng, xem như một cái xử án cao thủ, thậm chí ngay cả hiện trường tầm quan trọng đều không biết ta, dĩ nhiên không có đem hiện trường bảo vệ tốt. Ở Long Thần Chú Doanh Chi Địa, cũng đã dập tắt lửa trại nơi đó, có to lớn long cốt chất thành một đống, không khí bên trong tựa hồ còn có ẩn ẩn mùi thịt đang tràn ngập, hiển nhiên long thần đầu kia tử long đã bị đối phương ăn hết. Hung đồ rất phách lối, giết người sau đó, còn tại ăn như gió cuốn, nhưng Sở Dương lại không có tâm tư lý những cái này. Khi hắn lại nhìn đến long cốt đống nơi đó, thế mà cũng đứng đầy người, hắn lông mày không khỏi liền nhíu lại, long cốt nơi đó, lưu manh đã từng lưu lại địa phương, rất khả năng gì có lưu manh trọng yếu tin tức cùng manh mối, như thế trọng yếu địa phương làm sao có thể nhường phá đi. Trung Châu đến hai cái này thần bộ, chẳng lẽ là hai cái giá áo túi cơm sao? Sở Dương lên tiếng hướng Táng Kiếm cùng Phong Phá Long hai người hỏi thăm thời điểm, hai người liền là sức sở, bởi vì Sở Dương vừa mới còn 10 phần chờ mong kia mà, nhưng bất quá trong chớp mắt, Sở Dương liền hoàn toàn là một loại khác thái độ. Vừa tới, ngươi như thế nào liền biết rõ bọn họ là giá áo túi cơm? Sở Dương trực tiếp xem thường lên tiếng, hai người các ngươi nhìn đến cũng là giá áo túi cơm. Bọn họ cũng bị mắng, chỉ là bọn họ giá áo túi cơm căn cứ ở đâu. Phong Phá Long thực tình khó chịu, Sở Đại Vương bắt đản, giá áo túi cơm ngươi muốn không nói ra được cho nên đến, tin hay không bản đại gia trực tiếp giống một tiếng, tin hay không ngươi vương bắt đản trực tiếp liền chết vểnh lên. Cơ bản nhất thưởng thức cũng đều không hiểu đồ chơi, ta nói, ngươi cũng không hiểu, giống như nghe thiên thư, bằng chỉ lãng phí ta nước bọn. Sở Dương là triệt để thất vọng rồi, thầm nghĩ, chẳng lẽ Trung Châu cái gọi là thần bộ, trình độ cứ như vậy lần, nhưng về phần lần đến dạng này cấp độ sao? Trung Châu thần bộ chỉ là như thế trình độ, vậy còn không bằng chính hắn phía trên đây, tốt xấu hắn còn có chút hình sự trinh sát thưởng thức. Ngươi sẽ xử án. Táng Kiếm có chút kinh dị. Ngươi còn có cái gì sẽ không? Phong Phá Long phát giác bản thân, đối với Sở Dương cái này vương bắt đản càng thêm ghen ghét. Sẽ không? Sẽ không ngươi nói cái rắm. Ta sẽ không, nhưng tối thiểu nhất thưởng thức ta hiểu. Sở Dương hướng Long Cốt một chỉ sau, đã nói một trận, Táng Kiếm cùng Phong Phá Long hai người không khỏi liền nhíu mày, cái này đáng chết vương bắt đản nói thật đúng là. Còn có, từ cái kia vương bắt đản trong miệng tung ra một chút từ ngữ, bọn họ thế mà nghe không hiểu, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Chương 1012, Bảy Hiện Giang Hồ, Trung. Hai người các ngươi giá áo túi cơm, ngược lại là nhanh một chút đánh giám A, tranh thủ thời gian khiến Long Xương người nơi đâu xéo đi, cố gắng còn có thể thắng hạ điểm cặn ba đến. Sở Dương thực tình muốn mắng người. Đúng đúng đúng. Phong Phá Long không chịu được liền trực tiếp nói ra tiếng đến, sau đó hướng về phía Long Cốt người nơi đâu, lập tức liền nói, hung đồ đã từng ở trong đó dạo qua, các ngươi hết thể tranh thủ thời gian cho ta rời đi, mặt khác chú ý, các ngươi cho ta cẩn thận một chút, không cần phá hư nơi đó hiện trường. Lên không? Táng Kiếm chỉ phun ra hai chữ. Long Cốt nơi đó mọi người, đồng nhiên nghe xong liền ầm vang không thôi, lập tức rất nhiều người dưới chân liền là khẽ động, mãnh liệt chấn động dẫm đạp, nhường Sở Dương mặt liền là tối sầm. Hắn truyền âm qua, hướng về phía Phong Phá Long cùng Táng Kiếm liền chửi ầm lên, các ngươi cứ như vậy làm việc à, nói các ngươi là giá áo túi cơm, ra nói còn có sai. Táng Kiếm giống như người chết đồng dạng mặt, cực kỳ hiếm thấy không khỏi liền là tối sầm. Phong Phá Long cảm thấy bản thân thật nhanh thành giá áo túi cơm, cái này gọi là sự tình gì à, hắn cũng đã nói đức rất rõ ràng. Ta. Sang sảng một tiếng, Phong Phá Long nổi giận, trực tiếp liền rút kiếm. Hắn chửi ầm lên sau đó, liền giống lên, bản đại gia nói chuyện. Chẳng lẽ rất khó hiểu không? Cái nào còn dám phá hư nơi đó, ra ra nhận ra các ngươi người, ra kiếm có thể nhận không được các ngươi. Hắn thực tình là tức hỏng, lại hoàn toàn có thể đoán được, về sau Sở Đại Vương bắt đạn tất nhiên một mực cầm vấn đề này tới nói sự tình. Là lấy, hắn lại nhìn đến Long Cốt nơi đó mọi người lại là một bạo động, lại là một trận giẫm đạp, thậm chí đem Long Cốt đều cho đụng đổ, trước mắt hắn tối đen, cơ hồ không có ngã lật qua. Sở Đại Vương bắt đạn nói giấu chân chờ chút, những cái này cẩu thí một đống, nhìn đến đã là một cái rắm cũng không còn lại. Ta. Phong Phá Long thật muốn nổi đoá, hắn lần nữa chửi ầm lên, thực tình hận không thể giết người. Táng Kiếm mặt chết cũng càng ngày càng hắc, hắn nhân sinh rất sỉ nhục sự tình, thế mà liền dạng này phát sinh. Rốt cục, Long Cốt nơi đó tất cả mọi người nhóm hết thể rời đi, Phong Phá Long lăng không bay qua, đống nhiên thấy trên mặt đất, như vậy lít nha lít nhít dấu chân, người kém chút giống như chim bẻ gãy cánh đồng dạng, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống tới. Hắn im lặng hỏi Thương Thiên, không nhịn được lửa giận lên tiếng, ta Phong Phá Long, lần này quả nhiên là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt liền toàn bộ không khỏi liền nhìn tới, kinh ngạc không thôi. Lục đại viện viện viện chủ, giờ khác này cũng nhìn tới. Thiên kiếm viện viện chủ mặt liền là trầm xuống, trách cứ, ngươi quỷ khiếu thứ gì, không trông thấy hai vị thần bộ ở trong này xử án sao? Phong Phá Long thực tình nghĩ lần nữa chửi ầm lên, cầu thí thần bộ, đoạn cầu thí án kiện, liền thường thức cũng đều không hiểu. Chỉ là, hắn cuối cùng không có hống ra. Sở Dương thực tình không nhìn nổi, vươn người đứng dậy, hướng về phía bốn phía đám người liền là liền ôm quyền nói, chư vị, nơi đây chính là án kiện phát hiện trận, mỗi một chỗ địa phương đều rất có thể di lưu lại hung đồ dấu vết, cùng đủ loại manh mối các loại, bởi vậy, ta mời chư vị lui cách thời điểm, phải tất yếu cẩn thận, chậm một chút, cẩn thận một chút, tận lực không muốn phá hư hung án hiện trường. Phong Phá Long vừa mới tao ngộ, hắn tự nhiên gặp được, bởi vậy lần nữa bổ sung nói, chư vị, các ngươi có thể lui ra ngoài sau đó lại nghị luận, nhưng bây giờ ta mời chư vị chú ý, ngàn vạn chớ có lần nữa phá hư hiện trường. Rất nhanh, mọi người liền rời khỏi gần có xa 30 trượng, động tác cũng tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí, giống như đối đãi nhà mình mới vừa lên tiếng hải nhi một dạng. Bọn họ cái kia nhẹ chân nhẹ tay bộ dáng, nhường Phong Phá Long trước mắt lại là tối sầm, đồng dạng sự tình, vì sao hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả. Giờ khắc này, lơ lửng ở giữa không trung bên trong Diệp Ngu, không nhịn được lạnh lùng liền quét Sở Dương một cái, ánh mắt hung ác nham hiểm đến cực điểm. Sở Dương cũng không có phát giác được Diệp Ngu, bởi vì giờ phút này, Trung Châu hai vị kia thần bộ, dĩ nhiên nhìn về phía hắn, trong đó một người, khuôn mặt cùng táng kiếm cùng loại, lạnh lùng vô cùng, giống như một trương nham thạch điêu khắc đi ra, một người khác, thì là cười tủm tỉm, rất mập, giống như một tiếu di lạc. Đoàn người cũng không khỏi liền là yên tĩnh, Sở Dương vừa mới đủ loại cử động, không khác thế là lại đánh hai vị Trung Châu thần bộ mặt ta, cái này còn cao đến đâu. Chí ít, rất nhiều người là cho rằng như vậy. Diệp Ngu, lúc này bên cạnh cũng không có có thể sai khiến người, Hàn Trung cũng không tại. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tự mình ra trận, làm càn, ở đâu tới nhóc con miệng còn hôi sữa, nơi đây an là ngươi có thể tùy ý vọng làm địa mới. Thanh âm vừa ra, Sở Dương ánh mắt lúc này liền quét tới. Diệp Ngu một cùng Sở Dương ánh mắt tiếp xúc, không khỏi hắn mãnh liệt liền là một trận tim đập nhanh. Chỉ là, hắn phát giác kỳ quái là, Sở Dương ánh mắt mặc dù có chút lăng lệ, nhưng cũng không có còn lại kỳ dị địa phương, nhưng tại sao lại cho hắn dạng này áp lực. Trước tiên, Diệp Ngu trong lòng liền nhận định đây là hắn vô cùng địch thủ, thậm chí cảm giác, bản thân rất có thể chết ở trên tay hắn. Kẻ này, tuyệt đối không thể lưu. Diệp Ngu trong lòng sát cơ càng tăng lên, lần nữa mở miệng nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, xử án tự có Trung Châu hai vị đại nhân tới quyết đoán, như thế nào đến phiên ngươi thuyết tam đạo tứ. Hắn lại vừa lên tiếng, đoàn người bên trong liền là một mảnh xôn xao. Nói đúng a, nếu là cần thối lui, Trung Châu hai vị thần bộ chẳng lẽ không biết sao? Còn cần hắn đến định đoạt, hắn đem bản thân trở thành người nào, so hai vị thần bộ còn muốn kinh người sao? Còn cái gì phá hư hiện trường, xử án sự tình hắn hiểu không? Vừa mới, chúng ta liền không nên nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Đơn giản buồn cười a, chúng ta thế mà bị một cái cuồng đồ tùy tiện quát lên. Lập tức thì có người lần nữa bước tới, táng kiếm lạnh lùng thanh âm, cũng giờ khắc này cũng chút vào trong thai mọi người, nhưng dám tới gần người, chết. Chỉ một câu này thôi, nhưng mà táng kiếm thân thể, kiếm minh thanh âm mãnh liệt, làm cho những cái kia vừa muốn di chuyển bước chân người thân hình liền là cứng đờ, sinh sinh dừng bước lại. Bị nhân, Lãnh Tiếu Tiếu, Trung Châu hai vị thần bộ, vị kia giống như tiếu di lạc đồng dạng người, hướng về phía Sở Dương cười một tiếng, ôn quyền liền nói, xin hỏi tiểu hữu tôn tính đại danh. Lãnh Tiếu Tiếu.